Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 220 tới chương 237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tông sư cấp linh trận, vạn vật diệt hết, khởi. Theo lệnh của Tiêu Thiên Sách, linh trận bắt đầu khởi động, một trận văn khổng lồ tức thì bao trùm lấy lối vào viêm giới. Sau đó, hắn chỉ khẽ liếc nhìn rồi lập tức ẩn đi ánh sáng và trận văn của đại trận. Hắn làm vậy là để cường giả viêm tộc không chút đề phòng, chỉ những ai bước vào trong linh trận mới có thể thấy được trận văn và linh ấn lơ lửng phía trên. Trong nguyên tắc, viêm tộc đã thoát được một kiếp, không bị hồn tộc tiêu diệt. Vậy mà giờ đây, chỉ vì Viêm Tẩn đi theo Cổ Nguyên mà lại sắp bị chính tay ta diệt tộc. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách bất giác cảm thấy thật nực cười. Nhưng thôi, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Nếu bọn họ biết an phận, dù tiêu tộc có bá đạo đến đâu cũng sẽ không nỡ ra tay, dù sao cũng từng là bát đại đế tộc. Đáng tiếc, một bước sai, cả ván cờ đều sai. Lúc này, bên trong viêm giới, Tiêu Huyền và Mộ Linh, hai cường giả cửu tinh đấu thánh vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ viêm tộc. Ngay sau đó, các đấu thánh trong tộc cũng lần lượt có mặt. Một vị thái thượng trưởng lão của viêm tộc trầm giọng hỏi, các ngươi là ai, đến viêm giới của ta có mục đích gì? Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt của các cường giả viêm tộc, cả Tiêu Huyền và Mộ Linh đều chẳng hề để vào mắt. Đối với họ, trừ khi là những kẻ có thực lực tương đương, hoặc ít nhất cũng là bát tinh đấu thánh thì mới có thể đối chọi. Vậy mà, kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ là một lão bát tinh đấu thánh sơ kỳ, cùng ba vị thất tinh đấu thánh. Còn những kẻ dưới cao giai đấu thánh, cả Tiêu Huyền lẫn Mộ Linh đều không thèm để mắt tới. Viêm tộc quả thực không tồi, chỉ tính riêng đấu thánh đã có hơn 30 người, bán thánh cũng không ít, đấu tôn thì nhiều vô số kể. Chỉ có điều, đối với những cường giả đỉnh cấp như Tiêu Huyền và Mộ Linh, số lượng đông đảo cũng chẳng có chút tác dụng nào. Mộ Linh phá lên cười ha hả, chẳng hề bận tâm đến thái độ của bọn họ, ha ha ha, mục đích gì ư, đương nhiên là diệt tộc các ngươi. Thái thượng trưởng lão viêm tộc tức giận, sắc mặt lạnh băng, lập tức ra lệnh, càn rỡ. Đây là viêm tộc, không phải nơi cho các ngươi dương oai. Tất cả nghe lệnh, cùng bắt lấy chúng. Ngay lập tức, tất cả cường giả viêm tộc đồng loạt tung ra những đòn đấu kỹ kinh thiên động địa, trong đó còn có cả mấy đạo thiên giai đấu kỹ. Thiên giai đấu kỹ vừa xuất ra, uy lực hủy thiên diệt địa, quả thực không thể xem thường. Công kích của hơn 30 đấu thánh cùng lúc quả thật kinh người. Thế nhưng, đối mặt với những đòn tấn công áp đảo ấy, Tiêu Huyền và Mộ Linh vẫn không hề nao núng. Cả hai nhìn nhau rồi đồng thời tung ra một chưởng. Cùng là hai đạo thiên giai đấu kỹ, nhưng uy lực của họ so với đám cường giả viêm tộc quả là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Âm, âm, âm. Từng tiếng nổ vang lên, đòn tấn công của viêm tộc bị Tiêu Huyền và Mộ Linh phá tan một cách dễ dàng. Thậm chí, một nhất tinh đấu thánh đứng gần nhất còn chẳng kịp phản ứng đã bị một đòn của Tiêu Huyền đánh cho tan xác. Chết tiệt! Hai tên cửu tinh đấu thánh. Sao chúng ta lại chọc phải kẻ địch như vậy? Sắc mặt mấy vị cao giai đấu thánh của viêm tộc lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Vị thái thượng trưởng lão kinh hãi gào lên, rốt cuộc các ngươi là ai? Cường giả như các ngươi không thể nào là kẻ vô danh, nhưng lão phu chưa từng nghe qua. Tiêu Huyền trầm giọng nói, thật đáng buồn, đường đường là viêm tộc mà đến kẻ thù của mình là ai cũng không biết sao. Hả? Kẻ thù? Các ngươi là người của tiêu tộc. Thái thượng trưởng lão viêm tộc hoảng sợ tột độ. Hai chữ tiêu tộc vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hoảng. Dĩ nhiên họ biết kẻ thù của mình là ai. Gần đây, kẻ duy nhất họ đắc tội chỉ có tiêu tộc. Tộc trưởng của họ còn chưa trở về, vẫn đang cùng cổ tộc bàn tính chờ tiêu tộc và hồn tộc khai chiến sẽ ngáng chân từ phía sau. Ha ha, xem ra các ngươi vẫn chưa đến nỗi hồ đồ. Vốn dĩ nể tình cùng là bát đại đế tộc, tiêu tộc chúng ta cũng không định làm quá. Tiếc là cái dáng vẻ nhảy nhót của viêm tộc các ngươi thật sự quá đáng ghét. Nói đến đây, Tiêu Huyền lạnh lùng thở dài, lắc đầu nói, thôi được, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Vẫn nên mau chóng tiễn các ngươi một đoạn. Dứt lời, Tiêu Huyền lại tung ra một chưởng. Chưởng này uy lực còn kinh khủng hơn, không còn vẻ bình thản như lúc nãy mà mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chết tiệt! Đúng là tiêu tộc. Thái thượng trưởng lão viêm tộc không kịp nghĩ nhiều, vội vận chuyển đấu khí, tung ra hai đạo thiên giai đấu kỹ để chống đỡ. Nhưng khi công kích của lão va chạm với chưởng ấn của Tiêu Huyền, nó liền vỡ tan tành không chút kháng cự. Thái thượng trưởng lão vội hét lớn, tất cả đấu thánh trong tộc cùng lão phu chặn chúng lại. Những người còn lại mau hộ tống tộc nhân rời khỏi viêm giới. Sau khi thoát ra, lập tức truyền tin cho tộc trưởng, mời ngài ấy quay về. Vâng, thái thượng trưởng lão. Theo lệnh, tộc nhân viêm tộc nhanh chóng đáp lời rồi tán ra tứ phía. Chẳng mấy chốc, ngoài các cường giả cấp đấu thánh, nơi đây không còn ai khác. Thấy vậy, Tiêu Huyền và Mộ Linh cũng không ngăn cản, chỉ khẽ nhếch mép cười. Lúc này, Mộ Linh cười tủm tỉm nói, còn lại 31 tên đấu thánh, ngươi tự chọn mấy tên đi, số còn lại giao cho ta, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Huyền dĩ nhiên không từ chối. Gã gật đầu, thân hình chợt lóe lên, tức khắc đã xuất hiện giữa bốn vị cao giai đấu thánh của Viêm tộc. Thấy Tiêu Huyền đã giao chiến với mấy tên cao giai đấu thánh, Mộ Linh mỉm cười, thông thả khởi động gân cốt. Rắc, rắc. Sau tiếng khớp xương kêu vang, Mộ Linh khẽ ngoắc tay với những kẻ còn lại, cười nói, phải công nhận, Viêm tộc các ngươi thật sự rất dũng cảm, vậy mà dám nhúng tay vào chuyện giữa Tiêu tộc và Hồn tộc. Một lục tinh đấu thánh của Viêm tộc hừ lạnh, hừ, lòng lang dạ sói của Tiêu tộc các ngươi sớm đã rõ rành rành. Đợi các ngươi diệt xong Hồn tộc, đế tộc tiếp theo sẽ là ai đây? Cho nên, ngươi không cần ra vẻ bề trên, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Mộ Linh tán thưởng một câu, rất có cốt khí. Được, vậy để các ngươi chết cho vẻ vang một chút. Dứt lời, thân hình gã chợt lóe lên, giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt tên lục tinh đấu thánh kia. Âm, âm, âm. Trận chiến bùng nổ, không thể cứu vãn. Tại lối vào Viêm giới, Tiêu Thiên Sách ngồi giữa hư không, lặng lẽ nhìn tộc nhân Viêm tộc không ngừng lao vào linh trận vạn vật diệt hết. Linh trận này uy lực cực lớn, nên về cơ bản, bất cứ ai bước vào, chỉ một giây sau còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị sức mạnh của trận pháp thiêu thành tro bụi. Khoảng hai canh giờ sau, không còn ai tiến vào linh trận nữa. Tiêu Thiên Sách nhìn những chiếc nhẫn không gian chất chồng như núi bên trong, sắc mặt không vui không buồn. Mỗi một chiếc nhẫn không gian đều đại diện cho một sinh mạng, mà trong linh trận này, ít nhất có đến 10 vạn chiếc. Ai? Thở dài một tiếng, Tiêu Thiên Sách chủ động thu hồi linh trận, rồi cất hết những chiếc nhẫn không gian vào nạp giới của mình. Xong xuôi, hắn đang định tiến vào Viêm giới xem trận chiến của Tiêu Huyền và Mộ Linh thì bỗng thấy hai bóng người đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Chính là Tiêu Huyền và Mộ Linh. Huyền ca, Mộ Linh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chào hỏi. Tiêu Huyền cười gật đầu, Thiên Sách, may mắn không làm nhục mệnh. Vừa nói, nạp giới trên tay hắn lóe lên, năm thi thể bị băng phong liền lơ lửng giữa không trung. Sau khi cảm nhận một lượt, Tiêu Thiên Sách cau mày hỏi, sao chỉ có năm thi thể đấu thánh? Nghe vậy, Tiêu Huyền cười khổ, liếc nhìn Mộ Linh nói, chuyện này ngươi phải hỏi tên Mộ Linh này. Tiêu Thiên Sách liền nhìn sang Mộ Linh, chỉ thấy gã có chút ngượng ngùng nói, cái đó ra tay hơi nặng một chút, lại thêm miệng bọn chúng có chút thối, nên không chú ý phân tất. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách sao lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn là gã này bị người của Viêm tộc chọc giận nên đã hạ sát thủ, đến toàn thây cũng không chừa lại cho người ta. Không sao, lần sau chú ý một chút là được. Dù sao thân thể đấu thánh dùng để luyện chế thiên yêu khôi cũng rất tốt, về cơ bản đều có thể luyện ra thiên yêu khôi cấp cao nhất. Tiêu Thiên Sách khoát tay, không hề trách tội. Trong nạp giới của hắn có không ít thi thể đấu thánh, trước khi phi thăng đại thiên thế giới, có thể luyện chế thêm một ít để lại làm át chủ bài cho Tiêu tộc. Tiêu Huyền nói, đúng rồi, Thiên Sách, đây là những thứ chúng ta lấy được từ tàng bảo cát của Viêm tộc. Ngươi thu đi, xem có thứ gì cần không. Nói rồi, Tiêu Huyền thu lại năm thi thể đấu thánh, rồi ném thẳng chiếc nạp giới trên tay cho Tiêu Thiên Sách. Nhận lấy nhẫn, Tiêu Thiên Sách cũng không kiểm tra bên trong có gì. Viêm tộc dù sao cũng là đế tộc, nội tình thâm hậu, bảo vật chắc chắn không thiếu. Cất kỹ chiếc nhẫn, hắn quay người nhìn ba ngọn dị hỏa đang lơ lửng bên cạnh, giới thiệu, Huyền ca, Mộ Linh, các huynh xem, mấy loại dị hỏa này đều là do những kẻ vừa bị diệt sát trong linh trận để lại. Đây là Bát Hoang Phá Diệt Diễm, xếp hạng thứ 6. Theo ta biết, đây cũng là loại dị hỏa có thứ hạng cao nhất mà Viêm tộc sở hữu, có thể hóa thành một đôi cánh lửa khổng lồ, bá đạo vô cùng. Bên cạnh là Hồng Ly Nghiệp Hỏa, xếp hạng thứ 8 trên bảng dị hỏa. Ngọn lửa đỏ thẫm yêu diễm, trong bản nguyên có từng đóa hồng liên, một khi phóng thích, uy lực cũng không kém Bát Hoang Phá Diệt Diễm là bao. Còn ngọn bên trái nhất là Hỏa Vân Thủy Viêm, xếp hạng thứ 16, uy lực kém hơn hai loại trước không ít. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách thở dài, có chút tiếc nuối, theo ta biết, Viêm tộc có tổng cộng 5 loại dị hỏa. Đáng tiếc là Viêm Tẩn không ở trong Viêm giới, nếu không trên người hắn còn có Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7 và Hỏa Sơn Thạch Diễm được dung hợp từ Cửu U Kim Tổ Hỏa. Nghe nói sau khi dung hợp, uy lực của nó đủ để sánh ngang với Kim Đế Phần Thiên Viêm của cổ tộc, nhưng có thật hay không thì vẫn cần phải kiểm chứng. Tiêu Huyền cười lớn, vẻ mặt vô cùng thoải mái, ha ha ha, được lắm. Lần này diệt Viêm tộc, chỉ còn lại Viêm Tẩn và vài tộc nhân bên cạnh hắn, căn bản không đáng lo ngại. Mộ Linh đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn về phía sau ba ngọn dị hỏa rồi nhanh chóng bước tới. Đây là cái gì? Theo tiếng kinh hô của Mộ Linh, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền cũng nhanh chóng lại gần, liền thấy trên tay Mộ Linh đang lơ lửng một vật to bằng quả bóng đá, không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn thứ này, Trong mắt Tiêu Thiên Sách cũng lóe lên một tia kinh ngạc, rồi hắn nhìn Tiêu Huyền nói, Huyền ca, thứ này huynh hẳn là rất quen thuộc phải không? Tiêu Huyền gật đầu, rất quen thuộc. Đây là tinh túy huyết mạch đấu đế của tộc nhân Viêm tộc hội tụ lại mà thành. Nhìn phẩm chất này, đã đạt đến tuyệt phẩm rồi. Là một thứ tốt, cho dù là người bình thường, sau khi hấp thu cũng có thể sở hữu thiên phú tu luyện cực mạnh. Thiên Sách, ngươi cứ thu lấy trước đi, chờ về thiên ngoại thiên rồi ban cho người có công. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không vội thu lại mà nhìn về phía Mộ Linh nói, Mộ Linh, ngươi có muốn thứ này không? Nếu muốn ta có thể cho ngươi. Thế nhưng, Mộ Linh lại lắc đầu, ta không cần. Nhưng ta muốn ngọn hồng ly nghiệp hỏa xếp hạng thứ 8 trên bản dị hỏa kia. Thấy gã từ chối nhưng lại nói ra thứ mình muốn, Tiêu Thiên Sách gật đầu, vung tay lên. Hồng ly nghiệp hỏa liền bay đến trước mặt Mộ Linh, hắn khẽ cười nói, được, đạo hồng ly nghiệp hỏa này là của ngươi. Mộ Linh vui mừng không xiết, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại hào phóng như vậy, thật sự đem hồng ly nghiệp hỏa tặng cho mình. Đa tạ tộc trưởng. Một tiếng tộc trưởng này cho thấy Mộ Linh giờ đây đã thật lòng quy phục. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười, không cần cảm ơn ta, đây là phần thưởng ngươi xứng đáng nhận được. Nói rồi, hắn quay sang Tiêu Huyền, Huyền ca, hồng ly nghiệp hỏa đã cho Mộ Linh, vậy ngọn bát hoang phá diệt diễm này huynh hãy thu lấy đi. Dị hỏa này uy lực không tệ, có nó, sức chiến đấu của huynh cũng sẽ tăng lên không ít. Dứt lời, tay trái hắn khẽ ngoắt, bát hoang phá diệt diễm liền bay đến trước mặt Tiêu Huyền. Cảm nhận được sự bá đạo của bát hoang phá diệt diễm, Tiêu Huyền cũng không từ chối, gật đầu nói, được, vậy bát hoang phá diệt diễm này ta nhận. Ba đạo dị hỏa, bát hoang phá diệt diễm và hồng ly nghiệp hỏa đã có chủ. Bản thân Tiêu Thiên Sách lại có ngọn lửa có thể sánh với kim đế phần thiên viêm thật sự, nên ngọn hỏa vân thủy viêm này, hắn đành tạm thu lại, dự định mang về cho Tiêu Viêm. Sau khi cất đi huyết mạch tuyệt phẩm của viêm tộc, ba người nhìn nhau, rồi Tiêu Thiên Sách xé rách không gian, một vòng xoáy tức thì hiện ra. Cả ba cùng bước vào, biến mất không một dấu vết. Một lát sau, ba người xuất hiện trong một sơn cốc có một hang động. Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền và Mộ Linh nói, Huyền ca, Mộ Linh, hai huynh cứ ở đây hấp thu dị hỏa. Ta sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho các huynh. Nghe vậy, Tiêu Huyền và Mộ Linh nhìn nhau, đồng thời mỉm cười đáp, được. Chờ họ bế quan hấp thu dị hỏa, Tiêu Thiên Sách cũng không hề nhàn rỗi. Lúc trước hắn lấy được hơn 10 vạn chiếc nạp giới, bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng xem trong mấy chiếc nạp giới này có gì hay ho không. Bên ngoài hang động, theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, tâm niệm hắn khẽ động, 100 chiếc nhẫn không gian liền lơ lửng trước mặt. Bởi vì chủ nhân của những chiếc nhẫn này đã chết, nên chúng đều là vật vô chủ. Linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách dễ dàng xâm nhập, chỉ một lát sau, tất cả vật phẩm bên trong 100 chiếc nhẫn đã được lấy ra. Nào là công pháp, đấu kỹ, đan dược, dược liệu cao thấp cấp, thiên tài địa bảo, ma hạch, các loại kim loại quý hiếm, cùng vô số vũ khí. Vô số bảo vật bày ra trước mắt khiến người ta hoa cả mắt, xung quanh Tiêu Thiên Sách lúc này toàn là những thứ mà người ngoài có mơ cũng không thấy. Đương nhiên cũng có một vài vật phẩm cấp thấp. Nhưng bảo vật thật sự không hề thiếu. Đây chính là nội tình của viêm tộc. Mới chỉ có 100 chiếc nhẫn không gian, nếu lấy hết đồ vật trong hơn 10 vạn chiếc nhẫn ra, đó sẽ là một khối tài sản khổng lồ không thể tưởng tượng. Nhưng đó là đối với người khác, còn với Tiêu Thiên Sách, người vốn xuất thân từ đế tộc, những thứ này cũng không quá trân quý. Hắn vận linh hồn lực, phân loại tất cả. Đang dược vào một chiếc nhẫn, công pháp, đấu kỹ, dược liệu, kim loại, vũ khí cũng lần lượt được cho vào những chiếc nhẫn riêng. Rất nhanh, đồ vật trong 100 chiếc nhẫn đã được phân loại xong. Sau khi xử lý xong, hắn lại thu những chiếc nhẫn rỗng vào một nạp giới khác, rồi lại lấy ra 100 chiếc nhẫn nữa để tiếp tục công việc. Tuy có hơn 10 vạn chiếc nhẫn, nhưng việc phân loại đối với hắn lại vô cùng đơn giản. Cho đến khi tất cả không gian đều được phân loại xong, đột nhiên, trong sơn động đồng thời truyền đến hai luồng chấn động mạnh mẽ. Ầm ầm. Giây tiếp theo, Tiêu Huyền và Mộ Linh, toàn thân bao bọc trong dị hỏa, xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, hắn khẽ cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Huyền ca, Mộ Linh, không ngờ hai huynh lại thu phục dị hỏa nhanh như vậy. Nghe hắn nói, Mộ Linh và Tiêu Huyền nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên vẻ vui mừng. Tiêu Huyền khẽ cười, tuy hai đạo dị hỏa này xếp hạng khá cao, nhưng chung quy vẫn không bằng dị hỏa xếp hạng thứ 5. Với thực lực của chúng ta, muốn thu phục chúng cũng không khó. Mộ Linh cũng gật đầu tán thành, rồi cả hai thu dị hỏa vào trong cơ thể. Tuy hai đạo dị hỏa này không giúp thực lực họ tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại được gia tăng không ít. Đặc biệt là Tiêu Huyền, khí tức toàn thân đã sắp bước vào cảnh giới bán đế. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, dù sao đi nữa, hấp thu hai đạo dị hỏa này, sức chiến đấu của hai huynh đều sẽ tăng lên đáng kể. Tiêu Huyền gật đầu rồi hỏi, đúng vậy. Thiên Sách, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Mộ Linh đứng bên cạnh cũng ra vẻ muốn hoạt động gân cốt. Trước đây không nhìn ra, hóa ra gã này lại là một kẻ cuồng chiến đấu. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười nói, xem ra trận chiến với đám đấu thánh của Viêm tộc lúc trước vẫn chưa làm hai huynh đã ghiền. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Vừa hay Thanh Nhi mới truyền tin nói, bên họ đã khai chiến với hồn tộc rồi. Vị trí hiện tại của chúng ta gần Thiên Minh Tông nhất, hai huynh hãy đến đó xem sao. Sau khi thanh trừ xong đám dư nghiệt hồn tộc ở Thiên Minh Tông, hai huynh hãy đến phần Viêm cốc, cuối cùng là Đan vực. Trong quá trình này, nếu gặp phải kẻ có thực lực không tệ, cứ để hai huynh ra tay là được. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, còn ngươi thì sao, Thiên Sách? Ngươi không đi cùng chúng ta à? Mộ Linh cũng nhìn sang, tuy không nói gì nhưng cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo của Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, ta không đi được. Huyền ca, Mộ Linh, ta định đến Già Nam học viện, ở đó ôm cây đợi thỏ, chờ Hồn Thiên Đế bọn họ đến. Dựa theo tin tức Lô Doanh mang về, Hồn Thiên Đế và đồng bọn muốn đến động phủ Đà Xá Cổ Đế để tìm kiếm truyền thừa. Thế nhưng trong tay chúng không có đủ Đà Xá Cổ Đế ngọc. Vì vậy, chúng chỉ có hai cách để tiến vào động phủ. Thứ nhất, cưỡng ép phá vỡ linh trận cấp tông sư mà hắn đã bố trí. Nhưng với thực lực chưa đạt tới đấu đế, muốn phá trận này về cơ bản là chuyện viễn vông. Huống hồ, cả đấu khí đại lục này, hắn là linh trận sư duy nhất. Kẻ không phải linh trận sư muốn phá trận, chỉ có thể tìm trận nhãn. Thế nhưng, linh trận cấp tông sư không phải cứ tìm được trận nhãn là có thể phá. Muốn tìm ra trận nhãn từ mấy vạn linh ấn, độ khó không thể nói là không lớn. E rằng chúng còn chưa tìm được trận nhãn đã bị linh trận đánh thành tro bụi. Trước đây, Chúc Hôn đã cùng mình chờ đợi ở cửa động phủ cổ đế suốt 2 năm. Lúc đó vì không phải là địch, nên mình đã nói cho Chúc Hôn biết khá nhiều về linh trận. Với sự đa mưu túc trí của Chúc Hôn, lão sẽ không thể không đoán ra mình đã bố trí thủ đoạn. Như vậy, con đường này đã bị chặn. Bọn chúng chỉ còn cách thứ hai để tiến vào động phủ Đà Xá Cổ Đế. Và cách thứ hai đó, chính là đi vào từ không gian mà Hư Vô Thôn Viêm đã đào thoát ra nhờ sự giúp đỡ của đế phẩm Sồ Đan. Cách này tuy cũng rất khó, phải biết lúc đó Hư Vô Thôn Viêm là bát tinh đấu thánh mà khi thoát ra cũng bị trọng thương, thực lực chỉ miễn cưỡng giữ được ở mức nhất tinh đấu thánh. Nếu không, với thực lực của mình lúc đó, căn bản không thể bắt được Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng dù là cách nào, Hồn Thiên Đế và đồng bọn cũng sẽ phải trả giá đắt. Kể cả khi chúng thật sự vào được động phủ, chưa nói đến việc có được truyền thừa cổ đế tán thành hay không, chỉ cần chúng được tán thành, ngay lập tức sẽ kích hoạt hậu thủ mà Tiêu Thiên Sách đã để lại. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách dĩ nhiên không thể không làm gì. Hắn chuẩn bị vào trong động phủ cổ đế chờ sẵn. Hồn Thiên Đế và đồng bọn nhất định sẽ đến, lại có Hư Vô Thôn Viêm, cuối cùng chúng chắc chắn sẽ vào được động phủ. Nếu đã thế, ôm cây đợi thỏ chính là biện pháp đơn giản nhất. Tiêu Huyền có chút lo lắng, được, ngươi phải cẩn thận. Cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều không thể xem thường. Hơn nữa, Chúc Hôn chắc chắn cũng sẽ đi theo. Ba tên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cùng nhau, lại thêm Hư Vô Thôn Viêm quỷ dị kia, Thiên Sách ngươi nhất định phải chú ý, dù Tiêu Thiên Sách đã nói mình trở thành linh trận sư cấp tông sư, nhưng mấy kẻ đó đều không phải dạng dễ đối phó, không loại trừ khả năng lật thuyền trong mương. Phải biết, bọn chúng đều là những nhân vật kiệt xuất của một thời, trong tay cất giấu hậu thủ gì cũng không ai biết được. Thế nhưng, đối với sự lo lắng của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách lại mỉm cười. Hắn nhìn Tiêu Huyền nói, Huyền ca, không cần lo lắng. Bọn họ quả thực không phải nhân vật đơn giản, nhưng huynh phải có lòng tin ở ta. Ta còn mạnh hơn bọn họ. Mộ Linh cũng khuyên, cẩn tắc vô ấy nấy. Tiêu Huyền lại nhắc nhở, Thiên Sách, Mộ Linh nói không sai, đừng xem thường bọn chúng. Được, ta nhớ rồi. Hai huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, và cẩn thận hơn nữa. Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tiêu Huyền và Mộ Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải họ không tin Tiêu Thiên Sách, chỉ là không muốn hắn vì sơ suất mà thất bại. Dặn dò xong, Tiêu Huyền và Mộ Linh cùng nhau rời đi. Chờ họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách cũng không vội rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trên bầu trời, nhất thời như bị cảnh đẹp nơi đây mê hoặc. Thực ra, Tiêu Thiên Sách đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đà Xá Cổ Đế đã để lại truyền thừa và đế phẩm Sồ Đan, lại là vị đấu đế cuối cùng được biết đến trên đấu khí đại lục. Vậy tại sao trên đại lục này lại không có truyền thừa của những đấu đế khác? Không nói đâu xa, chỉ riêng Tiêu, Hồn, Cổ, Lôi, Viêm, Linh, Dược, Thạch Bát đại đế tộc, tổ tiên cũng đều là đấu đế. Lẽ nào những vị đấu đế đó không để lại cho tộc mình chút thủ đoạn nào sao? Hay huyết mạch chi lực chính là thủ đoạn của họ? Vậy tại sao cả bát đại đế tộc đều có chung huyết mạch chi lực? Hơn nữa, theo nguyên tắc, phần quyết hẳn không phải do Đà Xá Cổ Đế sáng tạo. Năm xưa khi Dược Trần còn trẻ, đã tiến vào một không gian quang ảnh và nhận được phần quyết. Ai đọc đấu phá đều biết, người sáng tạo ra phần quyết tuyệt đối không chỉ có thực lực đấu đế. Chủ nhân của không gian quang ảnh đó, dù không phải người sáng tạo phần quyết, cũng chắc chắn là một vị đấu đế lưu lại. Không chỉ vậy, không gian này còn có một hạn chế, đó là chỉ những ai dưới đấu tôn mới có thể tiến vào. Lúc đó, Dược Trần đang ở đấu tông đỉnh phong, vừa vặn thỏa mãn điều kiện, từ đó nhận được phần quyết và mở ra câu chuyện cuộc khởi của Tiêu Viêm. Như vậy, lẽ nào đấu khí đại lục không còn truyền thừa đấu khí nào khác sao? Những câu hỏi này khiến Tiêu Thiên Sách vô cùng khó hiểu. Trước đây, Tiêu Thiên Sách sở dĩ chọn du lịch khắp đấu khí đại lục chính là để tìm kiếm truyền thừa của những đấu đế khác. Nhưng sau 600 năm rong ruổi, đi khắp mọi ngóc ngách của đại lục, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Phải biết, lúc đó thực lực của Tiêu Thiên Sách đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù không phá được cấm chế của đấu đế, ít nhất cũng phải có chút phát hiện mới đúng. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp lặn, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Tất cả những chuyện này có phải là do đà xá cổ đế không? Có phải chính lão đã tìm ra hoặc hủy đi tất cả động phủ đấu đế trước đó trên đấu khí đại lục? Mục đích là để đoạn tuyệt con đường tấn thăng đấu đế của người đời sau. Nếu vậy, thì có thể hiểu tại sao đà xá cổ đế lại phong ấn đế chi bản nguyên. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, thầm nghĩ, suy đoán này cũng không ổn. Nếu đà xá cổ đế thật sự muốn đoạn tuyệt con đường tấn thăng đấu đế của người trên đại lục, vậy tại sao lão không hủy luôn đế phẩm sồ đan, lại còn để lại truyền thừa cổ đế của mình? Còn nữa, một sự trùng hợp đến lạ lùng là tại sao đà xá cổ đế ngọc lại chia làm 8 mảnh, vừa vặn lại bị bát đại đế tộc thu được. Theo lý mà nói, trước khi đà xá cổ đế rời đi, bất luận là thiên hoàng tộc, viễn cổ thiên xà hay thái hư cổ long tộc, cũng không hề yếu hơn bát đại đế tộc. Vậy tại sao đà xá cổ đế ngọc lại không rơi vào tay những chủng tộc ma thú này? Vô số nghi vấn, khắp nơi đều là bí ẩn, tất cả dường như không có lời giải đáp. Nghĩ vậy, tâm tình Tiêu Thiên Sách càng lúc càng phiền não. Những vấn đề này đã quấy nhiễu hắn hơn 1.000 năm, nhưng dù đã đọc nguyên tác đấu phá, hắn vẫn không tìm được manh mối. Hắn chậm rãi đứng dậy, lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Thở dài một tiếng, nhìn mặt trời đã hoàn toàn khuất sau núi, thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại Thiên, trong mật thất dưới lòng đất của Thiên Sách Phủ, Tiêu Viêm nhìn Dược Trần và Diệu Thiên Hỏa đã được phục sinh, trong lòng vô cùng kích động. Lão sư, Diệu lão, thực lực của hai người. Dược Trần cười lớn, tâm trạng vô cùng tốt, ha ha ha, tất cả là nhờ Thiên Sách tiền bối đã cung cấp thân thể đấu thánh. Bây giờ, vi sư đã là nhị tinh đấu thánh rồi. Diệu Thiên Hỏa bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết. Trước khi vẫn lạc, ông chỉ là ngũ tinh đấu tôn, không ngờ vừa phục sinh đã là đấu tôn đỉnh phong. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể dễ dàng bước vào bán thánh. Ha ha ha, đa tạ ngươi, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ. Diệu Thiên Hỏa vừa nói, vừa lấy ra vẫn lạc tâm viêm non trẻ mà ông mang ra từ lòng đất già Nam học viện, búng tay một cái, nó liền rơi xuống trước mặt Tiêu Viêm. Đây là vẫn lạc tâm viêm non trẻ sao? Có thứ này, trong lòng ta cũng bớt đi một chút áy náy với học viện. Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa non trẻ trước mặt, mỉm cười nói. Tiêu Viêm tiểu hữu thật thiện tâm, lão phu bội phục. Trước đây đã nói, ngươi giúp lão phu phục sinh, lão phu sẽ tặng ngươi hai món quà. Vẫn lạc tâm viêm non trẻ này là món quà thứ nhất. Món thứ hai là ngũ luân ly hỏa pháp do lão phu tự sáng tạo, khi thi triển đến cực hạn, uy lực không kém gì thiên giai đấu kỹ. Lão phu nói được làm được, cuốn ngũ luân ly hỏa pháp này là của ngươi. Dứt lời, Diệu Thiên Hỏa lại từ nạp giới của mình lấy ra một cuốn trục đưa cho Tiêu Viêm. Nhận lấy, Tiêu Viêm không vội xem, chỉ cung kính chắp tay cảm tạ, vậy thì đa tạ Diệu lão. Không cần khách khí, đây là giao ước từ trước. Nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng không thể phục sinh. Đúng rồi, ta thấy sắc mặt Tiêu Viêm tiểu hữu có chút phiền muộn, có phải đã gặp phải phiền phức gì không? Diệu Thiên Hỏa hỏi. Dược Trần bên cạnh cũng nhìn sang. Đối diện với ánh mắt của hai người, Tiêu Viêm thở dài nói, Vân Lam Tông trước đây đã đả thương đại ca Tiêu Đỉnh của ta, nhị ca ta cũng đã đến Hắc Giác Vực. Với thực lực của huynh ấy, muốn sống sót ở đó e là rất khó khăn. Cho nên, trong lòng ta luôn rất lo lắng cho họ, muốn về Gia Mã Đế Quốc tìm đại ca và nhị ca. Chỉ khi thấy họ bình an vô sự, ta mới có thể yên tâm tu luyện. Nghe vậy, Dược Trần nhíu mày, rồi nói, Tiểu Viêm tử, ngươi đừng vội. Nếu đã lo lắng cho hai vị huynh trưởng, vi sư sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Đa tạ lão sư, vậy chúng ta đi cáo từ Thiên Sách lão tổ và mọi người đi. Tiêu Viêm gật đầu. Thấy Tiêu Viêm và Dược Trần muốn rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, Diệu Thiên Hỏa vội nói, Dược Trần, Tiêu Viêm tiểu hữu, có lẽ lão phu có thể đi cùng các ngươi. Tìm kiếm hai vị huynh trưởng của ngươi lão phu không giúp được gì, nhưng không phải ngươi muốn gửi Vẫn Lạc Tâm Viêm non trẻ đến Già Nam học viện sao? Lão phu có thể giúp một tay. Đa tạ Diệu lão. Nếu đã vậy, chúng ta đi cáo từ thôi. Tại Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Viêm, Dược Trần và Diệu Thiên Hỏa vừa ra khỏi mật thất dưới lòng đất, Tiểu Y Tiên đã lập tức chạy tới. Tiêu Viêm liền giới thiệu, Tiểu Y Tiên, giới thiệu với cô, đây là lão sư của ta, cô cứ gọi là Dược lão. Vị này là Thiên Hỏa Tôn Giả. Vì phát hiện tên của Thiên Hỏa Tôn Giả là Diệu Thiên Hỏa, có chữ Diệu phát âm gần giống chữ Dược của Dược Trần, Tiêu Viêm không nhịn được cười, rồi nói tiếp, vị này cũng là Diệu lão, chữ Diệu trong Diệu Nhật. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng bật cười. Dược lão hảo, Diệu lão hảo. Thấy cô chào như vậy, cả ba người không nhịn được cũng cười theo. Lúc này, Diệu Thiên Hỏa chủ động nói, cô cứ gọi ta là tiền bối được rồi. Tiền bối. Tiểu Y Tiên cười hành lễ. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, Tiêu Biệt Ly nhanh chóng bước tới. Vừa thấy Dược Trần và Diệu Thiên Hỏa, ông liền biết Tiêu Viêm đã thành công phục sinh hai linh hồn thể này. Chúc mừng hai vị đã phục sinh. Xin ra mắt tiền bối. Dù Tiêu Biệt Ly chỉ là quản sự của Thiên Sách Phủ, nhưng tuổi tác của ông lại lớn hơn tất cả mọi người ở đây. Sau một hồi chào hỏi, Tiêu Viêm chắp tay nói, tiểu tử muốn cầu kiến Thiên Sách lão tổ, không biết có được không? Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly lắc đầu, trong lúc cậu phục sinh hai vị này, tộc trưởng và các trưởng lão khác đã rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rồi. Cho nên, nếu cậu muốn bái kiến, e là không được. Hơn nữa, tộc trưởng trước khi đi có nói, cậu có thể tự do hoạt động, ở lại Thiên Ngoại Thiên cũng được, rời đi cũng được. Tiêu Viêm gật đầu, cung kính hành lễ, rồi nói với Tiêu Biệt Ly, vậy phiền ngài, ta muốn rời đi để gặp phụ thân. Đi theo ta. Tiêu Biệt Ly không nói nhiều, gật đầu rồi dẫn nhóm Tiêu Viêm đến viện tử nơi Tiêu Chiến và những người khác đang ở nửa canh giờ sau, Tiêu Viêm mang theo Dược Trần, Diệu Thiên Hỏa và Tiểu Y Tiên rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Họ vừa ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, đột nhiên liền thấy Medusa đang trấn thủ ở lối vào. Vừa thấy Medusa, Tiêu Viêm đầu tiên là giật mình, nhưng rồi nghĩ đến bên cạnh mình còn có Dược Trần và Diệu Thiên Hỏa, hai vị cường giả. Hơn nữa, hắn cũng nhớ ra mình đã là đấu hoàng đỉnh phong. Nếu cộng thêm Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Phật Nộ Hỏa Liên, những chiêu cuối cực mạnh, hắn cũng có sức đánh một trận với Medusa, không còn là con kiến nhỏ tùy ý nàng ta xoa nắng như trước đây. Gặp qua Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thế nhưng, Medusa nhìn Tiêu Viêm đang hành lễ, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên mỉm cười, Tiểu Y Tiên muội muội, các người định đi đâu vậy? Medusa tỷ tỷ. Tiểu Y Tiên nhanh chóng chạy đến trước mặt Medusa, rồi nói, hai vị huynh trưởng của Tiêu Viêm gặp chuyện vì Vân Lam Tông, nên hắn lo lắng cho họ. Chúng ta đang chuẩn bị về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Nghe vậy, Medusa gật đầu, có chút do dự nói, vậy các người cẩn thận một chút. Bây giờ Tiêu tộc đang khai chiến với Hồn tộc, cường giả trong tộc đều đã xuất chinh. Nếu gặp nguy hiểm, e là không có ai kịp thời chăm sóc các người. Cái gì? Tiêu Viêm đột nhiên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tin tức này hắn thật sự không biết. Đối diện, Medusa lạnh lùng liếc Tiêu Viêm một cái, cũng không để ý, chỉ cau mày. Tiểu Y Tiên thay Tiêu Viêm hỏi, Medusa tỷ tỷ, tiên sinh cũng vì chuyện này mà rời khỏi Thiên Ngoại Thiên sao? Medusa gật đầu, lão sư nói tiên sinh bọn họ hẳn là vì việc này mà rời đi. Bây giờ hồn tộc đang tập trung ở Thiên Minh Tông, phần Viêm Cốc và Đan Vực. Các trưởng lão Tiêu tộc đã đến đó, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt hồn tộc. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm còn chưa có phản ứng gì, nhưng Dược Trần bên cạnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Medusa. Khí tức đấu thánh trên người ông ầm ầm chấn động, nếu không phải phản ứng kịp thời, e là đã làm Medusa bị thương. Chỉ thấy Dược Trần vội vàng thu hồi khí tức, nhìn Medusa gấp gáp hỏi, tiểu nha đầu, ngươi vừa nói cường giả hồn tộc tập trung ở Đan Vực. Lão sư. Tiêu Viêm thấy Dược Trần có chút khác thường, vừa gọi một tiếng đã bị Dược Trần khoát tay ngắt lời. Ông lại nhìn Medusa hỏi, có thể nói cho lão phu biết tình hình cụ thể được không? Medusa nhíu mày. Nếu không phải vừa rồi bị khí tức của Dược Trần làm cho giật mình, biết mình không phải đối thủ, thì với khoảng cách gần như vậy, nàng đã ra tay giết lão già này rồi. Ta biết không nhiều. Lão sư nói, cường giả hồn tộc đã ra tay với các thế lực lớn ở Trung Châu. Âm Cốc, Băng Hà Cốc, Hoàng Tuyền Các đã bị diệt. Bây giờ, cường giả hồn tộc chia làm ba, đang cường công Thiên Minh Tông, phần Viêm Cốc và Đan Tháp. Cường giả Tiêu tộc đã đến đó rồi. Medusa tuy rất khó chịu, nhưng vẫn kể lại. Cảm tạ. Dược Trần sắc mặt lo lắng, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, e là ta không thể cùng ngươi về Gia Mã Đế Quốc được. Trong Đan Tháp có hảo hữu của ta, ta phải đi cứu viện họ. Nghe vậy, Tiêu Viêm suy tư một lúc. Hắn tuy lo lắng cho an nguy của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch, nhưng nghĩ rằng bên đó tạm thời sẽ không có chuyện gì. Thế là hắn cung kính nói với Dược Trần, lão sư, nếu đã vậy, ta sẽ đi cùng người. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Viêm, Dược Trần sững sờ. Chưa kịp mở miệng, Medusa bên cạnh đã lên tiếng giễu cợt, không phải bản vương xem thường ngươi, ngươi tuy đã là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng chút thực lực ấy căn bản không có tác dụng gì. Lão sư ta trước đây nói, trận chiến giữa tiêu tộc và hồn tộc chủ yếu là cấp đấu tôn trở lên, ngay cả đấu tông cũng chỉ là pháo hôi. Ngươi như vậy, đi cũng chỉ vướng chân vướng tay. Lời nói tuy khó nghe, nhưng tính cách của Medusa chính là như vậy. Ngươi! Tiêu Viêm có chút phẫn nộ, vừa định phản bác thì Dược Trần đã khoát tay. Tiêu Viêm, lời của Medusa tuy khó nghe, nhưng hẳn là không sai. Ngươi đừng đi! Hai vị huynh trưởng của ngươi tuy đã thoát khỏi sự truy bắt của Vân Lam Tông, nhưng trước khi ngươi gặp được họ, trong lòng chắc chắn không yên. Ngươi vẫn nên để Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên đi cùng ngươi đến Gia Mã Đế Quốc. Có họ đi cùng, một cái Vân Lam Tông nhỏ bé căn bản không làm nên sóng gió gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ, lo lắng nói, vậy lão sư người hãy chú ý an toàn. Yên tâm đi, vi sư bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, chỉ cần chú ý một chút, không cần lo lắng về an toàn. Dược Trần khoát tay. Nói xong, Dược Trần trực tiếp vận đấu khí, một vòng xoáy không gian xuất hiện bên cạnh, rồi nhanh chóng bước vào, biến mất không dấu vết. Dược Trần đi rồi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa và Tiểu Y Tiên. Diệu lão, Tiểu Y Tiên, chúng ta cũng đi thôi. Bên lão sư chúng ta không giúp được gì. Được. Hai người đồng thanh đáp. Sau đó, Tiểu Y Tiên cáo biệt Medusa, rồi ba người cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng của nhóm Tiêu Viêm, Medusa trầm mặc rất lâu. Mãi đến khi không còn thấy nữa, nàng mới thở dài một hơi, quay người trở về lối vào Thiên Ngoại Thiên. Lại nói về Thiên Minh Tông. Cường giả tiêu tộc vừa đến nơi, liền thấy một đại trận khổng lồ bao phủ toàn bộ Thiên Minh Tông. Xuyên qua màn sáng của trận pháp, Tiêu Võ và mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không khác gì địa ngục. Khắp nơi đều là thi thể, có của hồn tộc, cũng có của Thiên Minh Tông, nhưng đại đa số là người của Thiên Minh Tông. Chật chật, đây chính là tác phong của hồn tộc. Nơi nào chúng đi qua, nơi đó liền biến thành địa ngục. Tiêu Võ lạnh lùng nói. Phía sau hắn, 10 vị đấu thánh tiêu tộc và một đám cường giả đấu tôn cũng nhìn thấy cảnh tượng địa ngục này. Không thể không nói, người hồn tộc thật sự tàn nhẫn, lại dám diệt cả Thiên Minh Tông. Ngay khi Tiêu Võ và mọi người vừa xuất hiện, mấy thành viên của Thiên La thuộc Thiên Cơ Lâu nhanh chóng chạy tới, cung kính hành lễ, gặp qua Tiêu Võ đại nhân. Nhìn mấy người này đầu đội mặt nạ, bên hông có lệnh bài khắc hai chữ Thiên La, vừa nhìn liền biết họ là thành viên của tổ chức Thiên La. Nhưng để cho an toàn, Tiêu Võ vẫn trầm giọng nói, Thiên La địa võng. Như ruồi bâu mật. Vài thành viên Thiên La cung kính đáp lời. Sau khi nhận được ám hiệu chính xác, Tiêu Võ mới lên tiếng hỏi, nói một chút về tình hình cụ thể đi. Vâng, Tiêu Võ đại nhân. Chúng thuộc hạ đã theo dõi hồn tộc đến Thiên Minh Tông từ 3 ngày trước. Vì có lệnh từ cấp trên, chúng thuộc hạ không hề hiện thân. Hồn tộc tấn công Thiên Minh Tông từ 3 ngày trước, ban đầu Thiên Minh Tông còn ra sức chống cự, nhưng theo sau đó càng ngày càng nhiều cường giả hồn tộc kéo đến, Thiên Minh Tông đã không còn sức chống đỡ. Chiều hôm qua, toàn tông Thiên Minh Tông trên dưới, không một ai sống sót. Sau khi hạ được Thiên Minh Tông, người của hồn tộc không rời đi mà lại dựng lên đại trận này. Đại trận này rất quỷ dị. Thuộc hạ trước đây cố ý xua hai con ma thú cấp 8 lao vào, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai con ma thú đã bị đại trận giết chết, linh hồn cũng bị hút vào trong. Nghe xong lời giới thiệu, Tiêu Võ nhíu mày. Phía sau hắn, một vị thất tinh đấu thánh lên tiếng, đại trận này tên là Khát Máu Nuốt Hồn Trận, hay còn gọi là Phệ Hồn Trận. Đây là đại trận mạnh nhất và hung hiểm nhất của hồn tộc, chỉ sau Tử Vong Chi Giới đại trận. 3.000 năm trước, trong tộc ta có mấy vị trung giai đấu thánh đã chết dưới tay đại trận này. Ngoài việc linh hồn bị hủy diệt, thi thể cũng sẽ bị nó nuốt chửng hết huyết nhục. Vừa nói đến đây, một vị thất tinh đấu thánh khác tiếp lời, năm xưa phụ thân ta chính là chết dưới đại trận này. Nó vô cùng hung tàn. Càng có nhiều thi thể cường giả trong trận, càng cung cấp nhiều linh hồn, uy lực của nó lại càng mạnh. Nhìn uy lực của đại trận phía dưới, đã có thể gây thương tích cho cao giai đấu thánh, không thể không đề phòng. Hai vị này đều là lão quái vật trong tiêu tộc, tuy chưa phải là thái thượng trưởng lão nhưng kiến thức lại vượt xa thế hệ của Tiêu Võ. Nghe lời hai người, Tiêu Võ chau mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Khát Máu Nuốt Hồn Trận đang bốc lên ánh sáng đỏ thẫm. Trầm tư một lúc, hắn quay đầu nhìn vị thất tinh đấu thánh vừa nói sau cùng, hỏi, Ngũ Thúc Tổ, bây giờ đại trận này đã bao phủ toàn bộ Thiên Minh Tông. Chúng ta muốn xông vào, nhất định phải tìm cách phá vỡ nó. Không biết ngài có cách nào không? Nghe vậy, vị trưởng lão được gọi là Ngũ Thúc Tổ, Tiêu Vũ, sắc mặt lạnh băng nói, muốn phá vỡ đại trận này e là rất khó. Bên dưới chôn vô số thi thể, lại có đấu thánh của hồn tộc chủ trì, uy lực không tầm thường. Nhưng cũng không phải không có cách. Nhược điểm của đại trận này chính là dị hỏa. Chỉ cần dùng dị hỏa thiêu đốt màn sáng của nó, sẽ có thể không ngừng tiêu hao huyết khí và linh hồn bên trong. Vị thất tinh đấu thánh lúc đầu giới thiệu đại trận cũng lên tiếng, không sai, nhược điểm của nó chính là dị hỏa. Ngoài ra, đấu khí thuộc tính lôi cũng có thể, chỉ là tiêu hao vô cùng lớn. Nhìn lượng huyết khí và linh hồn trong trận, ít nhất cũng phải tiêu hao hết đấu khí của 5, 6 vị cao giai đấu thánh. Được hai người giải đáp, Tiêu Võ gật đầu, rồi quay đầu nhìn hai vị lục giai đấu thánh bên cạnh, nếu dị hỏa là nhược điểm của đại trận này, vậy thì làm phiền hai vị. Lời vừa dứt, trên đầu một vị tam tinh đấu thánh, một vòng thanh quang tức thì bay đến trước mặt Tiêu Võ, rồi nhanh chóng hóa thành hình dạng một đóa thanh liên. Không cần đến họ. Nếu dị hỏa có tác dụng, vậy một mình bản thánh là đủ. Thanh liên sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tiêu Võ nói. Tiêu Võ khẽ cười, thanh liên ngươi ra tay đương nhiên không có vấn đề, nhưng vẫn nên để họ cùng ngươi đi. Với thanh liên địa tâm hỏa của ngươi và dị hỏa trong tay hai người họ, cũng có thể nhanh chóng phá vỡ đại trận này. Lần này tuy do hắn dẫn đầu, nhưng tiểu gia hỏa thanh liên này vì nhàm chán nên cũng đi theo. Chỉ có điều, thanh liên tuy chưa phải là cao giai đấu thánh, nhưng địa vị trong Tiêu tộc lại vô cùng cao, có thể sánh với cấp thái thượng trưởng lão, nên ban đầu Tiêu Võ không định để hắn ra tay. Tùy ngươi. Thanh liên khoát tay, rồi cùng hai vị lục tinh đấu thánh bay đến trước màn sáng của khát máu nuốt hồn trận. Giây tiếp theo, ba đạo dị hỏa ầm ầm giáng xuống, uy lực bá đạo dị thường tấn công vào đại trận. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, một luồng khí tức nóng bỏng dữ dội bùng phát, lan tỏa ra bốn phía. Lại nói bên trong Thiên Minh Tông. Khi người của Tiêu tộc đến, người của hồn tộc đã phát hiện ra. Chỉ có điều, vì có đại trận này, nên bọn chúng cũng không quá lo lắng. Thế nhưng, khi ba đạo dị hỏa đồng thời bắt đầu tấn công đại trận, sắc mặt của cường giả hồn tộc đang chủ trì khát máu nuốt hồn trận lập tức biến đổi. Chết tiệt, không ngờ trong Tiêu tộc lại có kẻ biết cách phá giải khát máu nuốt hồn trận. Lần này phải làm sao? Với cường độ tấn công này, nhiều nhất một canh giờ, đại trận sẽ bị phá vỡ. Ma Thánh đại nhân, chúng ta nên làm gì? Nghe các đấu thánh hồn tộc không ngừng hỏi phải làm sao, một bát tinh đấu thánh hồn tộc thân hình cao lớn, khí tức cường hoành lập tức đứng lên, lạnh lùng quát lớn, vội cái gì? Chúng ta vốn là con rơi, mục đích tồn tại chính là để kìm chân Tiêu tộc. Bây giờ đại quân Tiêu tộc kéo đến, đúng là điều chúng ta mong muốn. Nếu chúng biết dị hỏa là nhược điểm của khát máu nuốt hồn trận, vậy thì cứ xem. Là dị hỏa của chúng mạnh, hay tốc độ giết người của chúng ta nhanh hơn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn một tam tinh đấu thánh, lạnh lùng ra lệnh, đi, cứ nửa chén trà, giết 100 người, ném thi thể vào trong đại trận. Kiệt kiệt kiệt, so tiêu hao, chúng ta cần gì phải sợ. Đi, cứ nửa chén trà, giết 100 người, ném thi thể vào trong đại trận. Kiệt kiệt kiệt, so tiêu hao, chúng ta cần gì phải sợ. Bên trong Thiên Minh Tông, dưới sự bao phủ của khát máu nuốt hồn trận, khắp nơi đều là sương máu lấp lóe. Dù cho trên màn sáng của đại trận, ba ngọn dị hỏa cường đại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa không ngừng tấn công, nhiệt độ cao đến mức xuyên qua cả màn sáng khiến người ta không rét mà run, nhưng tất cả những điều đó trong mắt đám người hồn tộc lại như không có gì xảy ra. Bởi vì chúng biết, trước khi đại trận này bị phá vỡ, dù kẻ đến có là ai, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, năng lượng cung cấp cho đại trận này không phải là so đấu khí của ai nhiều hơn, có thể duy trì được bao lâu. Mà chỉ cần chúng bắt được càng nhiều người, đại trận này sẽ duy trì được càng lâu. Và đây, chính là chỗ dựa của chúng. Vâng, Ma Thánh đại nhân. Hai tên đấu tôn của hồn tộc cung kính đáp lời, sau đó quay người đi vào địa lao của Thiên Minh Tông. Chỉ một lát sau, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Nghe những tiếng kêu rợn tóc gáy này, người của hồn tộc không những không cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, mà ngược lại, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái, như đang nghe một khúc nhạc du dương, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Đây chính là hồn tộc, lấy giết chóc làm thú vui, đơn giản là một lũ điên. Khi từng cổ thi thể bị ném vào trong khát máu nuốt hồn trận, máu trong những thi thể đó như bị hút cạn, tụ tập về phía trung tâm. Đồng thời, ở phía trên cùng, một vật hình xoáy ốc không rõ là gì, đang hút linh hồn từ những thi thể đó vào. Lúc này, bên ngoài khát máu nuốt hồn trận, ầm. Đại trận đột nhiên chấn động mạnh, màn sáng vốn đã có chút mờ ảo lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt. Mọi người đều cảm giác được uy năng của đại trận dường như đã được khôi phục. Chết tiệt. Thấy vậy, Tiêu Võ lạnh lùng mắng một câu. Hắn đương nhiên cảm nhận được đại trận trước mắt đã được chữa trị, và hắn cũng biết rõ nguyên nhân. Bởi vì ngay lúc nãy, Ngũ Thúc Tổ của hắn đã nói cho hắn biết cách cung cấp năng lượng cho đại trận này. Ngũ Thúc Tổ trầm giọng khuyên, Võ Nhi, không cần lo lắng. Sớm muộn gì chúng ta cũng có thể phá vỡ đại trận này, đem lũ dư nghiệt điên cuồng của hồn tộc này diệt sạch. Tiêu Võ tức giận đến mức nghiến răng ken két, Ngũ Thúc Tổ, lũ khốn hồn tộc này quá độc ác. Loại đại trận này, cùng với cả chủng tộc của chúng, không nên tồn tại trên đời này. Nghe vậy, Ngũ Thúc Tổ lắc đầu, liếc nhìn đại trận đã khôi phục uy năng phía dưới, trầm giọng nói, Võ Nhi, thứ anh hùng của phe này lại là kẻ thù của phe khác. Hồn tộc đã đến bước đường cùng, làm ra chuyện gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi hồn tộc tồn tại, thủ đoạn của chúng không chỉ quỷ dị tàn nhẫn mà còn cực kỳ hiếu sát. Con có thể không biết, sở dĩ tộc ta và hồn tộc kết thù, là vì năm xưa vị tộc trưởng đời thứ hai của Tiêu tộc không quen nhìn hồn tộc tàn sát người vô tội, đã lên tiếng khuyên can vài câu. Sau đó, tộc trưởng đời thứ hai của hồn tộc liền công khai phản bác, hai tộc từ đó đã giao đấu một trận. Về sau, trong một trận chiến khác, tộc trưởng hồn tộc bị vây công, tộc trưởng đời thứ hai của chúng ta vì bị kẻ địch cầm chân, không thể đến cứu viện, khiến cho tộc trưởng hồn tộc bị giết tại chỗ. Từ đó, mối thù giữa hai tộc cứ thế mà kết lại, ngày càng nghiêm trọng. Con tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nên không thể chấp nhận thủ đoạn như vậy của hồn tộc, điều đó rất bình thường. Nhưng con cũng không cần lo lắng, lão phu tin rằng, thiện ác rồi cũng có báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Và lần này, hãy xem phe ta và địch, ai có thể cầm cự đến cuối cùng. Nghe những lời này, Tiêu Võ nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng không cam tâm. Hắn nhìn Ngũ Thúc Tổ hỏi, Ngũ Thúc Tổ, không có cách nào cưỡng ép phá vỡ sao? Có thì có, nhưng không cần thiết. Ngược lại, đại trận này một khi đã mở, tuy chúng ta không vào được, nhưng cũng cắt đứt khả năng chúng ra ngoài. Chỉ cần đợi chúng dùng hết những người đã bắt, đến lúc đó đại trận này sẽ tự sụp đổ. Ngũ Thúc Tổ gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Ngay lúc Tiêu Võ đang vô cùng dằn vặt, bóng dáng của Thiên La cũng từ trong hư không chậm rãi bước ra. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Võ và mọi người vội vàng hành lễ, gặp qua Thiên La đại nhân. Nhìn tất cả cường giả Tiêu tộc đang hành lễ, Thiên La gật đầu, rồi ra hiệu cho họ đứng lên. Ở Tiêu tộc, ngoài Tiêu Thiên Sách là tộc trưởng, thân phận và địa vị của Thiên La cũng vô cùng cao. Ngay cả Tiêu Thanh, vị thiếu tộc trưởng, cũng phải đối với Thiên La hết sức cung kính. Điều này rất giống với địa vị của Hư Vô Thôn Viêm ở hồn tộc, ngoài Hồn Thiên Đế ra, Hư Vô Thôn Viêm là người có địa vị cao nhất. Lúc này, Thiên La nhìn xuống khát máu nuốt hồn trận, quan sát một lượt, rồi hỏi Tiêu Võ và mọi người, chuyện gì xảy ra vậy? Một tòa đại trận đã ngăn cản được các ngươi sao? Tiêu Võ cung kính giải thích, hồi Thiên La đại nhân, đại trận này là một đại trận nổi danh của hồn tộc, tên là Khát Máu Nuốt Hồn Trận, đủ để làm trọng thương cường giả cấp bát tinh đấu thánh. Để tránh thương vong không cần thiết, chúng thuộc hạ đã chọn dùng dị hỏa để phá trận. Chỉ là, đại trận này chỉ cần không ngừng giết người, ném thi thể vào trong, là có thể duy trì uy năng, cho nên mới giằng co không dứt. Nhưng chúng ta không vào được, người của hồn tộc cũng không ra được. Chỉ cần đợi đến khi hồn tộc dùng hết những người đã bắt, chúng ta sẽ có thể phá vỡ đại trận này. Nghe vậy, Thiên La gật đầu. Đại trận này, hắn đã từng nghe Tiêu Thiên Sách nói qua, là một sự tồn tại chỉ đứng sau Tử Vong Chi Giới đại trận. Năm xưa khi Nuốt Linh tộc tấn công các thế lực lớn trên đấu khí đại lục, các cường giả hồn tộc lúc đó không có ở hồn giới. Chính hồn tộc đã dùng đại trận này để ngăn chặn Nuốt Linh tộc ở bên ngoài, kéo dài thời gian cho đến khi các cường giả của họ quay về, bảo vệ được các tộc nhân bình thường. Không ngờ, mấy ngàn năm sau, hắn lại có may mắn được thấy đại trận này ở đây. Không cần lo lắng, bản tọa đã đến rồi, chỉ là một tòa khát máu nuốt hồn trận mà thôi, cứ giao cho bản tọa. Thiên La khẽ cười nói. Vẻ mặt hắn vô cùng ung dung. Đối với huyết nhục chi khu, có lẽ đại trận này quả thực rất lợi hại. Nhưng hắn là thiên yêu khôi, toàn thân đều được tạo thành từ các loại kim loại. Hơn nữa, luyện thể chi thuật lấy được từ thạch tộc năm xưa, Thiên La đã sớm luyện thành. Có thể nói, bây giờ hắn dù đứng yên bất động, để một cao giai đấu thánh bình thường tấn công, cũng không thể gây ra quá nhiều uy hiếp. Mọi người vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết. Tiêu Võ nhanh chóng ra hiệu cho Thanh Liên và hai vị lục tinh đấu thánh đang dùng dị hỏa tấn công đại trận dừng lại. Thiên La đại nhân, sao ngài lại đến đây? Thanh Liên nhìn thấy Thiên La, có chút kinh ngạc. Nhìn Thanh Liên trông như một hạt đậu nhỏ, Thiên La mỉm cười xoa đầu hắn, cười nói, ta không yên tâm, đến xem một chút. Ngay lúc Thiên La đang nói chuyện với Thanh Liên và Tiêu Võ, bên trong Thiên Minh Tông. Ma Thánh đại nhân, bọn Tiêu Võ đã ngừng tấn công. Một cấp thấp đấu thánh của hồn tộc vội vàng bẩm báo. Ồ, người được gọi là Ma Thánh mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên đại trận. Đột nhiên, khi hắn nhìn thấy bóng dáng của Thiên La, lập tức hoảng sợ nói, chết tiệt. Thiên La sao lại xuất hiện ở đây? Tộc trưởng đại nhân không phải đã nói, các cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc sẽ do ngài ấy xử lý sao? Nghe lời này, những người hồn tộc khác lập tức nhìn nhau. Trước đây chúng sở dĩ chọn không lùi bước, cũng là vì Hồn Thiên Đế đã nói rằng, các cường giả cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc sẽ do ngài ấy phụ trách ngăn chặn. Nếu không, chỉ cần một cửu tinh đấu thánh, cũng đủ để giết sạch bọn chúng. Cho dù chúng cam tâm tình nguyện, vì đại nghiệp của hồn tộc mà trở thành con rơi, nguyện ý vì điều đó mà hy sinh mạng sống, thì đó cũng là với suy nghĩ giết một không lỗ, giết hai lời to mà ra trận để thu hút hỏa lực. Kết quả, vào lúc này, Thiên La xuất hiện. Chúng làm sao không biết, tộc trưởng đã lừa dối chúng. Ngay từ đầu, tộc trưởng đại nhân của chúng đã không hề nghĩ đến chúng, những lời hứa trước đây đều là giả dối. Cảm nhận được cảm xúc thay đổi của mọi người, vị ma thánh hồn tộc đột nhiên cười khổ một tiếng, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người nói, chư vị, Thiên La đã đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu, chúng ta ngay từ đầu đã bị bỏ rơi. Nhưng trước khi chư vị cùng nhau rời khỏi hồn giới, chúng ta đã biết, chúng ta vốn là con rơi, không phải sao? Cho nên, việc Thiên La xuất hiện ở đây, cũng không có gì to tát, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Cùng tiêu tộc liều mạng. Đúng vậy, liều mạng. Chết thì chết, giết một không lỗ, giết hai lời to. Không sai, cùng tiêu tộc liều mạng. Trong chốc lát, sĩ khí của đám người hồn tộc lại một lần nữa được nhen nhóm, nhao nhao gào thét muốn liều mạng với người của tiêu tộc bên ngoài. Nhìn thấy mọi người sĩ khí dâng cao, ma thánh của hồn tộc nhếch mép cười, kiệt kiệt kiệt, mọi người không cần vội, khát máu nuốt hồn trận vẫn còn, dù Thiên La là cửu tinh đấu thánh thì đã sao. Dù sao chúng ta cũng chưa từng nghĩ sau trận chiến này còn có thể sống sót trở về, hơn nữa, mục đích của chúng ta chính là kéo dài thời gian. Cứ kéo dài mãi. Khi nào dùng hết người của Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc, chúng ta lại liều mạng cũng không muộn. Kéo chết bọn chúng, tranh thủ thời gian cho tộc trưởng. Kéo chết bọn chúng. Kiệt kiệt kiệt. Trên mặt mọi người hồn tộc lại một lần nữa lộ ra vẻ hung tợn, nhao nhao kích động. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng của Thiên La trực tiếp xuyên qua màn sáng của khát máu nuốt hồn trận. Hắn vừa xuất hiện, các đòn tấn công của đại trận liền ồ ạt hướng về hắn. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Không ổn, Thiên La vào rồi. Ma thánh của hồn tộc sắc mặt hơi đổi, trầm giọng gầm lên một tiếng. Gia tăng công kích của trận pháp. Vâng, ma thánh đại nhân. Theo lệnh của ma thánh hồn tộc, từng đòn tấn công liên tiếp không ngừng oanh kích về phía Thiên La. Không thể không nói, uy lực này quả thực vô cùng cường đại, mỗi một đòn tấn công đều đủ để làm trọng thương một cao giai đấu thánh. Với những đòn tấn công dồn dập như vậy, cho dù là bát tinh đấu thánh cũng phải ôm hận tại đây. Cứ như vậy, các đòn tấn công kéo dài liên tục, khói bụi từ các vụ nổ lượn lờ không tan. Chỉ có điều, đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Thiên La chỉ đơn giản là bao bọc cơ thể bằng một lớp áo giáp đấu khí, đã ngăn chặn được tất cả. Mà trên mặt hắn, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Đương nhiên, vì đeo mặt nạ, nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Mà cho dù không có mặt nạ che chắn, trong làn khói bụi mịt mù từ các vụ nổ, cũng không thể nhìn rõ. Ầm. Đột nhiên, khí tức quanh người Thiên La ầm ầm chấn động, trực tiếp đánh tan tất cả năng lượng đang không ngừng tấn công tới. Làn sương mù lượn lờ xung quanh cũng bị chấn tan ngay lập tức. Dưới ánh mắt của các cường giả hồn tộc, Thiên La thong thả như đang dạo bước, chậm rãi tiến về phía đại điện của Thiên Minh Tông. Được mệnh danh là đại trận có uy năng thứ hai của hồn tộc, xem ra có chút danh bất phó thực. Thiên La nhếch mép cười, ánh mắt xuyên qua mặt nạ lộ ra một chút vẻ khinh thường. Không thể không nói, hắn quả thực có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng đại trận này có thể phá được lớp phòng ngự của hắn, để hắn cảm nhận một chút uy hiếp của tử vong. Cho nên, hắn vừa vào đã chỉ phòng ngự một cách đơn giản. Đáng tiếc, dù vậy, những đòn tấn công này cũng không mang lại cho hắn cảm giác mong muốn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những đòn tấn công cường đại lại một lần nữa ập tới. Nhưng lần này, bóng dáng của Thiên La không ngừng lấp lóe, như quỷ mị, như u linh. Vì tốc độ quá nhanh, nên tất cả các đòn tấn công đều bị hắn né tránh. Thấy Thiên La né tránh tất cả các đòn tấn công, ma thánh của hồn tộc dẫn đầu tất cả các đấu thánh lao tới. Vút vút vút. Từng đòn đấu kỹ liên tiếp không ngừng oanh kích về phía Thiên La. Chỉ là, bóng dáng của Thiên La quá nhanh, căn bản không thể đánh trúng. Cuối cùng, một lát sau, Thiên La đã thấy được đám người hồn tộc. Ha ha, bản tọa còn tưởng là ai, hồn tầm sinh lộ, thì ra là ngươi, một tên bại tướng dưới tay ta. Sao nào, tứ ma thánh của hồn tộc, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ba kẻ còn lại đâu? Sao không ra đây gặp bản tọa một chút? Thiên La vừa ngăn chặn đòn tấn công của khát máu nuốt hồn trận, vừa mỉm cười trêu chọc. Nghe lời này, trong mắt ma thánh hồn tộc hồn tầm sinh lộ lóe lên một chút tức giận. Trước đây, khi chúng bị Tiêu Thiên Sách vây khốn trong Cửu Long Thăng Thiên trận, hắn đã từng được lĩnh giáo thủ đoạn của Thiên La. Chỉ có điều, lúc đó ỷ có Tĩnh Mịch Chi Môn trong tay, nên mới đỡ được một đòn chí mạng của Thiên La. Về sau, khi Hồn Thiên Đế và Tiêu Thiên Sách đại chiến, Tĩnh Mịch Chi Môn cũng bị Tiêu Thiên Sách cướp đi một cánh, và cánh cửa bị cướp đi đó, chính là cánh cửa mà hắn chưởng quản. Thiên La, bản tọa cũng không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Nhưng đã đến rồi, vậy thì để bản tọa lĩnh giáo lại cao chiêu của ngươi một lần nữa. Hồn Tầm Sinh lộ lạnh lùng nói. Mặc dù Thiên La là cửu tinh đấu thánh, nhưng Hồn Tầm Sinh lộ biết, hắn căn bản không thể sử dụng đấu kỹ. Cho nên, trong lòng Hồn Tầm Sinh lộ vẫn có chút tự tin. Lời của Hồn Tầm Sinh lộ còn chưa dứt, hắn đã vận chuyển đấu khí, tung ra một chưởng. Trong nháy mắt, một móng vuốt khổng lồ màu đỏ máu xuất hiện từ hư không, xé rách về phía Thiên La. Keng. Thiên La nhìn đòn tấn công hung hãn này, cũng không hề sợ hãi, nhanh chóng dùng cánh tay ngăn lại, đồng thời đấm ra một quyền. Rắc. Trong chốc lát, dưới một quyền siêu cường lực này, một trảo của Hồn Tầm Sinh lộ trực tiếp bị đánh vỡ. Giết. Mấy tên đấu thánh bên cạnh Hồn Tầm Sinh lộ thấy vậy, cũng nhao nhao thi triển đấu kỹ đánh tới. Nhưng so với đòn tấn công của Hồn Tầm Sinh lộ, đòn tấn công của mấy tên đấu thánh này quá yếu. Thiên La một bên đỡ đòn, một bên dùng một quyền phá vỡ, sau đó lách mình đến bên cạnh mấy tên đấu thánh, hung hăng một quyền đánh lui một tên, rồi nhếch mép cười nói, các ngươi, cũng muốn lên múa một phen sao? Các ngươi, cũng muốn lên đây nhảy múa một phen sao? Tại Thiên Minh Tông, bên trong Thác Huyết Thôn Hồn Trận, Thiên La thốt ra một câu đầy vẻ tự phụ như vậy mà không hề thấy xấu hổ, người không biết còn tưởng là Vũ Vương Uchiha Madara đã tới đây. Nghe câu cũng muốn lên đây nhảy múa một phen sao? Nếu Tiêu Thiên Sách có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ôm mặt xấu hổ, cả Thiên La này thật biết cách làm người khác bất ngờ, mấu chốt là hắn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đây mới là đỉnh cao của việc ra vẻ. Quả nhiên, đám người hồn tộc đều ngơ ngác, nhảy múa cái gì cơ? Nhưng chúng chỉ sững sờ một chút rồi không chần chừ nữa, các đấu thánh hồn tộc lập tức đồng loạt lao về phía Thiên La. Thấy vậy, Hồn Sinh Thiên, một cao giai đấu thánh, cũng lao theo, hắn vận chuyển đấu khí quanh thân, lần nữa đánh ra một chưởng ấn năng lượng. Phải công nhận rằng, so với những kẻ khác, đòn tấn công của Hồn Sinh Thiên mạnh hơn rất nhiều, dù cách một khoảng xa, Thiên La vẫn cảm nhận được uy lực của nó. Thiên giai đấu kỹ sao? Tưởng lão tử đây không biết đấu kỹ à? Sắc mặt Thiên La lạnh đi, thân hình lóe lên, hắn né được đòn tấn công trong nháy mắt, rồi lắc mình xuất hiện bên cạnh Hồn Sinh Thiên, tung ra một cú đấm bá đạo vô song. Hồn Sinh Thiên cũng không phải dạng vừa, dù tốc độ của Thiên La cực nhanh, trong lúc cấp bách hắn vẫn kịp giơ hai tay lên đỡ. Dù vậy, uy lực của cú đấm này không thể xem thường, dù Hồn Sinh Thiên đã vững vàng chặn được, thân thể hắn vẫn bị đánh bay ngược lại mấy trăm mét. Đáng sợ hơn là, lực đạo từ cú đấm của Thiên La suýt chút nữa đã làm gãy cả hai tay hắn. Cảm nhận cơn đau buốt từ cánh tay, Hồn Sinh Thiên cắn răng chịu đựng, rồi nhân lúc đang bay ngược lại, hắn đạp mạnh chân phải về phía sau. Quỳnh! Một tiếng nổ vang lên, thân thể hắn lao về phía Thiên La nhanh như một viên đạn pháo. Rầm! Rầm! Rầm! Hai bên giao thủ với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ thấy được tàn ảnh, đến mức những người khác muốn tham gia cũng không thể xen vào. Hơn nữa, vì Hồn Sinh Thiên và Thiên La đã quấn lấy nhau, thân ảnh hai người không ngừng biến đổi phương vị, khiến cho các đấu thánh hồn tộc khác không dám tung đại chiêu, chỉ sợ ngộ thương đồng bọn. Giao chiến vô cùng kịch liệt, tiếng quyền cước va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Cuối cùng, Hồn Sinh Thiên vẫn bị Thiên La bắt được sơ hở, bị một cú đá xoay người đá bay ra ngoài, văng thẳng vào màn sáng của Khắc Huyết Thôn Hồn Trận. Cú đá này uy lực 10 phần, khiến cho cả đại trận cũng phải rung chuyển nhẹ. Hồn Sinh Thiên, ngươi vẫn kém cỏi quá. Ta cứ tưởng mấy năm không gặp, ngươi sẽ cho bổn tọa chút bất ngờ, ai ngờ vẫn yếu như vậy. Hơn nữa, không có Tịch Diệt Chi Môn trợ giúp, sức chiến đấu của ngươi đúng là tục dốc không phanh. Thiên La mỉm cười bình luận. Khụ khụ. Hồn Sinh Thiên ho khan đứng dậy, khóe miệng rỉ máu tươi lẫn với một ít máu thịt nội tạng, trông vô cùng thê thảm. Đặc biệt là hai quần thâm rõ rệt trên mắt hắn, trông như gấu trúc, có chút hài hước. Chết tiệt, Thiên La, ngươi ngông cuồng cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một bộ thiên yêu khôi, không thể sử dụng đấu kỹ. Chỉ cần ngươi không thể giết lão phu ngay lập tức, trong Khắc Huyết Thôn Hồn Trận này, lão phu có thể từ từ nghiền chết ngươi. Hồn Sinh Thiên bực tức chửi một câu, sau đó sương máu trong đại trận bị hút vào cơ thể hắn. Khi luồng linh hồn huyết khí màu đỏ thẫm đó được hấp thụ, Thiên La có thể cảm nhận được vết thương do hắn gây ra đang nhanh chóng lành lại. Không chỉ Hồn Sinh Thiên, tên đấu thánh hồn tộc bị hắn đấm trọng thương lúc trước cũng đang hồi phục. Ồ, cũng không tệ nhỉ, thì ra Khắc Huyết Thôn Hồn Trận này lại có hiệu quả như vậy. Trong đại trận này, các ngươi có thể hấp thụ huyết khí và linh hồn, tương đương với việc chỉ cần không phải là đòn chí mạng, các ngươi có thể dùng chúng để hồi phục, đúng không? Thiên La cười lạnh nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Đại trận này giống như một nguồn tinh dự phòng vô hạn, liên tục hồi phục cho đám người hồn tộc. Hắn còn đang thắc mắc tại sao mình nhảy vào mà không gặp nhiều trở ngại. Nếu dễ dàng xông vào như vậy, Sao hồng tộc trước kia có thể dùng một tòa trận pháp như thế để chặn đứng bước tiến của thôn linh tộc? Thì ra bí ẩn nằm ở đây. Sau khi hiểu ra, Thiên La cười lạnh, nhìn Hồn Sinh Thiên nói, nếu đã phải cần một đòn chí mạng, vậy thì, từ bây giờ, giai đoạn 2 bắt đầu. Lũ sâu bọ hồn tộc, tới đây, hãy thỏa sức lấy lòng lão tử đi, để lão tử xem các ngươi có thể khiến lão tử hưng phấn được không. Lại một câu nói vô cùng tự phụ, nghe đến mức lúng túng. Nhưng nhìn vẻ hưng phấn trên mặt Thiên La, có thể thấy hắn chuẩn bị làm thật. Chết đi. Hồn Sinh Thiên gầm lên một tiếng, lần nữa tung đấu kỹ về phía Thiên La. Các đấu thánh hồn tộc khác cũng vậy, từng luồng tấn công kinh khủng, đủ sức hủy thiên diệt địa, phi thẳng tới. Địa giai cao cấp, thiên giai sơ cấp, thậm chí cả thiên giai trung cấp đấu kỹ đều có, những đòn tấn công cuồng bạo như muốn nghiền nát Thiên La ngay tại chỗ. Thế nhưng, đối mặt với thế công hủy diệt đó, Thiên La không hề sợ hãi, hắn cười ha hả, khí tức trên người cũng tăng lên một bậc. Tới đây, thỏa sức lấy lòng lão tử đi. Thiên La hét lớn, vung nắm đấm nghênh đón. Rầm. Rầm. Rầm. Trong phút chốc, tiếng kim loại va chạm, tiếng nổ vang lên không ngớt. Một đợt tấn công vừa dứt, Hồn Sinh Thiên lại lao lên, tiếp tục giằng co với Thiên La. Hai người đánh nhau thanh thế hùng vĩ, ngươi tới ta đi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Thiên La lại chiếm thế thượng phong, dù cho Hồn Sinh Thiên liên tục hấp thụ sương máu trong trận, hắn vẫn bị đè ép. Trong khi đó, bên ngoài khác huyết thôn hồn trận. Tiêu Võ và mọi người tuy không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng nổ từ bên trong. Đủ để biết trận chiến giữa Thiên La và các đấu thánh hồn tộc khốc liệt đến mức nào. Hít. Lúc này, Ngũ Thúc Tổ không kìm được hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, chiến đấu kịch liệt thế này, nếu không có khắc huyết thôn hồn trận, e rằng cả Thiên Minh Tông đã bị hủy hoại trong chớp mắt. Nghe vậy, Thanh Liên biểu môi nói, bọn hồn tộc này đúng là khó đối phó, Thiên La đại nhân vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết xong. Thanh Liên, ngươi đừng nóng vội, thực lực của Thiên La đại nhân chúng ta đều biết. Với thực lực cửu tinh đấu thánh của ngài ấy, trong cả hồn tộc, ngoài Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, gần như không ai có thể gây ra uy hiếp gì. Tiêu Võ thấy Thanh Liên có vẻ nóng lòng muốn thử, vội vàng an ủi. Cứ chờ thế này cũng không phải cách. Hay là thế này đi, ta và hai người họ tiếp tục dùng dị hỏa thiêu đốt đại trận này, tiêu hao được chút nào hay chút đó. Thanh Liên cao mày nói. Dù hắn không rõ đại trận này có gì đặc biệt, nhưng hắn biết thực lực của Thiên La không yếu. Nếu trong hồn tộc không có cường giả cửu tinh đấu thánh nào ở đây, thì không lý nào đánh lâu như vậy mà chưa phân thắng bại. Vậy chỉ có một khả năng, đại trận này hoặc có thể làm suy yếu Thiên La, hoặc có thể tăng cường sức mạnh cho các đấu thánh hồn tộc, nếu không không thể cầm cự lâu như vậy. Tiêu Võ vốn định từ chối, nhưng Ngũ Thúc Tổ gật đầu nói, cũng tốt, trong ngoài cùng tiêu hao, luôn có thể rút ngắn thời gian phá trận. Nghe vậy, Tiêu Võ gật đầu, nói với nhóm Thanh Liên, Thanh Liên, vậy thì cực cho các ngươi rồi. Dứt lời, ba người Thanh Liên nhìn nhau, sau đó dị hỏa trên người họ lại bùng lên, cùng nhau tấn công đại trận. Cùng lúc đó, tình hình ở Đan Vực cũng không khác là bao. Hồn tộc đã bày ra khắc huyết thôn hồn trận, vây kín cả thánh Đan Thành. Chúng còn đưa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, đến bên ngoài thành. Dường như hồn tộc đã đạt được thỏa thuận nào đó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, khiến nó đang ra sức phá hoại bên ngoài đại trận. Trong nguyên tắc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sinh ra từ tinh không, có thể mượn sức mạnh của các vì sao để tăng uy lực, và còn có danh xưng là ngọn lửa bất tử. Trước kia, khi Tiêu Viêm cứu Dược Lão, đã đối đầu với Trích Tinh Lão Quỷ đạt đến Ngũ Tinh Đấu Tôn. Sau trận đó, Tiêu Viêm bị thương nặng. Nếu không có Âm Dương Huyền Long Đan, cộng thêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hộ thân giúp hắn nhanh chóng hồi phục nhờ sức mạnh tinh tú tại Tinh Vẫn Các, có lẽ Viêm Đế đã phế rồi. Từ đó có thể thấy, năng lực và thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ 9 trên dị hỏa bảng. Tuy nhiên, dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hung hãn, nhưng thực lực vẫn còn kém. Đám người Tiêu tộc vừa xuất hiện, nó đã lao tới, nhưng đáng tiếc lại bị một vị bán thánh giữ chân. Vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là dị hỏa do Thái Hư Cổ Long tộc nuôi dưỡng, tạm thời không thể thu phục, nên chỉ có thể dùng không gian để vây khốn nó. Giải quyết xong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mọi người Tiêu tộc tiến đến trước khắc huyết thôn hồn trận. Tuy nhiên, vì không có trưởng bối đi cùng, nên ban đầu Tiêu tộc đã chịu chút thiệt thòi, vài đấu tôn đi đầu xông vào rồi không thấy trở ra. Hơn nữa, dù tấn công thế nào, màn sáng bao phủ trên không thánh Đan Thành vẫn không hề thay đổi. Bây giờ, sắc mặt Tiêu Phi vô cùng khó coi, dù hắn tự mình tấn công đại trận cũng không có tác dụng gì. Chết tiệt, đây là cái trận pháp quỷ quái gì vậy, tấn công lâu như thế mà không có dấu hiệu vỡ nát. Tiêu Phi bực bội mắng. Nghe vậy, các cường giả Tiêu tộc khác cũng nhìn nhau, cứ tưởng đây sẽ lại là một cuộc tàn sát đơn phương, ai ngờ bọn hồn tộc không hề giao chiến chính diện mà lại bị đại trận này chặn đứng bên ngoài. Lúc này, một thái thượng trưởng lão Tiêu tộc bên cạnh Tiêu Phi lên tiếng, đại trận này, hình như tên là Khắc Huyết Thôn Hồn Trận, chỉ là, chúng ta không biết cách phá trận. Khắc Huyết Thôn Hồn Trận, ta từng nghe qua cái tên này, nhưng cách phá giải thì trong tộc chỉ có vài người biết. Phi Nhi, con có thể truyền tin hỏi Tiêu Phổ Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia người chắc chắn sẽ biết. Một Thái Thượng Trưởng Lão khác nói. Tiêu Phổ, Ngũ Thúc Tổ ư, lão nhân gia hình như đã theo Tiêu Võ đến Thiên Minh Tông rồi. Được, để con hỏi thử. Tiêu Phi gật đầu, vừa định truyền tin thì đúng lúc này, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ, rồi thân ảnh Tiêu Thanh bước ra. Không cần hỏi đâu, ta biết cách phá giải đại trận này. Trước đây tộc trưởng từng nói với Thiên La Đại Nhân, ta vừa hay có mặt ở đó. Tiêu Thanh khẽ cười nói. Kính chào thiếu tộc trưởng. Tiêu Phi và mọi người vừa thấy Tiêu Thanh đến, lập tức cung kính hành lễ. Mọi người không cần đa lễ. Tiêu Thanh ôn hòa khoát tay, rồi giới thiệu, đại trận này tên là Khắc Huyết Thôn Hồn Trận, là trận pháp chỉ đứng sau Tử Vong Chi Giới đại trận của hồn tộc. Giống như lời Thiên La nói với Tiêu Võ, Tiêu Thanh cũng đưa ra biện pháp mà Ngũ Thúc Tổ đã nói cho Tiêu Võ, đó chính là dùng dị hỏa thiêu đốt. Nghe có thể dùng dị hỏa, hai mắt Tiêu Phi lập tức sáng lên. Hắn vung tay, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang bị vây khốn liền lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó, Tiêu Phi cười nói, thiếu tộc trưởng, ngài xem thứ này thế nào? Ồ, thì ra là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, xem ra hồn tộc đã thả nó ra từ tinh vực của Đan Tháp. Thứ này cũng được, nhưng hồn tộc đã thả nó ra, e là đã đạt được thỏa thuận gì đó, nó chưa chắc đã giúp chúng ta tiêu hao đại trận này đâu. Tiêu Thanh hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn từng phái người đến Đan Tháp, muốn dùng vật ngang giá để đổi, Đan Tháp cũng đã đồng ý, chỉ có điều, vì không có Long Ấn, nên dù tiêu tộc có cử bao nhiêu người đến cũng không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại thêm sợ nó tự bạo, nên đã không mang đi. Không ngờ, hồn tộc lại thả nó ra. Lúc này, Tiêu Phi tự tin cười nói, thiếu tộc trưởng, dù sao chúng ta cũng không có cách thu phục nó, hay là trực tiếp ép bản nguyên của nó ra rồi bóp nát. Ta không tin không thể phá vỡ cái mai rùa này của hồn tộc. Nghe đề nghị của Tiêu Phi, Tiêu Thanh không khỏi cười khổ, hắn khoát tay nói, không cần, dị hỏa là thiên địa kỳ vật, rất khó tìm. Hiếm thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã trưởng thành đến mức này, cứ vây khốn nó trước đã, mang về giao cho tộc trưởng chắc sẽ có cách bồi dưỡng. Còn đại trận này, cứ để ta phá giải. Dứt lời, trên tay Tiêu Thanh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, theo ngọn lửa xuất hiện, còn có tiếng gió rít gào vang lên. Đây là Cửu U Phong Viêm, xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Tiêu Phi và mọi người kinh ngạc nói. Không sai, chính là Cửu U Phong Viêm. Mấy năm trước dược đan của dược tộc mang tới, ta thấy cũng không tệ nên đã hấp thụ. Tiêu Thanh khẽ cười nói. Cửu U Phong Viêm, xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Sinh ra tại nơi cực âm trong vực sâu vô tận, nơi âm phong thổi quanh năm không dứt, dị hỏa này thành hình tại nơi gió lốc mạnh nhất. Ngọn lửa này phát ra một loại tiếng gió kỳ dị, khi truyền vào tai người nghe sẽ khiến họ cảm thấy bực bội khó chịu, âm thanh này có thể gây ra biến động về mặt cảm xúc. Trong nguyên tác, dị hỏa này vốn thuộc về dược tinh cực, cuối cùng bị Vạn Hỏa Trưởng lão của dược tộc thu hồi. Sau khi dược tộc bị diệt, nó đã rơi vào tay hồn tộc. Nhưng bây giờ, vì có Tiêu Thiên Sách, dược đan đã tự mình mang dị hỏa này đến tiêu tộc. Cuối cùng được Tiêu Thiên Sách giao lại cho Tiêu Thanh. Có thiếu tộc trưởng ra tay, chắc chắn sẽ thành công. Có thiếu tộc trưởng ra tay, chắc chắn sẽ thành công. Bên ngoài đan vực, đám người tiêu tộc thấy Tiêu Thanh chuẩn bị tự mình ra tay, ai nấy đều nở nụ cười, vô cùng hưng phấn. Nghe tiếng tán dương của mọi người, Tiêu Thanh mỉm cười khoát tay, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước màn sáng của Khắc Huyết Thôn Hồn Trận. Ngọn lửa Cửu U Phong Viêm màu đen, theo đấu khí của Tiêu Thanh kích phát, liền hóa thành một con mãnh hổ đen kịt. Gầm. Kèm theo một tiếng gầm lớn, con mãnh hổ đen lập tức lao về phía màn sáng. Quỳnh. Trong khoảnh khắc, khi Cửu U Phong Viêm va chạm với màn sáng màu đỏ thẫm, một tiếng nổ kịch liệt lập tức bùng phát. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên không ngớt, so với lúc các đấu thánh tiêu tộc ra tay phá trận, uy lực lần này mạnh hơn hẳn. Dù Tiêu Thanh chỉ có một mình, không chiếm ưu thế về số lượng, nhưng với tư cách là một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, uy năng của hắn tự nhiên không phải người khác có thể sánh bằng. Đúng vậy, sau mấy năm không ngừng tu luyện, dù Tiêu Thanh chưa đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, nhưng thực lực đã tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Kết hợp với bộ thiên yêu khôi trong tay, có thể nói, ngay cả cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng khó lòng chiếm được lợi thế trước hắn. Bên trong Khắc Huyết Thôn Hồn Trận, hồn tộc không ngừng giết người, ném thi thể vào trận để cung cấp năng lượng, nhưng tốc độ cung cấp năng lượng của đại trận hoàn toàn không theo kịp sự tiêu hao từ đòn tấn công của Tiêu Thanh. Trong chốc lát, ánh mắt của các cường giả hồn tộc thoáng qua vẻ lo lắng. Ma Thánh Đại Nhân, đòn tấn công của tiêu tộc quá mãnh liệt. Cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất nửa canh giờ nữa, Khắc Huyết Thôn Hồn Trận sẽ bị phá vỡ. Một nhị tinh đấu thánh của hồn tộc vội vàng nói. Nghe vậy, vị ma thánh đại nhân lóe lên tia tàn khốc, hắn lạnh lùng nói, vội cái gì, cho dù tiêu tộc phá vỡ đại trận thì đã sao? Bảo hồn diệt sinh tăng tốc phá vỡ đại trận phòng ngự của tiểu đan tháp. Chỉ cần phá được nó, bên trong chắc chắn có người. Hơn nữa, không cần phải bận tâm gì cả, trước khi chúng ta đến đây đã biết rõ, nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài thời gian cho tộc trưởng. Nếu kết cục cuối cùng đều là chết, vậy thì trước khi chết, hãy giải quyết luôn đan tháp, kẻ thù không đội trời chung với hồn tộc chúng ta. Nghe những lời này, các cường giả hồn tộc quả nhiên bình tĩnh lại không ít. Trước đó họ đã tấn công mạnh vào đan tháp, nếu không phải lão tổ đan tháp đáng chết kia quay về kịp thời và dựng lên một đại trận phòng ngự, với thực lực của hồn tộc, họ đã sớm giải quyết đám luyện dược sư này rồi. Nghĩ vậy cũng không sai, dù sao cái gọi là tam cự đầu của đan tháp cũng chỉ ở mức đấu tôn đỉnh phong, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới bán thánh. Hồn tộc chỉ cần cử một đấu thánh ra cũng đủ để càn quét toàn bộ đan tháp. Đáng tiếc, ngay lúc sắp công phá tiểu đan tháp, lão tổ đan tháp lại xuất hiện. Lão tổ đan tháp hiện tại tuy không bằng vị sáng lập đời đầu, nhưng cũng là một viên cửu phẩm huyền đan hóa thành, thực lực đạt lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Lão tổ này thích trải nghiệm nhân gian muôn màu, chọn hình dáng của một đứa trẻ để một lần nữa cảm nhận tư vị luân hồi. Dù là đan dược, nhưng ông ta cũng mang một phần thần thức của người sáng lập đan tháp, do đó thực lực không thể xem thường. Hơn nữa, nội tình của đan tháp tuy không bằng hồn tộc, nhưng người sáng lập đan tháp khi xưa là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng là một trong những cường giả hàng đầu trên đấu khí đại lục. Chính nhờ vị lão tổ đan tháp này mà dù bị hồn tộc tấn công mạnh, tổn thất nặng nề, đan tháp vẫn giữ lại được lực lượng cốt cán. Sau đó, hồn tộc một mặt dựng lên khát huyết thôn hồn trận để ngăn cản tiêu tộc, một mặt phải phá giải đại trận phòng ngự do lão tổ đan tháp bày ra. Giờ đây, đại quân tiêu tộc đã áp sát, lại có cường giả đỉnh cao như Tiêu Thanh xuất hiện, có thể nói, sự hủy diệt của những người hồn tộc ở lại Thánh Đan Thành chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là, mục đích của họ vốn là kéo dài thời gian cho hồn thiên đế, nên chỉ cần công phá được đại trận phòng ngự bên ngoài tiểu đan tháp, hồn tộc có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa. Thế công của Tiêu Thanh ngày càng mạnh, mỗi đòn tấn công đều có thể làm cho khắc huyết thôn hồn trận lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, như tên tam tinh đấu thánh của hồn tộc đã nói, trước khi công phá được đại trận phòng ngự của tiểu đan tháp, khắc huyết thôn hồn trận vẫn có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Đương nhiên, thực tế không cần lâu đến vậy, vì thế công của Tiêu Thanh ngày càng mạnh. Dù cửu u phong viêm chỉ xếp hạng thứ 10, nhưng vì nó nằm trong tay Tiêu Thanh, uy lực của nó không hề thua kém dị hỏa xếp hạng thứ 6. Ngay lúc Tiêu Thanh liên tục tấn công vào màn sáng, Dược Trần, người vừa rời khỏi thiên ngoại thiên, cuối cùng cũng đã đến nơi. Khoảnh khắc ông ta xuất hiện, một đám đấu thánh của tiêu tộc lập tức nhìn chằm chằm. Bị nhiều người nhìn như vậy, Dược Trần trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng nói, kính chào các vị tiền bối tiêu tộc, vãn bối là Dược Trần, sư phụ của Tiêu Viêm. Vãn bối có thể sống lại là nhờ thiên sách tiền bối, vội vàng chạy đến đây là vì biết hồn tộc đang tấn công đan tháp. Vãn bối từng có giao tình với đan tháp. Ông ta mới nói đến đây, Tiêu Thanh đã nhìn qua, cảm nhận được cốt linh lãnh hỏa trên người Dược Trần, liền biết thân phận của ông ta. Không cần nói nhiều, Dược Trần, đến đây cùng ta dùng dị hỏa thiêu đốt màn sáng này. Nếu nhanh một chút, có lẽ còn cứu được một số người của đan tháp. Tiêu Thanh lên tiếng. Vâng. Dược Trần không dám chậm trễ, vội vàng lấy tư cách vãn bối cung kính đáp lời. Dù ông ta là sư phụ của Tiêu Viêm, về lý thì bối phận không thấp, nhưng những người ở đây đều là những lão quái vật sống lâu hơn ông ta cả ngàn năm. Ngay cả Tiêu Thanh trông như một cậu trai trẻ, nhưng cũng đủ tư cách làm lão tổ tông của Dược Trần. Có Dược Trần tham gia, khắc huyết thôn hồn trận bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Dù chỉ thêm một người, nhưng không chịu nổi sức mạnh của Tiêu Thanh. Hắn trực tiếp lợi dụng cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần, một nóng một lạnh cùng oanh kích, tạo ra hiệu quả rất tốt. Cùng lúc Tiêu Thanh và Thiên La đồng thời hành động, những người hồn tộc ở phần viêm cốc cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù nơi này do Tiêu Đằng dẫn đầu, dù có thêm mấy vị thái thượng trưởng lão tiêu tộc, về lý thì tốc độ cũng không thể nhanh hơn Tiêu Thanh và Thiên La. Nhưng không chịu nổi Tiêu Huyền và Mộ Linh đã cùng nhau đến đây. Hơn nữa, hai người họ lại sở hữu Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa, nên chỉ với vài đòn tấn công mạnh mẽ, họ đã phá vỡ khắc huyết thôn hồn trận được dựng bên ngoài phần viêm cốc một cách dễ dàng. Đại trận vừa vỡ, Tiêu Huyền và Mộ Linh, mỗi người đối phó với một ma thánh của hồn tộc. Những kẻ còn lại, dưới sự vây công của một đám cường giả tiêu tộc, đều lần lượt bỏ mạng. Phần viêm cốc, một trong một lầu một tháp, hai tông ba cốc, vào thời điểm phần viêm lão tổ còn tại thế, uy thế của nó là đỉnh cấp. Hơn nữa, lý do Tiêu Huyền chọn đến phần viêm cốc trước tiên cùng Mộ Linh là vì ông và người sáng lập phần viêm cốc, tức phần viêm lão quỷ, là bạn bè chí cốt. Nói đến duyên phận, đó là một thứ rất kỳ diệu. Dù phần viêm lão quỷ đã qua đời, nhưng thi thể của ông lại được Tiêu Thiên Sách mang đi, và thân thể dùng để hồi sinh Tiêu Huyền chính là thân thể của phần viêm lão quỷ. Giờ đây, người cứu Phần Viêm Cốc lại chính là Tiêu Huyền. Cho nên, vạn vật trên đời này, trong từng cái nhấp môi, từng ngụm nước, đều có thiên định. Lúc này, Mộ Linh cảm thấy Tiêu Huyền có chút mất mát, liền lên tiếng an ủi, dù Phần Viêm Cốc lần này bị trọng thương, nhưng may là chúng ta đến kịp thời, không bị tổn thương đến gốc rễ. Ta biết, vừa rồi chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi. Dù Mộ Linh không nói rõ, nhưng Tiêu Huyền đương nhiên hiểu ý, liền khẽ cười đáp. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cốc chủ đương nhiệm của Phần Viêm Cốc là Đường Chấn, dắt theo con gái nhỏ của mình vội vàng đến tạ ơn, đa tạ Tiêu tộc ra tay tương trợ, hôm nay nếu không có Tiêu tộc, e rằng Phần Viêm Cốc của ta đã không còn tồn tại. Đại ân này, Đường Chấn ta khắc sâu trong lòng. Bên cạnh, Đường Hỏa Nhi cũng vội vàng nói lời cảm tạ các vị tiền bối Tiêu tộc, sau này Hỏa Nhi nhất định sẽ báo đáp Tiêu tộc. Nghe vậy, những người khác không nói gì, vì lúc này cả Tiêu Huyền và Mộ Linh đều ở đây, chưa đến lượt Tiêu Đằng quyết định. Dù sao hai vị này quá mạnh, chỉ với hai luồng dị hỏa cùng xuất ra, đại trận khắc huyết thôn hồn mà họ bó tay không có cách nào phá vỡ lại bị phá chỉ trong vài ba chiêu. Không cần khách khí, ta là Huyền Hoàng, các ngươi cứ gọi ta là Huyền Lão là được. Ta và người sáng lập Phần Viêm Cốc của các ngươi, Phần Viêm Lão Quỷ, từng là bạn thân. Chỉ tiếc những năm nay ta không đi lại trên đấu khí đại lục, ngay cả tin tức hắn qua đời cũng mới biết một tháng trước. Bây giờ chạy đến cứu viện, một là muốn bảo vệ thế lực do lão hữu sáng lập, hay là để diệt trừ hồn tộc. Ánh mắt Tiêu Huyền lướt qua người Đường Chấn, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Thực lực của Đường Chấn chỉ là ngũ tinh đấu tôn, có lẽ thực lực này ở đấu khí đại lục cũng được xem là khá, nhưng so với Phần Viêm Lão Quỷ năm xưa, thật sự chênh lệch quá lớn, một trời một vực. Kính chào Huyền Lão. Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi nghe xong, vội vàng một lần nữa hành lễ. Đồng thời, trong lòng hai người có chút nghi hoặc. Họ chỉ biết lão tổ từng là bạn tốt của Tiêu Huyền của Tiêu tộc, ngay cả bí kỹ mạnh nhất của Phần Viêm Cốc hiện nay, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cũng là do lão tổ và tộc trưởng Tiêu Huyền của Tiêu tộc cùng nhau sáng tạo ra. Cứ ngỡ Tiêu tộc đã bị hủy diệt từ ngàn năm trước, không ngờ mấy năm trước lại đột nhiên xuất hiện trở lại, hơn nữa còn âm thầm sáng lập ra một thế lực khổng lồ như Thiên Cơ Lâu. Khi Tiêu tộc tái xuất giang hồ, Đường Chấn còn tự mình mang lễ vật đến chúc mừng, nhưng vì lý do sức khỏe của Đường Hỏa Nhi, ông đã không gặp được người chủ sự của Tiêu tộc và phải vội vàng trở về. Sau này, hai thế lực cũng có vài lần qua lại, nhưng Đường Chấn biết rõ, không có thực lực thì dù giao tình tốt đến mấy cũng không đáng giá, nên ông vẫn chưa đến Thiên Cơ Lâu giao lưu thêm. Vài ngày trước, hồn tộc đột ngột tấn công mạnh mẽ Phần Viêm Cốc, đánh cho các thế lực lớn ở Trung Châu, trừ Thiên Cơ Lâu, không tìm ra phương hướng, Phần Viêm Cốc cũng nằm trong số đó. Cứ ngỡ sẽ bị hủy diệt như vậy, thậm chí nếu không phải lo lắng cho con gái Đường Hỏa Nhi, có lẽ Đường Chấn đã lao ra liều chết. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cường giả Tiêu tộc đã đến, kiềm chế phần lớn cường giả hồn tộc, sau đó là hai vị cường giả trước mắt ra tay, tiêu diệt toàn bộ cường giả hồn tộc xuất hiện tại Phần Viêm Cốc. Trở lại chuyện chính, Tiêu Huyền gật đầu, sau đó khi nhìn về phía Đường Hỏa Nhi, ông phát hiện cơ thể cô bé có vấn đề, liền nói, không cần đa lễ, ta và Phần Viêm Cốc có giao tình, giúp các ngươi cũng là điều nên làm. Mặt khác, cô bé này trong người có ám thương, dù tạm thời có thể đè nén, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Chờ ngươi xử lý xong việc của Phần Viêm Cốc, tốt nhất nên đưa cô bé đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu một chuyến, đến lúc đó ta sẽ nhờ người ra tay. Nghe những lời này, thân thể Đường Chấn chấn động, vội vàng chắp tay cảm tạ, vâng, đa tạ Huyền Lão, đợi xử lý xong việc trong cốc, vãn bối nhất định sẽ đưa con gái đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Bây giờ Phần Viêm Cốc bị trọng thương, ngươi cứ đi làm việc trước đi, ta cũng phải rời đi, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, Đường Chấn chắp tay cung tiễn Tiêu Huyền cùng đám người Tiêu tộc rời đi. Chờ sau khi Tiêu Huyền và mọi người rời đi, Đường Chấn lẩm bẩm, Huyền Hoàng, Huyền Lão, hình như chưa từng nghe qua người này, nhưng nếu Huyền Lão là người của Tiêu tộc, vậy thì đợi xử lý xong việc trong cốc, nhất định phải đưa Hỏa Nhi đi một chuyến mới được. Cha, chúng ta về thôi, Huyền Lão và mọi người đã đi rồi. Đường Hỏa Nhi thấy Đường Chấn đứng ngẩn người tại chỗ, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Đường Chấn hoàng hồn, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Đường Hỏa Nhi, trong lòng cũng đã có quyết định. Về thôi. Sau khi Tiêu Huyền và Mộ Linh rời đi, họ chia làm hai nhóm. Một nhóm do Tiêu Huyền dẫn theo mấy vị thái thượng trưởng lão Tiêu tộc hướng về Thánh Đan Thành, nhóm còn lại do Mộ Linh dẫn theo Tiêu Đằng và mọi người hướng về Thiên Minh Tông. Một ngày sau, dù là cường giả hồn tộc ở Thánh Đan Thành hay ở Thiên Minh Tông, tất cả đều bị tiêu diệt sạch. Từ đó, hồn tộc ngoài Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hai cường giả đỉnh cấp, chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ trong hư không loạn lưu, có thể nói đã hữu danh vô thực. Lại nói, tại ngoại viện của Già Nam Học Viện, Tiêu Thiên Sách khi vừa đến Hắc Giác Vực đã gặp mặt Tiêu Lôi và mọi người, sau đó liền phát hiện trong Già Nam Học Viện lại có đấu tôn. Thế là, ông đơn giản dặn dò Tiêu Lôi vài câu rồi trực tiếp đến Già Nam Học Viện. Tuy nhiên, khi ông vừa đến ngoại viện, đã thấy một thanh niên hơn 20 tuổi đang bị vài thành viên đội chấp pháp của Già Nam học viện vây quanh. Lại là thằng nhóc Tiêu Lịch này, xem ra sau khi bị Vân Lam Tông đánh lén, những ngày tháng ở Hắc Giác vực của nó cũng không mấy suôn sẻ. Thôi được, dù sao cũng là tộc nhân Tiêu tộc, đã gặp ở đây thì giúp một tay vậy. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, sau đó trực tiếp hiện thân, tay trái nhẹ nhàng ấn xuống, dùng không gian chi lực khống chế toàn bộ mấy người đội chấp pháp. Hả? Tiêu Lịch thấy mấy người kia đột nhiên bất động, đang lúc nghi hoặc thì cảm thấy có người trên đầu, cứ ngỡ là người của Vân Lam Tông đuổi đến, liền kinh hãi ngẩng đầu lên, lại phát hiện là một thanh niên trông chỉ mới 20 mấy tuổi. Không có đấu khí hóa cánh mà có thể đứng trên hư không, ít nhất cũng là đấu tông cường giả, hít. Tiêu Lịch nghĩ vậy, vội vàng chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối giải vây. Đa tạ tiền bối giải vây. Tại ngoại viện của Già Nam học viện, sau khi Tiêu Lịch cung kính hành lễ, Tiêu Thiên Sách khoát tay rồi khẽ cười nói, ngươi là Tiêu Lịch, đúng không? Tiền bối biết tiểu tử sao? Tiêu Lịch thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là vẻ cảnh giác. Tình cảnh của hắn bây giờ không tốt, không chỉ bị người của Vân Lam Tông truy sát mà còn đắc tội với một thế lực lớn không thể chọc vào ở Hắc Giác vực. Nếu không phải hắn trốn nhanh, e là cái mạng nhỏ đã bỏ lại nơi đó. Ừ, ta biết. Ta là Tiêu Thiên Sách, đến từ Trung Châu, là lão tổ tông của Tiêu gia nhà ngươi. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói. Hả? Tiêu Lịch ban đầu còn tưởng là kẻ địch, sau đó thấy đối phương không có ác ý mới hơi yên tâm, dù sao người trước mắt này thực lực quá mạnh, ít nhất cũng là đấu tông cường giả. Muốn giết hắn thì quá dễ dàng, không cần phải nói nhiều lời vô ích. Nhưng vạn lần không ngờ, người này lại không đứng đắn như vậy, vừa mở miệng đã nhận là lão tổ tông của mình. Nếu không phải đánh không lại, chắc chắn hắn đã dạy cho đối phương một bài học vì cái tội nhận vơ làm người nhà. Tiền bối, ngài nói đùa rồi. Tiêu gia của ta chỉ là một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành mà thôi, đừng nói là cường giả như tiền bối, ngay cả đấu vương cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện. Còn Trung Châu mà ngài nói, vãn bối chỉ biết đó là một nơi vô cùng xa xôi, người bình thường cả đời cũng không đến được. Cho nên, xin tiền bối đừng lấy tiểu tử ra làm trò đùa. Tiêu Lịch nghiêm mặt nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhớ lại lần gặp mặt Tiêu Viêm cũng tại Già Nam học viện, lúc đó Tiêu Viêm cũng có biểu cảm y hệt. Chỉ là, vì có Dược Trần ở đó, đã sớm nói rõ thân phận của mình nên Tiêu Viêm mới kiềm chế lại. Còn Tiêu Lịch ngay cả tin tức Tiêu gia ở Ô Thản Thành biến mất cũng không biết, hắn có bộ dạng này cũng là điều có thể hiểu được. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách định nói gì đó, đột nhiên, từ xa có mấy luồng khí tức đang nhanh chóng bay tới. Ông quay đầu nhìn lướt qua, rồi cười nhạt, một tay tóm lấy Tiêu Lịch, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, mấy bóng người từ Già Nam học viện cuối cùng cũng đến nơi. Người dẫn đầu lại có thể khiến Tô Thiên, đại trưởng lão nội viện, phải kính cẩn, không cần nói cũng biết, thân phận của người này chỉ có thể là người sáng lập Già Nam học viện, viện trưởng nội viện Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích và mọi người vừa xuất hiện, liền thấy mấy người bị Tiêu Thiên Sách định trụ lúc nãy. Ông vung tay, trực tiếp giải trừ sự trói buộc. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thấy mấy người không sao, Tô Thiên vội vàng hỏi. Bẩm đại trưởng lão, chúng tôi đang tuần tra thì một người tự xưng là Tiêu Lịch, anh trai của Tiêu Viêm, định xông vào học viện. Chúng tôi thấy hắn mình đầy vết máu, sát khí nặng nề, nên định ngăn lại hỏi cho rõ. Vừa mới vây lại, chưa kịp giao chiến, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, lập tức không thể động đậy, ngũ giác cũng bị phong tỏa, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Một người chấp pháp cung kính đáp. Anh trai của Tiêu Viêm. Tô Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó quay người cung kính nói với Mang Thiên Xích, viện trưởng, Tiêu Viêm chính là học viên đã rơi vào phong ấn của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Ban đầu, chúng tôi chỉ biết Tiêu Viêm này xuất thân từ một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành, thuộc Gia Mã Đế Quốc. Về sau, Tiêu Viêm xin nghỉ 2 năm rồi mới đến học viện, không chỉ thiên phú không tồi mà còn sở hữu dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Nghe Tô Thiên nói đến đây, Mang Thiên Xích khoát tay ngắt lời, những chuyện đó không cần nói. Nếu ta không đoán sai, Tiêu Viêm này hẳn là người của đế tộc Tiêu tộc ở Trung Châu. Hơn nữa, ta đã kiểm tra phong ấn, không có dấu hiệu bị phá hoại, nhưng vẫn là tâm viêm ở dưới đó đã không còn, có thể thấy đây là thủ đoạn của một đấu thánh cường giả của Tiêu tộc. Người vừa ra tay lúc nãy, thực lực cũng không dưới ta, hắn chỉ ra tay khống chế mấy học viên này, xem ra không muốn đối địch với chúng ta. Nói đến đây, Mang Thiên Xích thở dài một hơi, rồi tiếp tục, đi, về thôi. Vâng, viện trưởng. Nói xong, Tô Thiên và mọi người theo Mang Thiên Xích trở về Già Nam học viện. Lại nói, trên một vách núi cách Già Nam học viện trăm dặm, Tiêu Thiên Sách mang Tiêu Lịch đến đây. Dù chỉ qua vài hơi thở nhưng đã đi xa trăm dặm, có thể thấy tốc độ của Tiêu Thiên Sách nhanh đến mức nào. Tiền bối, ngài đưa ta đến đây làm gì? Tiểu tử cảm tạ ơn tương trợ của tiền bối, nhưng ta còn có việc phải làm, xin cáo từ. Sắc mặt Tiêu Lịch có chút không tốt, thậm chí còn hơi tái nhợt. Thấy hắn quay người định đi, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tiểu tử, lời ta nói lúc trước không phải đùa với ngươi đâu. Ta thật sự là lão tổ tông của Tiêu gia nhà ngươi. Người ngươi muốn tìm, chẳng phải là thằng nhóc Tiêu Viêm kia sao? Tiền bối. Tiêu Lịch nghe vậy, vội vàng quay người nhìn lại. Lúc này, Tiêu Thiên Sách tiếp tục giải thích, ta biết ngươi khó có thể chấp nhận ngay, nhưng đã là con trai của Tiêu Chiến, hẳn ngươi cũng biết Tiêu gia vốn không phải người của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu gia của các ngươi là một nhánh của đế tộc Tiêu tộc ở Trung Châu, ngàn năm trước đã di dời từ Trung Châu đến đây. Tính theo bối phận, ta đúng là lão tổ tông của ngươi, không hề nói đùa. Nghe đến đây, Tiêu Lịch dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng phần lớn đã tin. Hắn ngẩng đầu nhìn dung mạo ngàn năm không đổi của Tiêu Thiên Sách, nhíu mày nói, ngài vừa nói là lão tổ tông của Tiêu gia ta, nhưng dung mạo của ngài trông cũng xấp xỉ tuổi ta. Ha ha ha, đúng là kiến thức hạn hẹp. Ta ngàn năm trước đã có dung mạo này rồi. Thực lực đến trình độ của ta, dù có chết già thì vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng này. Thôi, ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao. Ta vừa rồi chẳng qua là thấy ngươi mình đầy vết máu, trong người lại có nội thương nghiêm trọng, không muốn ngươi chết trong tay mấy tên đội chấp pháp kia. Bây giờ, ngươi muốn đi thì cứ đi. Dù ngươi là con cháu Tiêu tộc, nhưng con cháu Tiêu tộc nhiều như vậy, ta cũng không rảnh để ý đến chuyện của ngươi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách tung người nhảy lên một cây tùng nghênh khách, ngồi xuống, trong tay không biết từ lúc nào đã có một hồ lô rượu. Nhìn Tiêu Thiên Sách ngồi trên cây tùng, vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn, Tiêu Lịch cắn răng, trong lòng tự hỏi về những lời vừa rồi. Hồi lâu sau, Tiêu Lịch đột nhiên quỳ xuống đất, cung kính dập đầu nói, hậu bối Tiêu gia Tiêu Lịch, bái kiến lão tổ tông. Vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, xin lão tổ tông tha thứ. Ở trên cao, Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, vẫn tiếp tục ngắm hoàng hôn. Đối với ông, một Tiêu Lịch mà thôi, thiên phú bình thường, dù phẩm tính không tệ, nếu dốc sức bồi dưỡng, đời này của hắn cao nhất cũng chỉ là một đấu thánh, thậm chí có khả năng ngay cả đấu tôn cũng không đạt tới. Trong nguyên tác, nhân vật Tiêu Lịch quả thực rất đáng nể. Hắn là nhị ca của nam chính Tiêu Viêm, vì tưởng Tiêu Viêm đã chết nên không tiếc nuốt phệ sinh đan, từ đó thực lực tăng vọt đến cấp đấu vương. Nhưng tác dụng phụ của việc này là chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Về sau, nhờ uống thanh minh thọ đan do Tiêu Viêm luyện chế, hắn kéo dài được 10 năm tuổi thọ, đồng thời trong thời gian đó đột phá đấu hoàng và vượt qua sự phản vệ của phệ sinh đan, tiếp tục sống sót. Có thể nói, từ góc độ của một fan cùng Tiêu Viêm, Tiêu Lịch là một người dũng cảm, chiến đấu đến cùng. Nhưng đối với Tiêu Thiên Sách, Tiêu Lịch chỉ là một đệ tử của một nhánh phụ trong Tiêu tộc. Sự xuất hiện của ông đã thay đổi rất nhiều vận mệnh của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, ông không nợ bất cứ ai. Ra tay ở ngoại viện Già Nam học viện lúc nãy chỉ là vì nhớ Tiêu Lịch là con cháu Tiêu tộc, tiện tay giúp một việc. Trở lại chuyện chính, Tiêu Lịch thấy Tiêu Thiên Sách không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức dập đầu xin lỗi lần nữa, Tiêu Lịch lỗ mãng, xin lão tổ tông tha thứ. Tuy nhiên, dù Tiêu Lịch nói thế nào, Tiêu Thiên Sách vẫn không hề động lòng. Ông bây giờ chỉ muốn ngắm hoàng hôn, uống rượu, và chờ đợi hồn thiên đế đến. Chỉ vậy thôi. Có lẽ trước đó Tiêu Lịch trong lòng rất mâu thuẫn, khi Tiêu Thiên Sách, một người trong bằng tuổi mình, lại dựa vào thực lực để tự xưng là lão tổ tông của Tiêu gia. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cùng với tình cảnh của mình, hắn đã dẹp bỏ mọi kiêu ngạo. Tiêu Thiên Sách có phải là lão tổ tông của Tiêu gia hay không, điều đó không còn quan trọng, dù không phải thì bây giờ cũng là. Cứ như vậy, Tiêu Thiên Sách không nói lời nào, chỉ ngắm hoàng hôn uống rượu, còn Tiêu Lịch ở dưới thì không ngừng dập đầu, biểu cảm vô cùng kiên định. Cho đến khoảnh khắc hoàng hôn lặn xuống núi, Tiêu Lịch vì vết thương trên người, lại thêm sự căng thẳng trong lòng kể từ khi bị người Vân Lam Tông tập kích, bây giờ lại liên tục dập đầu, dẫn đến khí huyết dâng trào, trực tiếp ngất đi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Lịch ngất đi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên, đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Lịch, ý niệm khẽ động, một luồng hồn lực kinh người liền nâng Tiêu Lịch lên. Nhìn Tiêu Lịch đã hôn mê, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia thương hại và tán thưởng. Ông vốn nghĩ Tiêu Lịch sẽ dập đầu vài cái rồi rời đi, nên không trả lời. Sau đó thấy Tiêu Lịch không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, ông liền muốn xem thử Tiêu Lịch có thể làm đến mức nào. Không ngờ, tiểu tử Tiêu Lịch này cũng là một kẻ cứng đầu, vì cầu ta ra tay mà không màng đến thương thế của mình. Tiêu Thiên Sách đơn giản nhận xét một câu, sau đó nạp giới trên tay thoáng qua ánh sáng, một thanh trường kiếm rơi vào tay ông. Vù vù vù. Trường kiếm trong tay ông lóe lên hàn quang, một giây sau mấy đạo kiếm khí vạch ra. Một lát sau, một khối nham thạch to lớn bị hồn lực cường đại của ông nâng lên, bay sang một bên. Ngay sau đó, một ngôi nhà đá được tạo ra thủ công, thiếu một mặt, xuất hiện. Đưa Tiêu Lịch vào trong nhà đá, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng kiểm tra cơ thể hắn, sau đó ý niệm khẽ động, mười mấy loại dược liệu nhanh chóng xoay quanh ông. Một ngọn lửa màu vàng bùng lên trên tay, dưới sự điều khiển của hồn lực, mười mấy loại dược liệu nhanh chóng bay vào ngọn lửa, chiết xuất ra dược dịch cần thiết. Vài phút sau, Một viên đan dược có đan văn rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Nhìn viên đan dược trên tay, rồi lại nhìn Tiêu Lịch đang hôn mê, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, coi như tiểu tử ngươi may mắn, gặp được ta. Cho Tiêu Lịch uống đan dược, Tiêu Thiên Sách lại vận chuyển đấu khí giúp hắn tiêu hóa dược lực. Rất nhanh, Tiêu Lịch vốn khí tức yếu ớt, hơi thở đã trở nên đều đặn, khuôn mặt tái nhợt cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Liếc nhìn Tiêu Lịch một cái, Tiêu Thiên Sách không để ý nữa, sau đó ông tìm một ít củi, nhóm lên một đống lửa trong nhà đá. Ăn thịt nướng, uống rượu, cứ như vậy trải qua một đêm. Ngày hôm sau, khi mặt trời dần mọc, trong nhà đá, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Lịch sắp tỉnh, ý niệm khẽ động, lấy ra hai cuộn giấy từ nạp giới, một là địa giai cao cấp công pháp, một là địa giai cao cấp đấu kỹ. Sau đó ông lại lấy ra hai bình ngọc, đặt cùng nhau sau lưng Tiêu Lịch, rồi trực tiếp biến mất. Khi ông xuất hiện trở lại, đã ở nội viện của Già Nam học viện. Ai? Trong văn phòng viện trưởng, Mang Thiên Xích đang khoanh chân tu luyện, còn chưa tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Kết quả, ông đột nhiên cảm thấy trong phòng có thêm một người. Mở mắt ra, một thanh niên mặc huyền y, dung mạo tuấn tú phi thường đang ngồi bên bàn, thản nhiên xách ấm trà rót trà, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là địa bàn của mình. Liếc nhìn Mang Thiên Xích đang cảnh giác, đấu khí ẩn hiện, thanh niên mỉm cười nhấp một ngụm trà, rồi cau mày bình luận, trà cũng không tệ, chỉ là tay nghề người pha trà quá kém. Các hạ là ai? Mang Thiên Xích lập tức nhảy dựng lên, tay không ngừng kết ấn, xem ra đã chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên, đối với sự căng thẳng và cảnh giác của Mang Thiên Xích, thanh niên mỉm cười nói, không cần căng thẳng, bổn tọa muốn lấy mạng ngươi, dù cho tên Lôi Doanh kia có ở đây cũng không cản nổi. Hít. Nghe những lời này, Mang Thiên Xích giật mình, không khỏi hít sâu một hơi. Ông xuất thân từ Lôi tộc, Lôi Doanh là ai ông đương nhiên biết, đó là tộc trưởng Lôi tộc, thực lực bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, người dám nói ra lời này không vượt quá một bàn tay. Nhưng thanh niên trước mắt, thần thái bình tĩnh, khi nói ra lời này, dường như đó là điều hiển nhiên. Mang Thiên Xích đột nhiên nghĩ đến một người, cộng thêm chuyện xảy ra ở ngoại viện ngày hôm qua, ông liền biết người trước mắt là ai. Chỉ thấy lúc này, Mang Thiên Xích thu liễm toàn bộ đấu khí, sau đó cung kính chấp tay hành lễ, Lôi tộc, Mang Thiên Xích, bái kiến Tiêu tộc Tiêu Thiên Sách đại nhân. Ha ha, ngươi cũng thông minh đấy, ta còn chưa nói mình là ai, ngươi đã đoán ra rồi. Không sai, người đến chính là Tiêu Thiên Sách. Ngài nói đùa rồi, nếu không phải câu nói vừa rồi của ngài, e là vãn bối cũng không đoán ra được. Không biết ngài đến đây, có việc gì phân phó? Mang Thiên Xích cười ha ha, vô cùng cung kính hỏi. Nếu là người khác, có lẽ với tính cách của Mang Thiên Xích, ông sẽ không như vậy, dù cho đối phương thực lực cường đại. Nhưng Tiêu Thiên Sách trước mắt, có thể nói là thần tượng trong lòng ông. Một người hâm mộ cuồng nhiệt gặp được thần tượng, đương nhiên là phải cung kính hết mức. Thấy bộ dạng của ông, Tiêu Thiên Sách vẫy tay, ra hiệu Mang Thiên Xích đến ngồi xuống, sau đó tự mình rót cho ông một chén trà rồi mới khẽ cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát. Ta trước đây cho người lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam học viện các ngươi mà không chào hỏi. Cho nên, cố ý đến xem một chút, tiện thể đền bù cho ngươi. Tại văn phòng viện trưởng nội viện Già Nam học viện, nghe những lời này, Mang Thiên Xích lần nữa nhớ lại một người, liền vội vàng khoát tay nói, Thiên Sách tiền bối nói đùa rồi, đền bù gì chứ? Vẫn Lạc Tâm Viêm đó được ngài để mắt tới là vinh hạnh của vãn bối, ngài cứ lấy đi là được, không cần cố ý nói đến chuyện này. Không thể không nói, bộ dạng của Mang Thiên Xích lúc này hệt như một người hâm mộ cuồng nhiệt, khiến Tiêu Thiên Sách có chút buồn cười. Ông khoát tay, mỉm cười nói, ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng biết nói chuyện đấy chứ. Đó cũng là vì ngài là Thiên Sách tiền bối. Ngài có nhớ 500 năm trước, ở phía Đông Nam Trung Châu, ngài đã từng cho tiểu tử một bộ địa giai cao cấp công pháp không? Mang Thiên Xích cung kính hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức mỉm cười nói, thì ra ngươi chính là chàng thanh niên đó. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta. Nhưng ta nhớ năm đó ngươi đã là đấu hoàng đỉnh phong, 500 năm đã qua, sao tiểu tử nhà ngươi mới đạt đến cấp bán thánh vậy? 500 năm trước, Tiêu Thiên Sách từng gặp Mang Thiên Xích. Lúc đó Mang Thiên Xích mới rời Lôi tộc, thực lực đấu hoàng đỉnh phong, kết quả suýt bị một con ma thú cấp 7 nuốt chửng. Tiêu Thiên Sách lúc đó đang luyện đan gần đó, mùi đan hương đã thu hút không ít ma thú cao cấp. Kết quả Mang Thiên Xích xui xẻo bị vạ lây. May là hắn thông minh, biết người có thể luyện chế đan dược cao cấp thì thực lực chắc chắn mạnh hơn mình. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách luyện đan xong, tiện tay giải quyết con ma thú cấp 7 kia. Sau một hồi tìm hiểu, Tiêu Thiên Sách mới biết là do mình luyện đan nên Mang Thiên Xích mới bị ma thú cấp 7 để ý, hai người ở chung mấy ngày, nhưng lúc đó cả Mang Thiên Xích và Tiêu Thiên Sách đều không dùng tên thật. Cảm thấy tiểu tử bên cạnh thiên phú không tồi, Tiêu Thiên Sách mới nảy sinh lòng yêu tài, tặng cho Mang Thiên Xích một quyển địa giai cao cấp công pháp. Chỉ là không ngờ, 500 năm đã qua, tiểu tử này lại là Mang Thiên Xích, hơn nữa còn nhớ rõ mình. Đối diện, Mang Thiên Xích nghe Tiêu Thiên Sách trêu chọc, lập tức có chút xấu hổ nói, để tiền bối chê cười rồi, mấy trăm năm qua, tiểu tử không có nhiều tiến bộ. Được rồi, ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ như vậy. Nói ra thì tiểu tử nhà ngươi trước đây đâu có lễ phép như thế, ta nhớ lúc đó ngươi giành thịt với ta cũng không có bộ dạng này. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, tùy ý nói. Hì hì, chẳng phải tại nồi lẩu của tiền bối ngài thơm quá, tiểu tử không kìm lòng được. À đúng rồi, tiền bối, không ngờ ngài lại là tộc trưởng Tiêu tộc. Nếu không phải câu nói vừa rồi của ngài, ta cũng không dám chắc chắn thân phận của ngài. Mang Thiên Xích cười tủm tỉm nói. Lúc đó không cho ngươi biết thân phận của ta, chủ yếu là vì Tiêu tộc còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thôi, không nói những chuyện này nữa, ngươi và ta cũng coi như có duyên, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Vẫn là Tâm Viêm dưới thiên phần luyện khí tháp của nội viện các ngươi, là ta đã sắp đặt để hậu bối của ta là Tiêu Viêm lấy đi. Nếu sớm biết ngươi chính là tiểu tử năm xưa, ta đã không để Tiêu Viêm mang Vẫn Lạc Tâm Viêm đi rồi. Nhưng dị hỏa đã bị mang đi, không có cách nào tạo ra một Vẫn Lạc Tâm Viêm tương tự cho ngươi được. Hay là thế này đi, Tiêu Viêm trong tay có một Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh, sau này nó sẽ đưa đến Già Nam học viện. Chờ nó đưa đến, ngươi tốn chút tâm tư bồi dưỡng, đánh dấu bản nguyên lên, đến lúc đó sẽ có được một Vẫn Lạc Tâm Viêm không mang oán hận, coi như là đền bù. Mặt khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh đó dù có thể bồi dưỡng, nhưng trong vòng 30 năm, hiệu quả của thiên phần luyện khí tháp sẽ không tốt, nên ta có thể xây cho ngươi một tòa tụ linh trận cấp 3. Hiệu quả còn tốt hơn thiên phần luyện khí tháp một chút, lại không có tác dụng phụ hỏa độc xâm nhập cơ thể học viên. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách trực tiếp lấy ra một cuộn giấy từ nạp giới, ném cho Mang Thiên Xích, rồi tiếp tục nói, trong này là danh sách tài liệu để xây dựng tụ linh trận cấp 3, ngươi đi chuẩn bị đi. Tụ linh trận. Tiền bối, ngài nói thật sao? Thật sự muốn xây một tòa tụ linh trận cho nội viện Già Nam học viện. Mang Thiên Xích vui mừng khôn xiết, ông vốn nghĩ chẳng có gì, không ngờ lại có một bất ngờ lớn như vậy. Đây là tụ linh trận đó, ông từng đến linh tộc, đã tận mắt chứng kiến lợi ích của nó. Tòa tụ linh trận trong linh tộc là một tòa tụ linh trận cấp 5, dù tụ linh trận cấp 3 chắc chắn không bằng, nhưng vừa hay có thể dùng cho học viên nội viện tu luyện. Có một tòa tụ linh trận cấp 3, thiên phần luyện khí tháp đột nhiên cảm thấy không còn thơm nữa. Ha ha, ta có cần phải lừa tiểu tử nhà ngươi không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhìn vẻ sốt ruột trong mắt Mang Thiên Xích mà có chút bất đắc dĩ. Quá tốt rồi, tiền bối, ngài ngồi đợi một lát, vãn bối sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Mang Thiên Xích nhanh chóng mở cuộn giấy, xem qua danh sách tài liệu bên trong, thấy chúng cũng không quá hiếm, liền vui vẻ đồng ý, vội vàng ra ngoài giao cho Tô Thiên chuẩn bị. Không lâu sau, Mang Thiên Xích lại chạy vào, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách một cái, rồi mới xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói, xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối thất lễ. Không sao. Tiêu Thiên Sách biết ý của ông, nhưng không để tâm, sau đó ông quay đầu nhìn Mang Thiên Xích, trong mắt thoáng qua vẻ hoài niệm, lập tức mỉm cười nói, không ngờ năm xưa từ biệt, tiểu tử nhà ngươi đã bạc tóc rồi. Đúng vậy, mấy trăm năm đã qua, vãn bối tự nhiên già đi. Nhưng ngài thì vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là bộ dạng năm đó. Nếu không biết, còn tưởng ta mới là trưởng bối của ngài ấy chứ. Mang Thiên Xích nói đùa. Hừ, tiểu tử nhà ngươi, còn dám nói đùa, nếu không phải biết tính tình của ngươi, ta đã cho ngươi một bạt tai rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thấy ông không trách tội, suy nghĩ của Mang Thiên Xích cũng quay về cảnh tượng gặp Tiêu Thiên Sách 500 năm trước. Hồi lâu sau, Mang Thiên Xích hoàn hồn, mới cung kính nói, à đúng rồi, không biết tiền bối ngài đến đây là để làm gì. Vãn bối cũng mới nhận được tin của Tô Thiên nên mới chạy về. Trước khi về, vãn bối có nghe nói hồn tộc, kẻ bị Tiêu tộc bức đến mức phải ẩn náu mấy năm trước, đã xuất hiện trở lại, và vừa xuất hiện đã tấn công các thế lực lớn ở Trung Châu. Không biết ngài có biết những chuyện này không? Mang Thiên Xích cẩn thận hỏi. Biết chứ, hồn tộc ngoài Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, những kẻ khác chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép, không cần ta phải tự mình ra tay. Lần này đến đây cũng là để truy tìm tung tích của Hồn Thiên Đế. Tính thời gian, cũng sắp tìm được bọn họ rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Ông không hề giấu giếm Mang Thiên Xích. Tiểu tử này rất thú vị, đặc biệt là tính cách bao che khuyết điểm của hắn, Tiêu Thiên Sách rất tán thưởng. Nếu sớm biết Mang Thiên Xích chính là tiểu tử năm xưa, có lẽ Tiêu Thiên Sách đã cho ông ta thêm vài lời chỉ điểm. Dù sao, trên toàn bộ đấu khí đại lục, hậu bối có thể khiến ông tán thưởng, ngoài những người của Tiêu tộc ra, cũng không có mấy ai. Mang Thiên Xích tính là một, Dược Trần tính là một, Phong Tôn Giả Phong Nhàn tính là nửa cái, còn lại, gần như không ai lọt vào mắt ông. Cũng đúng, với thực lực của tiền bối, hiện nay trên toàn bộ đấu khí đại lục không ai có thể sánh bằng. Dù là Tiêu Huyền tiền bối ngàn năm trước, e rằng cũng không phải là đối thủ của ngài. Hì hì, nếu lúc đó ta biết thân phận của ngài, ta đã như thuốc cao da chó bám lấy ngài, để ngài dạy cho ta vài bản lĩnh rồi. Mang Thiên Xích Tân bốt một câu, rồi lại trở nên có chút không đứng đắn mà cười đùa. Ồ, tiểu tử nhà ngươi, chuyện này đúng là ngươi có thể làm ra được. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tô Thiên, viện trưởng, đồ vật đã chuẩn bị xong. Vào đi. Mang Thiên Xích đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, thấy ông không để tâm liền nói với người ngoài cửa. Một lát sau, Tô Thiên dắt theo một cô bé đi vào, liếc nhìn Tiêu Thiên Sách đang ngồi ở ghế chủ vị, liền vội vàng quay đầu cung kính nói với Mang Thiên Xích, viện trưởng, đây là những thứ ngài cần. Nói rồi, Tô Thiên đưa qua một chiếc nạp giới. Lúc này, không đợi Mang Thiên Xích có phản ứng, Tiêu Thiên Sách ý niệm khẽ động, nạp giới trong tay Tô Thiên liền bay thẳng đến trước mặt ông. Hồn lực xâm nhập vào nạp giới, ông gật đầu nói với Mang Thiên Xích, tài liệu đều đúng cả. Vậy thì phiền tiền bối ngài rồi. Mang Thiên Xích nghe xong, vội vàng chắp tay hành lễ. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn cô bé bên cạnh Tô Thiên, có chút kỳ quái nói, lại gặp mặt rồi, tiểu nha đầu. Hừ, đồ xấu xa. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, cô vẫn còn nhớ trước đây khi cô và cha ở sau núi Già Nam học viện, người này đột nhiên xuất hiện. Không lâu sau đó, cha cô liền bỏ đi, nói là đi tìm người này tỉ thí, rồi không quay về nữa. Nếu không phải trong tay cô có linh hồn ngọc bài do Chúc Khôn đưa, và ngọc bài vẫn còn nguyên vẹn, cô đã tưởng cha mình chết rồi. Bây giờ Tiêu Thiên Sách vẫn bình an vô sự xuất hiện ở đây, còn cha cô lại không trở về, Tử Nghiên làm sao có thể cho Tiêu Thiên Sách sắc mặt tốt được. Tiền bối xin bớt giận, nha đầu này không biết giữ mồm giữ miệng, đã mạo phạm tiền bối. Ngay khi Tử Nghiên thốt ra câu đồ xấu xa, Tô Thiên lập tức hoảng hốt. Đùa à, người được viện trưởng đại nhân tôn xưng là tiền bối, đâu phải là người mà tiểu nha đầu Tử Nghiên này có thể trêu chọc. Bên cạnh, Mang Thiên Xích cũng vội vàng nói, tiền bối xin bớt giận, nha đầu này không cố ý đâu. Ha ha ha, không sao, ta còn chưa đến mức phải đi bắt nạt một tiểu nha đầu. Cùng lắm sau này gặp lại lão già Chúc Khôn kia, đánh hắn thêm mấy quyền là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhìn Tử Nghiên nhíu mũi, dáng vẻ tức giận, không khỏi nói. Ngay sau đó, ông cười nói với Tử Nghiên, ta còn tưởng cha ngươi đã đưa ngươi về Thái Hư Cổ Long tộc rồi, không ngờ tiểu nha đầu nhà ngươi lại vẫn còn ở Già Nam học viện. Hừ, đều tại ngươi, đồ xấu xa. Cha ta nói đi tìm ngươi tỉ thí, kết quả đi một mạch không về. Nếu không phải hồn bài ông ấy cho ta vẫn còn nguyên vẹn, ta đã tưởng ông ấy chết rồi đấy. À đúng rồi, đồ xấu xa, ngươi có biết cha ta đi đâu không? Tử Nghiên đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, thấy Tiêu Thiên Sách không có chút địch ý nào, liền bạo dạn hơn vài phần. Cha ngươi ở đâu ta thật sự không biết, nhưng chắc hẳn ông ấy sẽ sớm đến đón ngươi về thôi. Chỉ là, tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta sao? Phải biết, cha ngươi không đánh lại ta đâu. Ngươi gọi ta là đồ xấu xa như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tiêu Thiên Sách giả vờ có chút tức giận nói. Hừ, ta mới không sợ ngươi, lè lưỡi. Tử Nghiên quả thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, nói xong còn lè lưỡi về phía Tiêu Thiên Sách. Bộ dạng của cô bé trực tiếp dọa Mang Thiên Xích và Tô Thiên suýt chút nữa đã muốn ném cô ra ngoài. Ha ha ha. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó vẫy tay, một luồng sức mạnh trực tiếp khống chế Tử Nghiên, nhanh chóng bay đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ta mới không sợ ngươi, dù sao ngươi cũng là đồ xấu xa. Tử Nghiên, không được vô lễ. Tô Thiên thấy Tử Nghiên bị Tiêu Thiên Sách giữ lại, sợ hãi vội vàng ngăn cản. Hừ. Tử Nghiên lại nhíu mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách nói, ngươi tên là gì? Tại sao cứ xưng là ta mãi thế? Vậy ngươi không gọi ta là đồ xấu xa nữa, ta sẽ cho ngươi biết ta tên là gì, thế nào? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Đồ xấu được rồi, ta không gọi ngươi là đồ xấu xa nữa, dù sao cha ta cũng là một đồ xấu xa. Tử Nghiên cau mũi, sau đó nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Ha ha, ta tên là Tiêu Thiên Sách, ngươi tên là Tử Nghiên đúng không? Ngươi có biết không, nếu không phải vì ta, ngươi muốn gặp được cha ngươi Chúc Khôn, e là còn phải đợi rất lâu nữa đấy. Cho nên, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó nghiêm túc nói. Ta tên là Tử Nghiên. Ngươi nói thật sao? Cha ta từng nói, ông ấy bị kẹt ở một nơi không ra được, nên nhiều năm nay mới không đến tìm ta. Là ngươi đã thả ông ấy ra sao? Tử Nghiên lúc này trên mặt đã không còn vẻ oán giận. Nhìn khuôn mặt búp bê tinh xảo của cô bé, Tiêu Thiên Sách không kìm được đưa tay sờ đầu Tử Nghiên, rồi gật đầu nói, quả thực có công lao của ta, nhưng cha ngươi cũng đã giúp ta một việc, xem như hòa nhau. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thiên Sách đã giải trừ sự giam cầm trên người Tử Nghiên. Chỉ là, Tử Nghiên không lập tức bỏ chạy, mà lại đưa tay nhỏ kéo tay Tiêu Thiên Sách hỏi, nói như vậy, ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta và cha ngươi xem như đôi bên cùng có lợi thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Khi đọc đấu phá trước đây, Tiêu Thiên Sách khá thích tiểu nha đầu tử nghiên cổ linh tinh quái này. Quan trọng nhất là cô bé đặc biệt thiện lương đáng yêu, nếu không phải vì cô, Tiêu Viêm e là đã chết trong tinh vực ở Đan Vực, bị Tam Thiên Diễm Viêm hỏa thiêu rụi rồi. Bây giờ tự mình tiếp xúc, dù tiểu nha đầu ban đầu có bất mãn với mình, nhưng cô bé lại không hề tỏ ra chút địch ý nào, xem như là có trái tim thuần khiết. Trở lại chuyện chính, lúc này, Tiêu Thiên Sách lấy ra hơn 100 bình ngọc từ nạp giới, những bình ngọc này đều là lấy được từ những người viêm tộc đã chết, bên trong đều là một ít đan dược cấp thấp. Những bình ngọc này chứa một ít đan dược cấp thấp, thái hư cổ long tộc các ngươi muốn thăng cấp cần hấp thụ lượng lớn năng lượng. Vừa hay những đan dược này đối với ta vô dụng, tặng cho ngươi làm kẹo ăn. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Những bình ngọc này bên trong đều là một ít đan dược cấp thấp. Thái hư cổ long tộc các ngươi muốn tấn cấp cần hấp thu lượng lớn năng lượng, vừa hay những đan dược này đối với ta vô dụng, tặng cho ngươi ăn vặt vậy. Tại phòng làm việc của viện trưởng học viện Già Nam, tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Mang Thiên Xích và Tô Thiên đứng bên cạnh lập tức chấn động trong lòng. Mặc dù những bình ngọc này chưa mở ra, không biết bên trong có bao nhiêu đan dược, nhưng hơn 100 bình ngọc, dù tất cả đều là đan dược cấp thấp thì giá trị cũng không hề nhỏ. Huống hồ, Tiêu Thiên Sách là người thế nào? Đối với hắn, đan dược ra sao mới được xem là cấp thấp, thế nào mới là cao cấp? Giới hạn này thật khó mà nói. Những đan dược này, thật sự đều cho ta hết sao? Tử Nghiên không dám tin vào mắt mình, nhiều đan dược như vậy mà chỉ để ăn vặt, có thật không vậy? Đương nhiên, bản tọa đã nói thì không bao giờ thu lại. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nghiêm túc đáp. Mặc dù Tử Nghiên là con gái của Chúc Hôn, mà Chúc Hôn đã đứng về phía đối địch với Tiêu tộc, lại thêm Thiên Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc vốn là tử địch không thể hóa giải, nhưng ai bảo hắn hành sự luôn tùy tâm sở dục chứ? Cảm tạ Thiên Sách thúc thúc. Tiểu Tử Nghiên nghe được câu trả lời chắc nịch của Tiêu Thiên Sách, liền vui mừng không xiết thu từng bình ngọc vào trong nạp giới của mình, sau đó lập tức nhảy lên người Tiêu Thiên Sách, bám lấy như một con gấu túi. Nhìn Tiểu Tử Nghiên vui vẻ như vậy, tâm trạng của Tiêu Thiên Sách lúc này cũng rất tốt, hắn xoa đầu Tử Nghiên, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Sau một hồi trò chuyện, Tô Thiên dẫn Tử Nghiên rời khỏi phòng làm việc. Tiêu Thiên Sách bèn nhìn về phía Mang Thiên Xích nói, đi thôi, ngươi chọn một nơi, bản tọa sẽ giúp ngươi xây dựng tụ linh trận, sau này có thể dùng để trợ giúp học viên tu luyện. Đa tạ tiền bối, ngài đi theo ta. Mang Thiên Xích mừng rỡ, hai người nhanh chóng bay đi, cuối cùng dừng lại ở sau núi của nội viện học viện Già Nam. Nơi đây phong cảnh hữu tình, cách đó không xa còn có thác nước đổ xuống ào ào, bọt nước tung lên tạo thành từng làn sương trắng mờ ảo, phản phất như chúng tiên cảnh nhân gian. Tiền bối, ngài thấy nơi này thế nào? Mang Thiên Xích cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn một vòng, gật đầu mỉm cười, hoàn cảnh ở đây không tệ, đợi tụ linh trận dựng lên, ngoài việc tu luyện còn có thể ngắm cảnh. Vậy chọn nơi này đi. Vì nạp giới chứa vật liệu đang ở trong tay, Tiêu Thiên Sách chỉ cần khẽ động ý niệm, tất cả vật liệu cần thiết cho tụ linh trận liền bay ra. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu vàng bùng lên trên tay hắn, chuẩn bị nung chảy vật liệu. Trời à, lại là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 trên dị hỏa bảng. Sao có thể chứ, Kim Đế Phần Thiên Viêm không phải là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc sao? Mang Thiên Xích kinh ngạc không thôi, hắn cũng xem như kiến thức rộng, nên vừa nhìn đã nhận ra dị hỏa trên tay Tiêu Thiên Sách chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Mặc dù đây là tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm, nhưng qua mấy ngàn năm được nuôi dưỡng, nó đã không khác gì chủ hỏa, nên dù là Mang Thiên Xích cũng không nhận ra được. Đang nung chảy vật liệu, Tiêu Thiên Sách thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Mang Thiên Xích, bèn cười nói, tiểu tử ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Đây chỉ là tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm thôi, có điều được nuôi dưỡng mấy ngàn năm nên đã không khác gì chủ hỏa. Tiền bối, nhưng Kim Đế Phần Thiên Viêm không phải là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc sao? Cổ tộc sao lại bằng lòng đem tử hỏa của nó cho ngài? Mang Thiên Xích vô cùng khó hiểu. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp, bọn họ đương nhiên không thể cho ta, chuyện này nói ra rất dài dòng. Đợi bản tọa giúp ngươi xây xong tòa tụ linh trận cấp 3 này đã, rồi sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Nghe vậy, Mang Thiên Xích vội vàng gật đầu, không dám nói thêm lời nào vì sợ làm phiền Tiêu Thiên Sách. Thấy hắn như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không để ý nữa, đối với hắn, một tòa tụ linh trận cấp 3 chẳng cần hao tốn quá nhiều tâm sức. Vốn dĩ, Tiêu Thiên Sách định xây cho học viện Già Nam một tòa tụ linh trận cao cấp hơn, nhưng xét thấy học viên nội viện thực lực thường đạt đến đấu vương là sẽ tốt nghiệp hoặc trở thành trưởng lão của học viện, nên một tụ linh trận cấp 3 đã đủ cho các học viên dưới đấu vương tu luyện. Rất nhanh, dưới sự nung chảy của Kim Đế Phần Thiên Viêm, tất cả vật liệu đều được Tiêu Thiên Sách luyện chế thành hình dạng mong muốn. Chỉ thấy lúc này, từng linh ấn không ngừng hiện lên trên tay Tiêu Thiên Sách. Dưới sự điều khiển của linh hồn lực cường đại, những vật liệu vừa được luyện chế xong tức thì bay về bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh phanh. Theo vài tiếng va chạm mặt đất vang lên, những vật liệu kia đã được chôn sâu xuống lòng đất. Mang Thiên Xích tuy từng nghe qua tụ linh trận nhưng chưa bao giờ thấy cách xây dựng, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào từng linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách. Những linh ấn này không ngừng lơ lửng xung quanh, một lát sau, Tiêu Thiên Sách chấp hai tay lại, tất cả linh ấn bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Vù vù vù. Giống như cánh quạt vẽ ra từng đạo hư ảnh, cuối cùng dưới tác dụng của linh khí, những linh ấn này hợp thành một trận văn đặc thù cực lớn. Theo cái phất tay của Tiêu Thiên Sách, trận văn khổng lồ này nhanh chóng bay lên cao, mãi đến khi đạt 100 mét mới dừng lại. Ngay sau đó, những vật liệu bị chôn sâu dưới đất cũng bắt đầu tỏa ra từng đợt ánh sáng, trong nháy mắt liền kết nối với trận văn phía trên. Làm xong tất cả, Tiêu Thiên Sách cuối cùng ném 4 viên ma hạch cấp 7 về bốn phía, sau đó những ma hạch này liền được khảm vào trong trận văn. Ầm. Chỉ thấy khoảnh khắc ma hạch dung nhập, cả đất trời cũng vì thế mà rung chuyển. Sau đó, đấu khí có thể thấy bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bị hút vào trong trận văn, sau khi được trận văn loại bỏ thuộc tính, liền bắt đầu tràn ngập khắp tụ linh trận. Được rồi, tòa tụ linh trận cấp 3 này xem như đã xây dựng xong. Nó có thể chứa tối đa 100 người tu luyện, đấu khí trong trận sau khi loại bỏ thuộc tính có thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Chỉ cần thực lực dưới đấu vương, tốc độ tu luyện đều sẽ được gia tăng đáng kể, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tòa thiên phần luyện khí tháp của ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói với Mang Thiên Xích. Đa tạ tiền bối, thủ đoạn như vậy thật khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Mang Thiên Xích vội vàng cảm tạ. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách xua tay, sau đó dặn dò Mang Thiên Xích xây tường rào và kiến trúc xung quanh, giao phó xong các việc cần chú ý, hắn mới nhắc nhở, tòa tụ linh trận này tuy hiệu quả không tệ, nhưng cũng có một khuyết điểm, đó là cứ mỗi 100 năm cần phải thay 4 viên ma hạch cấp 7, điểm này ngươi tự mình chú ý, tiền bối yên tâm, chỉ là ma hạch cấp 7 thôi, nội viện tích trữ không thiếu. Hơn nửa 100 năm mới cần thay một lần, cái giá này học viện già nam gánh nổi. Mang Thiên Xích hưng phấn nói. Hắn thấy, tòa tụ linh trận này hiệu quả ôn hòa, lại không cần lo lắng học viên bị hỏa độc xâm nhập, so với thiên phần luyện khí tháp thì tốt hơn vạn lần. Được rồi, chuyện bên này xong, bản tọa cũng nên rời đi. Ngươi với bản tọa cũng xem như người quen cũ, thiên cơ lệnh này ngươi cất đi, sau này nếu có việc cần dùng, có thể trực tiếp rót đấu khí vào để kích hoạt. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách vừa ném ra một tấm thiên cơ lệnh từ nạp giới, nó lơ lửng ngay trước mặt Mang Thiên Xích. Nhìn tấm thiên cơ lệnh trước mắt, Mang Thiên Xích trong lòng càng thêm kích động, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi thiên cơ lệnh được kích hoạt. Dù lúc đó chỉ là một tấm thiên cơ lệnh cấp thấp nhất, nhưng người của thiên cơ lâu đến cũng đủ khiến một bán thánh cường giả như hắn phải kiêng dè. Mấy chục cường giả đấu tôn, cùng với vài đấu thánh cấp thấp, còn đấu tông, đấu hoàng thì nhiều như châu chấu, nếu thật sự đối đầu, đó chắc chắn là một thảm họa. Cảm tạ tiền bối, đại ân của tiền bối, vãn bối không gì báo đáp. Mang Thiên Xích cung kính chắp tay hành lễ. Nhìn Mang Thiên Xích cung kính nhận lấy thiên cơ lệnh, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, đang định nói gì đó thì đột nhiên, trên tay hắn xuất hiện một linh ấn. Ha ha, hay lắm, cuối cùng cũng đến rồi, thật đúng là để bản tọa chờ lâu. Tiêu Thiên Sách tự nói một tiếng, rồi nhìn Mang Thiên Xích phất tay, đi thôi, bản tọa đi đây. Sau này nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất không còn tăm hơi, khi xuất hiện lại đã ở trên phong ấn của thiên phần luyện khí tháp. Nhìn linh ấn đã biến mất trên tay, hắn cười lạnh nói, ta còn tưởng các ngươi sẽ không tới, không ngờ vẫn đâm đầu vào. Đáng tiếc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự mình lao vào. Nói rồi, linh ấn trên tay hắn lóe lên, một linh trận ẩn thân liền bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nhảy vào trong dung nham rực lửa, nhanh chóng lặn sâu xuống lòng đất. Trong quá trình đi xuống, hắn cảm nhận được tất cả sinh vật dung nham đều đang nhanh chóng tránh xa mình. Mặc dù có linh trận ẩn thân, nhưng vẫn bị những sinh vật này phát hiện. Chỉ có điều, những sinh vật dung nham này rất thông minh, biết hắn nguy hiểm nên nơi nào hắn đi qua, chúng đều tứ tán bỏ chạy, kể cả những sinh vật có thực lực sánh ngang đấu thánh cũng không ngoại lệ. Ha ha! Hắn cười một tiếng, cũng không để tâm đến những sinh vật dung nham này. Rất nhanh, hắn đã đến trước động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Trên cánh cửa đồng xanh, tông sư cấp linh trận mà hắn bố trí vẫn còn đó, nhưng đứng ở cửa đã có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Chết tiệt, Tiêu Thiên Sách chết tiệt, thế mà lại thật sự mang đế phẩm sồ đang đi rồi. Chỉ nghe bên trong, giọng nói đầy phẫn nộ của Hư Vô Thôn Viêm vang lên, tựa như đang gầm thét trong lửa giận. Đứng ngoài cửa đồng, sắc mặt Tiêu Thiên Sách không đổi, hắn biết, chỉ cần hôm nay thủ đoạn của mình đủ nhiều, liền có thể làm được chuyện một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Lại nói trong động phủ, nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang vô cùng táo bạo, sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng cực kỳ khó coi. Bất quá, trước khi đến, hắn đã nghe Chúc Khôn nói Tiêu Thiên Sách đã tới đây, cho nên, đế phẩm sồ đang trân quý nhất trong động phủ cổ đế chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Thiên Sách. Hư Vô, bình tĩnh lại đi. Trước khi đến, chúng ta đã nghĩ đến kết quả này, bây giờ chỉ là chuyện trong dự liệu, ngươi cần gì phải phẫn nộ? Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm gắng gượng kìm nén cơn giận, rồi nhìn Hồn Thiên Đế nói, tộc trưởng, tình cảnh của chúng ta chắc ngài đã biết, vô cùng tồi tệ. Không chỉ có Tiêu Thiên Sách và Tiêu Tộc nhìn chằm chằm, bây giờ chúng ta lại chơi một vố với Chúc Hôn, Cổ Nguyên và những người khác, chắc chắn đã đắc tội bọn họ đến cùng. Nếu thật sự không thể có được truyền thừa của cổ đế, chỉ sợ chờ đợi chúng ta chỉ có con đường chết. Nghe lời này, Hồn Thiên Đế đột nhiên bật cười, hắn nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói, không cần lo lắng, chúng ta đã không còn nhược điểm nào khác, không phải sao? Trước khi từ phong ấn tiến vào, những hồn bài trong nạp giới của ta đã vỡ nát hết cả. Nói cách khác, những quân cờ thí mà chúng ta ném ra ngoài đã bị Tiêu Tộc giải quyết toàn bộ. Mặt khác, ngươi cũng không cần cảm thấy có lỗi với Cổ Nguyên và Chúc Hôn. Bọn họ rõ ràng đã đồng ý giúp đỡ những quân cờ đó, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đủ thấy Cổ Nguyên và những người kia cũng đã thất tín. Phản bội cũng cần có con bài mặt cả. Bọn họ không giúp đỡ người trong tộc ta, chúng ta mượn sức mạnh của họ để phá vỡ phong ấn, rồi lại dùng phong ấn để chặn họ ở ngoài, như vậy rất công bằng. Nghe được lời này, Hư Vô Thôn Viêm lập tức bình tĩnh lại, sau đó cũng cười lạnh nói, tộc trưởng nói rất đúng. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã không tin tưởng bọn họ cũng vậy. Bây giờ mỗi bên chơi nhau một vố, coi như huề nhau, khà khà khà đi thôi, chúng ta đi lấy truyền thừa của cổ đế trước đã. Chỉ cần có được truyền thừa cổ đế, đợi ta tấn thăng đấu đế, dù là Tiêu Tộc hay Cổ Tộc, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói. Được, tộc trưởng đi theo ta, truyền thừa của cổ đế ở ngay dưới tấm bia đá này. Bên ngoài động phủ cổ đế, Tiêu Thiên Sách nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên trong, nghe xong không khỏi bật cười. Phải nói, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã có một màn thao túng rất hay. Cứ tưởng bọn họ đã cùng Cổ Nguyên, Chúc Hôn đến động phủ cổ đế, không ngờ Cổ Nguyên và những người khác lại bị hai tên này lừa, dùng phong ấn của quan ảnh không gian chặn ở bên ngoài. Nếu đã như vậy, đành phải xử lý hai tên này trước vậy. Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ vậy, liền nghe thấy tiếng hét thảm của Hư Vô Thôn Viêm. Chết tiệt, Tiêu Thiên Sách chết tiệt, tên khốn này thế mà lại bày linh trận quanh bia đá. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao? Rầm. Sau tiếng hét thảm, một tiếng va chạm dữ dội cũng truyền đến từ cửa đồng, chắc hẳn là âm thanh Hư Vô Thôn Viêm bị linh trận bật ra, đâm sầm vào cửa. Chết tiệt, bản tọa vẫn xem nhẹ Tiêu Thiên Sách rồi. Nếu năm xưa một chưởng kia của bản tọa mạnh hơn một chút, cũng sẽ không có cảnh khốn cùng hôm nay. Hồn Thiên Đế cũng tức giận tự trách. Rầm rầm rầm. Một lát sau, chỉ nghe bên trong lại truyền đến từng tiếng va chạm, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng chuẩn bị động thủ. Để tránh Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lại chạy thoát, linh ấn trên tay hắn không ngừng hiện lên. Chừng 10 phút sau, một linh trận cực lớn đã khóa chặt toàn bộ không gian ở cửa động phủ cổ đế. Bố trí xong linh trận, hắn mới đi đến trước cửa đồng, tay phải mang theo linh ấn, trực tiếp đặt lên cánh cửa. Ầm. Cánh cửa phát ra một tiếng vang lớn rồi từ từ mở ra. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách mỉm cười bước vào, nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đang kinh hoàng, hắn cười nói, nếu các ngươi đã căm hận bản tọa như vậy, lại hối hận năm xưa không ra tay nặng hơn, vậy thì tới đây đi. Bây giờ bản tọa cho các ngươi cơ hội này, cơ hội để triệt để giữ bản tọa lại nơi đây. Nếu các ngươi đã căm hận bản tọa như vậy, lại hối hận năm xưa không ra tay nặng hơn, vậy thì tới đây đi. Bây giờ bản tọa cho các ngươi cơ hội này, cơ hội để triệt để giữ bản tọa lại nơi đây. Trong động phủ cổ đế, tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa vang lên, đấu khí trên người cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều bắt đầu cuộn trào. Người khác có thể không biết, nhưng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lại hiểu rõ hơn ai hết, Tiêu Thiên Sách trước mắt rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thực lực không nói, nhưng những thủ đoạn quỷ dị đến không thể phòng bị của hắn đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho bọn họ. Hừ. Lúc này, chỉ thấy Hồn Thiên Đế thở ra một hơi nặng nề. Hắn nhìn Tiêu Thiên Sách trước mặt, người trông như một người bình thường, rồi ngưng trọng nói, quả nhiên, ta biết ngay mà, người như ngươi làm sao có thể không có hậu chiêu chứ? Ha ha, thế nào? Bất ngờ không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm như thể gặp lại bạn cũ. Bất ngờ cái quái gì? Sắp dọa chết người rồi đây này. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào phong ấn của ám ảnh không gian để chặn Cổ Nguyên, Chúc Hôn cùng Viêm Tẩn, Lôi Doanh ở bên ngoài. Dù cho đế phẩm sồ đan trong động phủ cổ đế bị lấy đi thì truyền thừa cổ đế cũng sẽ thuộc về bọn họ. Ai ngờ, bọn họ mới vào chưa được bao lâu, Tiêu Thiên Sách đã xuất hiện ở đây, bất ngờ cái rắm. Nếu không phải vì giữ phong độ, bọn họ đã sớm bỏ chạy ngay khi Tiêu Thiên Sách vừa bước vào rồi. Thấy hai người không nói gì, Tiêu Thiên Sách tiếp tục mỉm cười, xem ra sự xuất hiện của bản tọa không phải là bất ngờ, mà là kinh hãi đối với các ngươi. Vậy đi, đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội, Bây giờ các ngươi có thể thử xem có thể nhận được truyền thừa cổ đế hay không. Nếu được, bản tọa sẽ quay người rời đi, đợi một trong hai ngươi trở thành đấu đế rồi lại đến quyết một trận thắng bại. Nếu không được, bản tọa có thể cho các ngươi một cơ hội tự sát, chắc các ngươi cũng không muốn chết trong tay bản tọa đâu nhỉ. Nghe lời này, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức kinh ngạc. Không phải họ tin lời Tiêu Thiên Sách, mà là không hiểu hắn rốt cuộc có ý đồ gì. Hai bên là tử địch, thù hận không thể hóa giải, kết cục cuối cùng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi đang giở trò gì vậy? Ngươi nghĩ bản tọa sẽ tin ngươi có lòng tốt đến thế sao? Bản tọa đương nhiên không tốt bụng như vậy, chẳng qua là muốn để các ngươi chết cho minh bạch thôi. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu đã giằng co lâu như vậy, còn đẩy bao nhiêu người của hồn tộc ra làm quân cờ thí, kết quả là biết rõ cơ hội tấn thăng đấu đế ở ngay trước mắt mà lại không thể thực hiện được, đó là một cảm giác tuyệt vọng đến nhường nào. Cho nên, bản tọa nhìn như có lòng tốt, thực chất chỉ muốn xem các ngươi trước khi chết sẽ giãy giụa ra sao. Nghĩ xem, chẳng phải rất thú vị sao? Đợi các ngươi thật sự cảm thấy tuyệt vọng, rồi chết đi trong tuyệt vọng, có lẽ trong mấy trăm năm tới, mỗi lần bản tọa nghĩ đến cảnh tượng này, tâm tình sẽ rất mỹ diệu, cớ sao lại không làm? Tiêu Thiên Sách cười khẽ. Hắn nói như thể đang kể một sự thật, trông có vẻ thật sự không có ý định động thủ ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt khó coi truyền âm hỏi Hồn Thiên Đế. Nghe được truyền âm, sắc mặt Hồn Thiên Đế lạnh đi, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn truyền âm lại, Hư Vô, mặc kệ Tiêu Thiên Sách có ý định gì, nhưng hôm nay có được truyền thừa cổ đế là con đường sống duy nhất của chúng ta. Dù có Tiêu Thiên Sách ở đây hay không, bản tọa cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Thay vì liều mạng với Tiêu Thiên Sách bây giờ, chi bằng tìm đường sống trong cõi chết, dù sao thực lực của hắn tuyệt đối không phải chúng ta hiện tại có thể chống lại. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm lập tức gật đầu đồng ý, hắn không phải không nghĩ đến việc mình đi tiếp nhận truyền thừa cổ đế, nhưng ngàn năm trước, khi còn chưa ra khỏi động phủ, hắn đã thử vô số lần, và kết quả cuối cùng đều là không thể nhận được. Nghĩ thông suốt những điều này, Hư Vô Thôn Viêm truyền âm cho Hồn Thiên Đế, được, tộc trưởng, ngài cứ việc đi lấy truyền thừa cổ đế, ta sẽ cản Tiêu Thiên Sách. Nói rồi, hắn trực tiếp bước đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, che chắn cho Hồn Thiên Đế, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy thế, biết hai người đã bàn bạc xong, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, sau đó chậm rãi đi đến một chiếc bàn gần đó ngồi xuống, xua tay mỉm cười nói, yên tâm, bản tọa đã nói rồi, chỉ cần bất kỳ ai trong các ngươi có thể nhận được truyền thừa cổ đế, bản tọa sẽ tha cho các ngươi. Thấy hắn thật sự không có ý định động thủ ngay, Hồn Thiên Đế nhanh chóng đi tới trước tấm bia đá, làm theo phương pháp Hư Vô Thôn Viêm đã nói để giao tiếp với bia đá. Một lần, hai lần, ba lần. Hồn Thiên Đế thử đi thử lại, nhưng dù thử bao nhiêu lần, bia đá vẫn không có chút động tĩnh nào. Sao có thể, chết tiệt, tại sao truyền thừa cổ đế không có chút phản ứng nào? Hồn Thiên Đế càng lúc càng phẫn nộ, trực tiếp nổi điên. Rầm rầm rầm. Mềm không được, hắn liền dùng biện pháp cứng rắn, những đòn công kích mạnh mẽ liên tục đánh vào tấm bia đá. Nhưng dù hắn công kích thế nào, dù dùng thủ đoạn mạnh nhất, tấm bia đá trước mặt vẫn sừng sững không chút lay động. Nhưng đối với sự phẫn nộ của Hồn Thiên Đế, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách lại càng thêm rạng rỡ. Hắn sao có thể thật sự không có hậu chiêu chứ? Tấm bia đá này sớm đã bị hắn dùng linh trận cách ly, đừng nói là Hồn Thiên Đế, người trong nguyên tắc vốn không tiếp xúc được với truyền thừa cổ đế, mà cho dù là thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm tới đây, cũng sẽ như nhau. Mà hắn sở dĩ yên tâm để Hồn Thiên Đế thử nhận truyền thừa, chẳng qua là muốn làm loạn tâm trí của hắn trước khi chết mà thôi. Có thể nói, từ lúc bọn họ bước vào động phủ cổ đế, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Tiêu Thiên Sách. Ha ha, Hồn Thiên Đế, xem ra ngươi không có cái mạng đó, đời này ngươi không thể trở thành đấu đế rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chế giễu. Hừ, Tiêu Thiên Sách, có phải ngươi đã động tay động chân không? Hồn Thiên Đế cũng phản ứng lại, hắn không tin Tiêu Thiên Sách thật sự yên tâm để hắn đi lấy truyền thừa cổ đế. Phải biết, hắn là người đã từng trọng thương Tiêu Thiên Sách, nếu năm xưa hắn không cho rằng một chưởng kia đã đủ, chỉ sợ mạng nhỏ của Tiêu Thiên Sách đã bị hắn lấy đi. Thù lớn như vậy, hắn không tin Tiêu Thiên Sách thật sự tốt bụng đến thế. Ha ha ha, là bản tọa động tay động chân thì đã sao? Bản tọa không sợ nói cho ngươi biết, trên tấm bia đá này, bản tọa đã bố trí một tòa tông sư cấp linh trận. Đừng nói ngươi chưa phải đấu đế, cho dù ngươi là đấu đế, cũng đừng hòng phá vỡ nó. Ha ha, bất quá, có thể nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, cũng không uổng công bản tọa bố trí những thủ đoạn này. Nói đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, đấu khí trên người bắt đầu cuộn trào. Khí tức bán đế không ngừng tràn ra bốn phía, mang đến cho Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm một cảm giác áp bức vô cùng. Được rồi, đã giãy dụa qua, màn biểu diễn của ngươi bản tọa rất hài lòng. Bây giờ, ngươi muốn để bản tọa ra tay giết ngươi, hay là các ngươi tự kết liễu? Tiêu Thiên Sách cười lạnh hỏi. Hừ, Đối với lời này, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa chính, vừa định nói với Hư Vô Thôn Viêm rằng mình sẽ cản Tiêu Thiên Sách một lúc để hắn rời đi trước, thì Tiêu Thiên Sách đã trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của hai người. Hắn trầm giọng nói, không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn, cửa ra vào đó bản tọa cũng đã bố trí tông sư cấp linh trận. Lần này, dù ngươi có cho nổ cả ba tấm tĩnh mịch chi môn cùng lúc cũng đừng hòng chạy thoát. Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, các ngươi nên biết rõ, bản tọa sẽ không ngã ở cùng một chỗ hai lần. Mấy năm trước các ngươi may mắn, vì tên ngốc Thạch Trung Thiên kia mà để các ngươi chạy thoát. Lần này, đừng nói là không có kẻ phá đám, cho dù có, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nghe lời này, lòng của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức chìm xuống đáy cốc. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó Hồn Thiên Đế bước lên phía trước, đứng sóng vai cùng Hư Vô Thôn Viêm. Vì đã mất hết hy vọng, cảm giác căng thẳng trên người hai người ngược lại biến mất. Ồ, có chút cảm giác của kẻ cùng đường sắp liều mạng nhỉ. Tiêu Thiên Sách cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Hừ. Lúc này, Hồn Thiên Đế thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách với vẻ mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi có biết không? Chuyện hối hận nhất đời này của bản tọa, chính là một chưởng năm xưa đã không dùng toàn lực. Nếu biết có ngày hôm nay, cho dù phải liều mạng bị Tiêu Huyền trọng thương, bản tọa cũng sẽ triệt để giết chết ngươi. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, đây là lời trăn trối của ngươi sao? Vốn tưởng người như ngươi sẽ không bao giờ hối hận, không ngờ cũng có ngoại lệ. Xem ra, trước sinh tử, không ai có thể thản nhiên đối mặt, cho dù là cường giả đỉnh cấp như ngươi cũng không thoát khỏi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không khỏi chế giễu. Hừ, Tiêu Thiên Sách, ngươi cũng đừng đắc ý, bản tọa còn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Thôi, tới đây đi, được làm vua thua làm giặc, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là chúng ta chết. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. Một bên, Hư Vô Thôn Viêm cũng mặt lạnh như băng, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thiên Sách, vô cùng khó chịu nói, Tiêu Thiên Sách, trong những người mà bản tọa căm hận, ngươi tuyệt đối nằm trong top 3. Ồ, top 3 sao? Xem ra ngươi vẫn chưa đủ hận bản tọa, nếu không cũng phải xếp thứ nhất mới đúng. Thôi được, chuyện năm đó không cần truy cứu, cũng không cần hồi tưởng, tất cả sẽ kết thúc vào hôm nay. Tiếng nói vừa dứt, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên tung ra đòn công kích mạnh nhất. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong động phủ cổ đế, năng lượng trời đất không ngừng hội tụ, hơn nữa, còn có cảm giác như đất trời sắp sụp đổ. Đối diện, nhìn hai người tung ra hai đạo đấu kỹ thiên giai, đôi mắt Tiêu Thiên Sách hơi co lại, sau đó hắn không chút hoang mang đưa tay phải ra nhấn xuống, rồi nỉ non trong miệng, tông sư cấp linh trận, phong thiên, khởi động. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một linh trận cực lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tạo thành một cái lồng, bao phủ toàn bộ Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm cùng với đòn công kích của hai người. Ầm ầm. Một giây sau, hai đạo đấu kỹ thiên giai cùng với tường ánh sáng của đại trận va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ vô cùng dữ dội. Phục. Phục. Bên trong Phong Thiên Linh Trận, đòn công kích của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm bị chặn lại, không những không thể đánh trúng Tiêu Thiên Sách mà ngược lại, đòn công kích của họ còn bị dội ngược lại, đập mạnh vào người cả hai. Trong phút chốc, cả hai cùng phun ra máu tươi. Thân thể họ giống như người thường bị xe tải lớn đâm trên đường cao tốc, bay ngược về sau như diều đứt dây. Rầm rầm. Theo hai tiếng thân thể va vào tường ánh sáng, hai người bị dội ngược trở lại, rơi vào trong trận. Chỉ một lần giao thủ, cả hai đã lập tức bị trọng thương. Chết tiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi đúng là con rùa đen rút đầu, lần nào cũng không dám cùng chúng ta chính diện giao thủ. Hư Vô Thôn Viêm còn chưa đứng dậy đã lớn tiếng mắng Tiêu Thiên Sách ở ngoài Phong Thiên đại trận. Một bên, sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng tái nhợt đi mấy phần, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, lẽ nào ngươi không muốn cùng bản tọa có một trận chiến đường đường chính chính sao? Ha ha ha. Nghe lời hai người, Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười lớn, hắn có chút bất ngờ nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, chế giễu nói, từ lúc nào, các ngươi lại trở nên ngây thơ như vậy? Bản tọa có thủ đoạn đối địch tốt hơn, tại sao phải cùng các ngươi chơi trò quyền cước chạm da thịt? Thôi, có lời gì muốn nói, các ngươi cứ việc nói, tiếp theo nhiệt độ của tòa linh trận này sẽ dần dần tăng lên, cho đến khi triệt để hòa tan các ngươi. Ừm, bản tọa tính toán một chút, 10 phút, các ngươi còn có 10 phút để lại lời trăn trối. Tiếng nói vừa dứt, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên khà khà khà cười lớn, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách như nhìn kẻ tâm thần, nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi có phải là thằng ngốc không? Lại muốn dùng nhiệt độ cao để giết chết bản tọa, lẽ nào ngươi không biết bản thể của bản tọa chính là dị hỏa sao? Tới đi, đừng nói 10 phút, chỉ cần có thể dùng nhiệt độ cao hòa tan bản tọa, bản tọa đều xem như ngươi lợi hại. Nghe lời nói vô cùng ngạo mạn của Hư Vô Thôn Viêm, khóe miệng Hồn Thiên Đế ở bên cạnh không khỏi co giật, thầm nghĩ, ngươi không sợ nhiệt độ cao, chứ bản tọa sợ, bản tọa cũng không phải dị hỏa. Bên ngoài linh trận, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, hắn cười lạnh nói, ngươi ngốc chứ bản tọa không ngốc, Quên nói cho ngươi biết, đại trận này tên là Phong Thiên, các ngươi có thể xem lại trước ngực mình, có phải có một linh ấn trông rất đẹp không? Vật đó có thể phân giải linh hồn lực của các ngươi, cho dù ngươi là hư vô thôn viêm, lấy thôn vệ để tăng trưởng, nhưng ngươi có thể thử xem, thôn vệ chi lực của ngươi có thể đối chọi với linh ấn trên người ngươi không? À, đúng rồi, bây giờ còn 9 phút. Lời này vừa ra, cả hồn thiên đế và hư vô thôn viêm đều lập tức giật tung áo giáp trước ngực ra. Quả nhiên, giống như Tiêu Thiên Sách nói, trên lồng ngực của họ có một hình linh ấn vô cùng quỷ dị, trông đặc biệt yêu diễm. Thứ quỷ gì đây? Xuất hiện trên người chúng ta từ lúc nào? Hồn thiên đế và hư vô thôn viêm đều có chút ngơ ngác, không biết phải làm sao. Bên ngoài linh trận, nhìn hai người kinh hoàng, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, sau đó trên tay hắn liên tục hiện lên vô số linh ấn, càng lúc càng nhiều, chốc lát sau, xung quanh hắn đã chi chít toàn là linh ấn. A, thứ quỷ này đang thôn phệ linh hồn lực của chúng ta. A, thứ quỷ này đang thôn phệ linh hồn lực của chúng ta. Trong động phủ cổ đế, bên trong tông sư cấp linh trận Phong Thiên, tiếng hét thê lương của hư vô thôn viêm vừa vang lên, hồn thiên đế ở bên cạnh cũng bắt đầu hoảng loạn. Hắn không chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đang suy yếu, mà nguy hiểm hơn là hắn cảm giác đấu khí của mình sau khi tiêu hao liền không có chút dấu hiệu phục hồi nào. Linh trận này lại có thể cách ly đấu khí, làm sao bây giờ? Hồn thiên đế một bên chống lại nhiệt độ cao đang dâng lên trong linh trận, một bên nhanh chóng nghĩ cách trong lòng. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng hắn không chống đỡ được bao lâu. Nghĩ vậy, hồn thiên đế cũng trở nên quyết đoán, trực tiếp lấy ra ba tấm tĩnh mịch chi môn từ trong nạp giới. Kèm theo sự xuất hiện của tĩnh mịch chi môn, hư vô thôn viêm cũng nhanh chóng đến gần. Hai người trốn sau những cánh cửa, hư vô thôn viêm vội vàng hỏi, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Nhiệt độ của linh trận này không ngừng tăng cao, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều không chịu nổi bao lâu đâu. Nghe vậy, sắc mặt hồn thiên đế cũng vô cùng khó coi. Không cần hư vô thôn viêm nói, hắn đã sớm cảm nhận được uy lực của tòa tông sư cấp linh trận này. Dù hắn là cường giả cấp bán đế, nhưng cứ tiếp tục như thế này, một khi đấu khí và linh hồn lực đều bị tiêu hao hết, thì chỉ còn nước ngồi chờ chết. Chưa kể, bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách đang nhìn chằm chằm, cho dù họ có thể phá vỡ được linh trận này, cũng phải đối mặt với Tiêu Thiên Sách. Hư vô, ngươi truyền đấu khí cho ta, ta sẽ thúc đẩy tử vong chi giới đại trận. Mặc dù bốn tấm tĩnh mịch chi môn chỉ còn lại ba, nhưng uy lực cũng không yếu. Hồn thiên đế trầm giọng nói. Được. Hư vô thôn viêm không suy nghĩ nhiều, lập tức truyền đấu khí của mình cho hồn thiên đế. Ngay sau đó, chỉ thấy hồn thiên đế vận chuyển toàn bộ đấu khí, hội tụ hết lên trên tĩnh mịch chi môn. Ầm ầm ầm. Theo luồng đấu khí của hồn thiên đế rót vào, ba tấm tĩnh mịch chi môn bắt đầu xoay tròn không ngừng, và lập tức trở nên vô cùng to lớn. Không chỉ vậy, trên ba tấm cửa còn không ngừng tỏa ra sương mù màu đỏ thẫm, trông vô cùng quỷ dị. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách thấy vậy, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Đối với sự giãy giụa của hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, hắn hoàn toàn không để tâm. Hắn bây giờ đã trở thành linh trận tông sư, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như trước đây, vì tên ngốc Thạch Trung Thiên kia mà để bọn họ chạy thoát. Ha ha, chỉ là giãy giụa vô ích mà thôi, hai tòa tông sư cấp linh trận đã ngăn cách trong ngoài, hoàn toàn cắt đứt đường sống của các ngươi. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Ầm. Đột nhiên, bên trong Phong Thiên đại trận, dưới sự thúc đẩy của đấu khí hồn thiên đế, ba tấm tĩnh mịch chi môn ngày càng lớn và sắp chạm tới tường ánh sáng của linh trận. Hừ. Chỉ nghe hồn thiên đế hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Lập tức, hắn rót toàn bộ đấu khí trên người vào trong tĩnh mịch chi môn. Hư vô, bảo vệ ta. Tộc trưởng yên tâm. Theo tiếng nói của hai người, hồn thiên đế quát lớn, Tiêu Thiên Sách, xem linh trận của ngươi mạnh, hay là vụ nổ của ba tấm tĩnh mịch chi môn mạnh hơn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, toàn bộ động phủ cổ đế vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng chói lòa tựa như muốn chiếu sáng cả thế giới. Đưa tay che đi ánh sáng chói mắt, Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười lạnh. Mặc dù uy lực của tĩnh mịch chi môn rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt đến cấp bậc đấu đế. Uy lực không đạt đến cấp đấu đế, dù công kích có mãnh liệt đến đâu, cũng khó có thể phá hủy Phong Thiên đại trận. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, sau khi ba tấm tĩnh mịch chi môn phát nổ, chúng đã hoàn toàn hư hỏng, lần lượt rơi xuống đất. Mà trong linh trận, cả hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, quần áo trên người đều đã bị xé thành mảnh vụn. Hư vô thôn viêm còn đỡ hơn một chút, vì không phải thân thể con người, mặc dù khí tức suy yếu đi nhiều, nhưng vẫn ổn. Thảm nhất là hồn thiên đế, lồng ngực của hắn bị một mảnh vỡ của tĩnh mịch chi môn xuyên thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Khụ khụ. Hồn thiên đế không ngừng ho khan, khí tức của hắn vô cùng yếu ớt. Vốn là cấp bán đế, bây giờ thậm chí còn không bằng bát tinh đấu thánh. Tộc trưởng, ngài không sao chứ? Hư vô thôn viêm thấy hồn thiên đế bị trọng thương, liền vội vàng hỏi. Khụ khụ, Ta không sao. Hồn Thiên Đế xua tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Phong Thiên Đại Trận không hề hấn gì, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng và phẫn hận. Không ngờ ba tấm tĩnh mịch chi môn đồng thời phát nổ, thế mà cũng không thể phá vỡ được linh trận này. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm. Hắn không khỏi kinh ngạc, phải biết một tấm tĩnh mịch chi môn phát nổ đã có thể xé rách linh trận cấp 9 của Tiêu Thiên Sách, không ngờ ba tấm đồng thời phát nổ cũng không thể phá vỡ được tông sư cấp linh trận này. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu ra, Chúc Khôn đã không nói dối, tông sư cấp linh trận thật sự có thể sánh ngang với đòn tấn công của đấu đế. Phục. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Hồn Thiên Đế tái nhợt đi mấy phần, hắn quay đầu nhìn Hư Vô Thông Viêm nói, liên lụy ngươi rồi, Hư Vô. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hư Vô Thông Viêm cảm động lắc đầu, sau đó ngọn lửa đen bùng lên trên tay hắn, với thế sét đánh không kịp bưng tai, một trảo xuyên qua lồng ngực Hồn Thiên Đế. Phục. Hồn Thiên Đế không kịp phản ứng, trong lúc vội vàng, hắn vung một chưởng đẩy lùi Hư Vô Thông Viêm, rồi khó tin nhìn Hư Vô Thông Viêm đang đắc ý, khó khăn mở miệng hỏi, Hư Vô, ngươi làm gì vậy? Khà khà khà. Hồn Thiên Đế, không ngờ một kẻ như ngươi lại thật sự tin tưởng bản tọa. Ngươi đề phòng bản tọa ngàn năm, cuối cùng vào hôm nay lại không còn đề phòng nữa, khà khà khà. Thật châm biếm, đúng là châm biếm phải không? Hư Vô Thông Viêm thay đổi vẻ kích động trước đó, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười điên cuồng, trong tay hắn nắm một mảnh lá phổi của Hồn Thiên Đế, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách cũng sững sờ, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, trong nguyên tắc Hồn Thiên Đế cũng chính vì sự phản bội của Hư Vô Thông Viêm mới khiến Tiêu Viêm có cơ hội thừa dịp trong trận chiến cuối cùng tiêu diệt Hồn Thiên Đế. Không ngờ, sau khi kịch bản thay đổi, một màn này vẫn xảy ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Sách cũng không biết nên cảm thán kịch bản quá mạnh, hay là nên cảm thán tình huynh đệ giả tạo của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm. Chó cắn chó cũng tốt, còn có thể tiết kiệm cho bản tọa chút thời gian. Tiêu Thiên Sách thầm cảm khái. Bây giờ, trong linh trận, Hồn Thiên Đế vốn đã bị mảnh vỡ của tĩnh mịch chi môn làm tổn thương bản nguyên, lại bị Hư Vô Thông Viêm thừa cơ trọng thương, máu tươi đã nhuộm đỏ lồng ngực hắn. Tại sao? Bản tọa đã tin tưởng ngươi như vậy. Hồn Thiên Đế sắc mặt lạnh như băng nhìn Hư Vô Thông Viêm hỏi. Khà khà khà, Hồn Thiên Đế, đừng nói nghe hay như vậy, giữa ngươi và ta, từ trước đến nay chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngươi chưa bao giờ tin tưởng bản tọa, cũng giống như bản tọa chưa bao giờ tin tưởng ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngàn năm qua, bản tọa vẫn luôn tìm cơ hội thôn phệ ngươi. Ngươi có biết không, chỉ cần thôn phệ ngươi, bản tọa có thể nhảy lên thành bán đế. Đáng tiếc, tên khốn Tiêu Thiên Sách đã lấy đi đế phẩm sồ đan, cũng cắt đứt hy vọng trở thành đấu đế của bản tọa. Nếu hôm nay cũng phải chết, vậy bản tọa cũng không cần phải giả vờ nữa. Vừa hay, giết ngươi xong, cũng có thể xóa đi mối hận ngàn năm bị hồn tộc các ngươi sai khiến. Hư Vô Thông Viêm sắc mặt dữ tợn cười điên cuồng. Nhìn hắn như vậy, sắc mặt Hồn Thiên Đế trong nháy mắt âm trầm vô cùng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hư Vô Thông Viêm, rồi lại nhìn Tiêu Thiên Sách bên ngoài, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, là một giao dịch thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khẽ, giao dịch gì, nói nghe xem. Ngươi tạm dừng nhiệt độ cao của linh trận này, đợi ta giết Hư Vô Thông Viêm xong, ngươi có thể lại giết ta. Chắc hẳn, hơn 1000 năm qua, ngươi chắc chắn vẫn canh cánh trong lòng cảnh tượng bản tọa đánh lén ngươi năm xưa phải không? Hồn Thiên Đế bình tĩnh nói. Ồ, ngươi bây giờ như vậy, còn có thể giết được Hư Vô Thông Viêm sao? Tiêu Thiên Sách mang theo vẻ không tin, đương nhiên, đây chỉ là hắn giả vờ. Người như Hồn Thiên Đế, sao có thể thật sự không có con bài tẩy nào chứ? Khà khà khà, Tiêu Thiên Sách, ngươi nên biết rõ, bản tọa có thực lực này để giết hắn, nếu không ngươi cũng sẽ không kiên kỵ như vậy, phải không? Hồn Thiên Đế khặc khặc cười lớn, nói tiếp. Được, dù sao hôm nay các ngươi một tên cũng không chạy thoát được, vậy thì cho ngươi cơ hội này. Tiêu Thiên Sách cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, tiếng nói vừa dứt, linh ấn trên tay hắn bắt đầu biến hóa không ngừng, rất nhanh, nhiệt độ cao trong linh trận liền tan đi. Bây giờ, không còn bị nhiệt độ cao uy hiếp, Hồn Thiên Đế quay đầu lạnh lùng nhìn Hư Vô Thông Viêm, trầm giọng nói, Hư Vô, người ta thường nói người hiểu rõ mình nhất, không phải bạn thì là thù. Ngươi nói không sai, bản tọa chưa bao giờ tin tưởng ngươi, cũng như ngươi chưa bao giờ tin tưởng bản tọa. Cho nên, đối với ngươi, bản tọa vẫn luôn có phòng bị. Khà khà khà. Hồn Thiên Đế, cuối cùng ngươi cũng nói thật rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu ta muốn thôn phệ ngươi, ngươi cũng muốn giết ta, vậy chúng ta hãy so tài cao thấp. Hư Vô Thông Viêm khặc khặc cười lớn, khí tức trên người cũng nhanh chóng tăng vọt. Vốn chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực của hắn thế mà lập tức tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng đối mặt với thực lực tăng vọt của Hư Vô Thông Viêm, Hồn Thiên Đế cũng không cảm thấy kỳ lạ, tự hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, đấu khí hiện lên trên tay Hồn Thiên Đế. Hắn trực tiếp một chưởng đánh bay mảnh vỡ của tĩnh mịch chi môn trên ngực ra ngoài. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo, một giây sau, máu tươi trên ngực hắn cũng ngừng chảy. Không chỉ vậy, sau khi phong bế huyệt đạo, trên người Hồn Thiên Đế bốc lên từng làn sương mù màu đỏ thẫm, bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, khí tức của Hồn Thiên Đế thế mà đã khôi phục lại cấp bán đế. Không hổ là hồn tộc, quả nhiên quỷ dị vô cùng, nếu không sớm dùng linh trận phong bế bọn họ, e rằng muốn giải quyết chúng thật sự phải tốn một phen công phu. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách nhìn sự biến hóa của hai người, không khỏi cảm khái trong lòng. Ngươi quả nhiên còn giữ một tay, nhưng mà, thiêu đốt huyết mạch chi lực, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Hư Vô Thôn Viêm trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, sau đó lại thả lỏng. Ngươi còn không đáng để bản tọa giữ lại thủ đoạn. Hư Vô, hôm nay bản tọa sẽ dạy cho ngươi một bài học, đó là vĩnh viễn đừng khiêu khích kẻ mạnh hơn ngươi. Theo tiếng nói của Hồn Thiên Đế, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vật tương tự như ngọc thạch màu đen, trên đó còn có những đường vân phát sáng. Đây là cái gì? Khi Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy ngọc thạch màu đen trong tay Hồn Thiên Đế, hắn luôn có một cảm giác không lành, giống như bên trong thứ đó có gì đó có thể gây ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Khà khà khà, Hư Vô, chẳng phải ngươi đã nói sao? Bản tọa chưa bao giờ tin tưởng ngươi, nếu đã vậy, bản tọa sao có thể làm ngươi thất vọng chứ? Ngươi còn nhớ ngàn năm trước, khi bản tọa đưa ngươi về hồn giới, ngươi đã từng hôn mê một thời gian không? Thứ này chính là diệt hồn thạch được chế tạo bằng bí thuật bất truyền của hồn tộc ta, chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Cách dùng tương đối đơn giản, chỉ cần thu thập được một tia linh hồn của kẻ địch, liền có thể không ngừng nuôi dưỡng nó lớn mạnh, đến cuối cùng, đối phương sống hay chết đều nằm trong tay ta. Vốn dĩ, vật này là dùng để đối phó với lão già Đà Xá cổ đế, nhưng lão già đó rất thông minh, sau khi cùng tám tộc tiêu diệt nút linh tộc, liền biến mất không tăm hơi, khiến cho thứ này không có đất dụng võ. Tưởng rằng thứ này sẽ vĩnh viễn không có tác dụng, ai ngờ ngàn năm trước, bản tọa lại gặp được ngươi bị Tiêu Thiên Sách bắt giữ. Ngươi biết không? Hư Vô, vốn dĩ bản tọa đã chuẩn bị tin tưởng ngươi, đáng tiếc, ngươi vẫn làm bản tọa thất vọng. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói. Nghe lời này, trên mặt Hư Vô Thôn Viêm lại lóe lên vẻ kinh hoàng. Hắn tuy không chắc thứ này có thể đối phó được Đà Xá cổ đế hay không, nhưng đối phó với hắn chắc chắn không có vấn đề. Càng hiểu rõ Hồn Thiên Đế, lại càng biết hắn chưa bao giờ là người nói suông. Chết tiệt, đây lại chính là diệt hồn thạch. Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng cũng kinh hoàng. Hắn từng nghe Đà Xá cổ đế nói, thời thượng cổ, đấu đế của hồn tộc đã từng sáng tạo ra một loại bí pháp cực kỳ cường đại, đã từng dùng bí pháp này để lừa giết một vị cường giả sắp trở thành đấu đế. Vốn dĩ, từ khi gia nhập hồn tộc, hắn đã không ngừng tìm hiểu diệt hồn thạch rốt cuộc là gì, không ngờ bí pháp tìm kiếm hơn ngàn năm không có kết quả, thế mà đã được dùng trên chính người mình. Ha ha ha, ngươi đã nghe qua rồi thì chuẩn bị chết đi. Hồn Thiên Đế cười lớn, sau đó liền chuẩn bị bóp nát ngọc thạch màu đen trong tay. Dừng tay. Thấy Hồn Thiên Đế chuẩn bị bóp nát ngọc thạch, Hư Vô Thôn Viêm lao nhanh về phía hắn. Rắc. Chỉ tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Ngay trước khi hắn kịp đến gần, Hồn Thiên Đế đã bóp nát ngọc thạch màu đen. Trong tích tắc, toàn thân Hư Vô Thôn Viêm đứng bất động, ánh mắt trở nên đờ đẫn, như một con rối vô hồn. Thật là một bí pháp bá đạo, trong nháy mắt đã tiêu diệt linh hồn của Hư Vô Thôn Viêm. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách rõ ràng cảm nhận được, trong khoảnh khắc Hồn Thiên Đế bóp nát ngọc thạch, một sức mạnh không tên đã trực tiếp tiêu diệt linh hồn của Hư Vô Thôn Viêm. Trong linh trận, Hồn Thiên Đế nhìn thân ảnh bất động của Hư Vô Thôn Viêm, biểu lộ có chút bi thương nói, Hư Vô, thực ra chỉ cần ngươi tiếp tục ẩn giấu, đợi bản tọa đột phá đến đấu đế, liền sẽ giải trừ bí pháp này. Đáng tiếc, ngươi quá vội vàng, cũng làm bản tọa đánh giá cao sự kiên nhẫn của ngươi rồi. Đáng tiếc, ngươi quá vội vàng, cũng làm bản tọa đánh giá cao sự kiên nhẫn của ngươi rồi. Trong động phủ cổ đế, bên trong phong thiên trận, theo tiếng cảm khái của Hồn Thiên Đế, thân thể của Hư Vô Thôn Viêm dần dần biến đổi. Vốn là hình người, hắn trực tiếp hóa thành một đóa hỏa diễm màu đen khổng lồ. Chỉ có điều, nó đã không còn linh trí, giống như một ngọn lửa sơ sinh, muốn sinh ra linh trí lần nữa, e rằng phải tốn không ít thời gian. Không hổ là Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, dù không có linh trí, chỉ riêng nhiệt độ và uy lực vốn có của nó cũng không phải dị hỏa bình thường có thể so sánh. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Trong 23 loại dị hỏa trên bảng, Đế Viêm tạm thời không thấy. Ngoài ra hắn chỉ chưa từng thấy dị hỏa xếp hạng thứ ba là Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn lại đều đã gặp qua. Vì vậy, so sánh uy lực các loại dị hỏa, Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai quả là danh xứng với thực. Trong linh trận, sau khi giải quyết Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế cũng không có động tác gì khác. Mặc dù hắn có thể hấp thu Hư Vô Thôn Viêm để tăng cường thực lực, nhưng trong tình huống này, hắn không thể nào hấp thu trong linh trận được. Lấy lại tinh thần, Hồn Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách bên ngoài linh trận, trầm giọng nói, đa tạ ngươi, Tiêu Thiên Sách. Ha ha, có thể nghe được chữ tạ từ miệng một người như ngươi, bản tọa thật đúng là vinh hạnh. Bất quá, ân oán giữa ngươi và hư vô thôn viêm đã giải quyết xong, tiếp theo ngươi định tự sát, hay là để ta ra tay? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trong lời nói cũng mang theo ý trêu chọc. Nhưng đây cũng là lời thật lòng, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, cũng không thể làm thánh mẫu, cảm thấy cường giả nên quý trọng lẫn nhau. Cho nên, dù tiếp theo xảy ra chuyện gì, giết Hồn Thiên Đế vẫn là việc hắn muốn làm nhất. Tương tự, Hồn Thiên Đế cũng không nghĩ rằng Tiêu Thiên Sách sẽ tha cho hắn. Ân oán giữa hai tộc Tiêu và Hồn quá sâu, đã không còn khả năng hóa giải. Nếu đổi lại là hắn, Hồn Thiên Đế đương nhiên cũng không thể tha cho Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Hồn Thiên Đế cười ha hả một tiếng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, ngươi không định tự mình vào đây, tự tay giết chết bản tọa sao? Thôi đi, muốn giết ngươi, bản tọa không cần phải vào. Hơn nữa, hồn tộc các ngươi quá quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nói thật, bản tọa có chút kiên kỵ, lỡ bị lừa thì chẳng phải là lật thuyền trong mương sao? Cho nên, để phòng vạn nhất, chúng ta cứ đứng thế này nói chuyện đi, nói xong rồi, bản tọa sẽ tiễn ngươi lên đường. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, hắn cũng không ngốc, cẩn thận mới có thể đi được vạn năm thuyền, huống hồ là với kẻ thù sinh tử, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bí thuật Hồn Thiên Đế vừa dùng với hư vô thôn viêm quá mức quỷ dị, lỡ mà dính bẫy thì chỉ có toi. Đối với điều này, Hồn Thiên Đế cũng không kinh ngạc, chỉ cười khẽ nói, Tiêu Thiên Sách, không hổ là ngươi, nếu năm xưa Tiêu Huyền cũng giống như ngươi, hắn đã không vẫn lạc. Thôi vậy, bản tọa cũng không ép buộc, chỉ là, trước khi chết, ngươi có thể cho ta biết, linh trận mà ngươi sử dụng, rốt cuộc là học từ đâu không? Từ lần đầu tiên suýt bị ngươi tiêu diệt, bản tọa vẫn luôn tò mò, hay là, linh trận này, hẳn là đến từ thế giới bên trên đúng không? Nhìn Hồn Thiên Đế nói chuyện một cách bình thản như vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, đồng thời nói, không sai, linh trận đúng là không phải thủ đoạn của đấu khí đại lục. Loại thủ đoạn chiến đấu này đến từ đại thiên thế giới, cũng chính là nơi mà các đấu đế trên đấu khí đại lục sau khi phi thăng đều sẽ đến. Đương nhiên, bản tọa chưa từng đi, chỉ là do cơ duyên xảo hợp, mới có may mắn trở thành linh trận sư đầu tiên của đấu khí đại lục. Vậy sao? Quả nhiên là cơ duyên trời ban. Một câu hỏi cuối cùng, hoặc là một lời thỉnh cầu, ta hy vọng sau khi bản tọa ngã xuống, ngươi có thể tha cho những tộc nhân hồn tộc đang ẩn náu trong hư không loạn lư. Bọn họ không có thiên phú tu luyện gì, chỉ là một đám người bình thường, thành tựu cao nhất đời này cũng chỉ đến đấu tôn mà thôi. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế dừng lại một chút, rồi thở dài nói, mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng ta vẫn muốn thỉnh cầu ngươi, hãy đáp ứng điều kiện này của ta. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, xin nhờ. Nói rồi, chỉ thấy Hồn Thiên Đế hướng về phía Tiêu Thiên Sách cung kính hành lễ. Nói thật, một Hồn Thiên Đế như vậy, Tiêu Thiên Sách chưa từng thấy qua. Từ khi hai người quen biết đến nay, Hồn Thiên Đế luôn cao ngạo, trong xương cốt có một sự lạnh lùng và coi thường sinh mạng. Hồn Thiên Đế, sao ngươi lại nghĩ rằng bản tọa sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi? Tiêu Thiên Sách không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ hỏi ngược lại. Nhưng nghe lời này, Hồn Thiên Đế lại cười ha hả, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách nói, tự nhiên là vì sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Tất cả thông tin thu thập được đều cho thấy ngươi là một người không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, đối mặt với những tộc nhân hồn tộc tay trói không chặt của ta, ngươi chắc chắn sẽ không động thủ. Đương nhiên, để tỏ lòng thành, ta sẽ tự bạo mà chết. Như vậy, hồn tộc đối với ngươi và Tiêu tộc sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Ha ha ha, chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thương, người sắp chết, lời nói cũng thiện lương sao? Thật không ngờ, một người như ngươi, thế mà lại vào trước lúc chết, hạ mình thỉnh cầu kẻ thù như ta. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, sau đó hắn thở dài một hơi, rồi im lặng một lúc, ngay sau đó, hắn gật đầu nói, cũng được, đúng như lời ngươi nói, hồn tộc sau khi mất đi những cao thủ có tiếng tăm, cùng với ngươi và hư vô thôn viêm, liền không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Như vậy, bản tọa đáp ứng ngươi, chỉ cần người của hồn tộc trong vòng vạn năm không tự tìm đường chết, tha cho họ một lần cũng không sao. Đa tạ. Hồn Thiên Đế chấp tay hành lễ, sau đó sắc mặt hắn thay đổi, chậm rãi đứng thẳng người. Vẻ cảm kích trên mặt biến mất, lại khôi phục dáng vẻ bể nghệ thiên hạ. Tiêu Thiên Sách, nói thật, bản tọa luôn có một cảm giác, ngươi giống như là một dị số vậy. Ngươi có biết không? Bản tọa từng có một giấc mơ, mơ thấy toàn bộ Trung Châu chìm trong biển lửa, mà hồn tộc ta gần như thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Nói cũng kỳ lạ, sau khi tỉnh mộng, bản tọa từng cho rằng, hồn tộc ta thật sự có thể làm được đến bước đó. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Tiêu tộc có ngươi, đấu khí đại lục có ngươi, thật là may mắn. Hồn Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh nói, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười khẽ nói, ai biết được chứ? Thôi, nói chuyện phiếm ôn lại chuyện cũ đến đây thôi, Hồn Thiên Đế, ngươi nên lên đường rồi. Nghe tiếng thúc giục này, Hồn Thiên Đế lại khà khà khà cười lớn, sau đó hắn gật đầu, thở dài nói, Đúng vậy, cũng nên lên đường rồi. Nói rồi, chỉ thấy toàn bộ đấu khí trên người hắn vận chuyển, và khi đạt đến đỉnh điểm, hắn liền trực tiếp tản đấu khí ra khắp toàn thân. Phanh phanh phanh phanh. Kèm theo từng tiếng vang, thân thể hồn thiên đế vậy mà bắt đầu tan biến từng mảnh, hóa thành tro bụi rơi vãi trên mặt đất. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một cái đầu lâu, hồn thiên đế mở miệng quát lên, Tiêu Thiên Sách, đời này đối địch với ngươi, bản tọa không hối hận, khà khà khà ầm. Tiếng cười vẫn còn vang vọng trong động phủ cổ đế. Nhìn vào trong linh trận, ngoài vệt hỏa diễm màu đen của hư vô thôn viêm và những chiếc nạp giới rơi trên đất, không còn bóng dáng của hồn thiên đế nữa. Nhìn một màn trước mắt, Tiêu Thiên Sách trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng có cảm giác trống rỗng. Kẻ địch phiền phức nhất đã biến mất. Sống làm người hào kiệt, chết cũng là quỷ anh hùng. Hồn thiên đế, dù chúng ta là kẻ thù, ngươi vẫn xứng với danh xưng nhân kiệt quỷ hùng. Ngươi nói đời này không hối hận khi đối địch với ta, ta cũng vậy, đối địch với ngươi, thật may mắn. Nói rồi, hắn trực tiếp giải khai phong thiên đại trận, thân ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt đã đến bên cạnh hư vô thôn viêm. Sau khi quan sát một chút, hắn liền dùng không gian lực lượng để phong tỏa hư vô thôn viêm lại. Ngay sau đó, tay trái khẽ vẫy, hắn nhặt hai chiếc nạp giới trên mặt đất lên. Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác định không còn khí tức của hồn thiên đế, hắn mới lại cảm thán một tiếng, chướng ngại lớn nhất của tiêu tộc đã được dọn sạch, đến nước này, ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Thu lại nạp giới và hư vô thôn viêm, Tiêu Thiên Sách không rời đi ngay. Hắn đi đến quảng trường dị hỏa cách đó không xa, một lần nữa củng cố linh trận phong tỏa phía trên. Sau đó, hai tay không ngừng biến ảo, từng linh ấn bay ra, mấy hơi thở sau, mấy chục vạn linh ấn hội tụ thành một trận văn linh trận khổng lồ, bao bọc toàn bộ động phủ cổ đế. Mấy ngày sau, tại thiên mộ tầng thứ ba của tiêu tộc Thiên Ngoại Thiên, nhìn động phủ cổ đế được mình đưa đến thiên mộ, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, đưa truyền thừa cổ đế đến thiên mộ, cũng là để lại cho tiêu tộc một phần nội tình. Nếu có người nào thật sự có cơ duyên, phần truyền thừa cổ đế này cũng có thể bồi dưỡng ra một cường giả đấu đế. Dùng linh trận phong tỏa nó lại, Tiêu Thiên Sách mới quay người rời khỏi thiên mộ. Lúc này, bên ngoài thiên mộ, mấy vị cường giả đỉnh cấp của tiêu tộc đều có mặt, Tiêu Thanh, Thiên La, Tiêu Huyền và mộ linh của hắn, còn có một người nữa là Hoàng Cửu Cực đã tấn thăng cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Có thể nói, với những người này, tiêu tộc gần như có thể càn quét toàn bộ đấu khí đại lục. Đột nhiên, cửa lớn thiên mộ mở ra, Tiêu Thiên Sách từ bên trong bước ra. Gặp qua tộc trưởng. Mọi người cùng nhau hành lễ. Đều là người nhà, hà tất phải khách khí như vậy, đều đứng lên đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay, sau đó trở về trước mặt mọi người, tiếp tục nói, hồn thiên đế và hư vô thôn viêm đã vẫn lạc, từ nay về sau, tiêu tộc ta không còn gian nan khổ cực nữa. Tốt quá rồi, chúc mừng tam thúc, đại địch của tộc ta đã bị tiêu diệt, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Tiêu Thanh vui vẻ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi ra lệnh, 3 ngày sau, ngươi sẽ tiếp nhận chức tộc trưởng tiêu tộc. Lời này vừa ra, mọi người đều không kinh ngạc, chỉ có Tiêu Thanh trong nhất thời khó mà tiếp thu, hắn do dự nói, tam thúc, ta không đợi hắn nói xong, Thiên La ở bên cạnh liền cười ngắt lời, tộc trưởng, hay là chuyện này giao cho ta phụ trách nhé. Tiêu Thiên Sách nhìn Thiên La một cái, cũng không nói gì, chỉ gật đầu, cũng tốt, vậy giao cho Thiên La ngươi chủ trì. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người nói, đi thôi, chúng ta về Thiên Sách Phủ, thương lượng một chút, xem nên xử lý thái hư cổ long tộc và cổ tộc thế nào, tiện thể còn có tên hề nhảy nhóc viêm tẩn kia nữa. Vâng. Mọi người cung kính đáp lời, sau đó cùng Tiêu Thiên Sách nhanh chóng biến mất vào hư không. Một giây sau, họ đã xuất hiện tại đại sảnh tầng 9 của Thiên Sách Phủ. Ngồi ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiêu Thanh hỏi, Thanh Nhi, nói xem, bên cổ tộc và thái hư cổ long tộc có động tĩnh gì không? Lúc này, Tiêu Thanh không trả lời ngay, mà cung kính đưa một cuộn trục cho Tiêu Thiên Sách, đồng thời nói, tam thúc mời xem, động tĩnh của hai tộc đều ở trong cuộn trục này. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách khẽ vẫy tay, liền cầm cuộn trục trong tay. Rất nhanh, sau khi xem xong nội dung trong cuộn trục, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút cổ quái. Một lát sau, hắn thu lại cuộn trục, ném trả cho Tiêu Thanh, rồi mỉm cười với mọi người, vốn tưởng rằng tứ tộc liên minh trước đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể sau khi hồn tộc nhảy ra, bọn họ cũng sẽ theo đó mà nhảy ra. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, cũng không dám thật sự đắc tội chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, Thiên La cười ha hả, đó cũng là vì chúng ta ra tay quá nhanh, không cho cổ tộc và thái hư cổ long tộc có cơ hội lợi dụng thôi. Khi bọn họ nghe tin chạy đến, dù là bên Đan Vực, phần Viêm Cốc, hay Thiên Minh Tông, cả ba nơi của hồn tộc đều đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, dưới tình huống đó, chỉ cần họ dám ra tay, chúng ta có thể thừa cơ tiêu diệt họ luôn. Thiên La Đại Nhân nói không sai. Sau đó tin tức từ lôi tộc truyền đến cũng đúng như suy đoán của Thiên La Đại Nhân. Tiêu Thanh phụ họa. Ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó nhìn mọi người mỉm cười, nếu đã như vậy, không biết chư vị có ý kiến gì không? Cứ nói ra xem. Nghe hắn hỏi, những người khác còn chưa mở miệng, Tiêu Huyền đã nói trước, tộc trưởng, nếu có thể, vẫn là tha cho cổ tộc một con đường sống đi. Tiêu Thiên Sách cũng không kinh ngạc khi Tiêu Huyền đưa ra quyết định như vậy. Mặc dù hắn đã trả hết món nợ ân tình của Tiêu Huyền với cổ tộc, nhưng với tính cách của Tiêu Huyền, hắn vẫn nhớ đến cái tốt của Cổ Nguyên. Tộc trưởng, Thái Hư Cổ Long tộc nói đúng ra cũng không phải là kẻ thù của Tiêu tộc, bọn họ cũng chưa từng xảy ra tranh đấu gì với chúng ta. Họ tham gia vào chẳng qua là vì trước đây Mẫn Nhi và Lăng Vân đã dẫn người tấn công Đông Long đảo mà thôi. Lão Phu muốn xin tộc trưởng một ân huệ, hãy để chuyện Thái Hư Cổ Long tộc cho Mẫn Nhi bọn họ xử lý. Ngay sau khi Tiêu Huyền nói xong, Hoàng Cửu Cực cũng mở miệng. Nói thật, đối với yêu cầu này của Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc. Trong lúc hắn chuẩn bị hỏi, Hoàng Cửu Cực tiếp tục nói, tộc trưởng, đây không phải là quyết định của Lão Phu, mà là quyết định của Mẫn Nhi. Con bé nói chuyện của Thái Hư Cổ Long tộc, nó muốn tự mình giải quyết. Nghe là chủ ý của Hoàng Mẫn, Tiêu Thiên Sách liền không thấy kỳ lạ nữa. Kể từ khi đưa họ về Thiên Ngoại Thiên, Hoàng Mẫn và Lăng Vân vẫn luôn bế quan, e rằng thật sự có ý định tìm chút khôn gây phiền phức lần nữa. Cũng được, nếu đã vậy, những chuyện này ta sẽ không can thiệp. Cổ tộc cũng tốt, Thái Hư Cổ Long tộc cũng tốt, các ngươi tự xem xét xử lý đi. Mặt khác, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì một chuyện đại sự. Ngoài ra, hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là vì một đại sự. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, mọi người không bàn luận chuyện xử trí cổ tộc và Thái Hư Cổ Long tộc nữa, mà đồng loạt nhìn về phía hắn. Dù sao, chuyện được hắn gọi là đại sự, chắc hẳn chỉ có thể liên quan đến đế chi bản nguyên. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, mọi người không cần căng thẳng như vậy, cứ thả lỏng một chút. Nghe hắn nói thế, mọi người không nhịn được mà bật cười. Ta gọi đây là đại sự, chủ yếu là vì nó liên quan đến nguyên khí để mọi người đột phá lên đấu đế cảnh giới. Ai cũng biết, kể từ sau đà xá cổ đế, đấu khí đại lục đã rất nhiều năm không có ai tấn thăng lên đấu đế. Dù cho ngươi có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, nhưng không có nguyên khí thì muốn tấn thăng đấu đế cũng chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể nào xảy ra. Ta biết tin tức về nơi cất giữ đế chi bản nguyên, ở đó có tổng cộng 5 phần. Cộng thêm viên đế phẩm đang dược bán thành phẩm trong tay ta, về lý thuyết là chúng ta có đủ 6 phần đế chi bản nguyên. Mà những người đang ngồi ở đây đều là người một nhà, cũng đều là cường giả đã đặt chân đến cửu tinh đấu thánh. Trong đó, Huyền Hoàng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Thiên La, Mộ Linh và Thanh Nhi là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, còn Hoàng Lão là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Vừa vặn 6 người, 6 phần đế chi bản nguyên, chúng ta mỗi người một phần. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành đấu đế. Khi Tiêu Thiên Sách dứt lời, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ niềm vui sướng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị đưa mắt lướt qua gương mặt mọi người, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng bây giờ có một vấn đề. Dựa theo tin tức ta có được, muốn lấy 5 phần đế chi bản nguyên bị đà xá cổ đế phong ấn kia, với thực lực hiện tại của ta, ít nhất cũng phải mất chừng 20 năm. Ngoài ra, bên cạnh 6 phần đế chi bản nguyên có thể tấn thăng đấu đế vừa nói, vẫn còn một cơ hội nữa để nhanh chóng trở thành đấu đế. Vẫn còn một cơ hội nữa sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Nếu thật sự còn một cơ hội, vậy là có đến 7 cơ hội thành đấu đế. Không sai, lúc nãy mọi người không phải thắc mắc tại sao ta lại mang động phủ của đà xá cổ đế về thiên mộ sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì trong cổ đế động phủ vẫn còn tồn tại một phần cổ đế truyền thừa, được phong ấn ngay bên trong đó. Chỉ có điều, phần cổ đế truyền thừa này vô cùng đặc thù, chỉ người nào được nó thừa nhận mới có thể kế thừa, ngay cả ta cũng không thể trực tiếp phá vỡ phong ấn để đoạt lấy. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian gỡ bỏ phong ấn 5 phần đế chi bản nguyên của đà xá cổ đế, ta hy vọng các ngươi đều đến thử một lần, xem có ai được nó thừa nhận không. Một khi nhận được cổ đế truyền thừa, người đó sẽ có thể giúp ta phá giải phong ấn kia, như vậy mọi người sẽ không cần phải chờ đợi 20 năm nữa. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi nói tiếp, dĩ nhiên, ngoài việc nhận được cổ đế truyền thừa để tấn thăng đấu đế, còn có một cách đơn giản nhất, đó là trực tiếp luyện chế viên đế phẩm sồ đan trong tay ta thành đế phẩm đan dược thật sự, sau khi dùng nó ta có thể tấn thăng đấu đế. Chỉ có điều, tấn thăng đấu đế bằng đế phẩm đan dược sẽ rất yếu, yếu hơn nhiều so với việc dùng đế chi bản nguyên hay cổ đế truyền thừa. Nói chung, bây giờ có 3 cách để tấn thăng đấu đế. Mạnh nhất là nhận được cổ đế truyền thừa, kế đến là dùng đế chi bản nguyên, và cuối cùng là dùng đế phẩm đan dược. Dĩ nhiên, độ khó của cách cuối cùng cũng là thấp nhất, còn việc nhận được cổ đế truyền thừa là khó khăn nhất. Nói xong, Tiêu Thiên Sách không nói thêm gì nữa. Những người ở đây đều đáng tin cậy. Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thanh và Tiêu Huyền thì không cần phải nghi ngờ. Còn Thiên La và Mộ Linh, dù họ có tâm tư khác hắn cũng không sợ, dù sao linh hồn của cả hai đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, có thể xử lý bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cho dù họ tấn thăng đấu đế và sự khống chế của hắn bị phá giải, thì với thực lực linh trận tông sư, hắn cũng không ngán bất kỳ ai. Vì vậy, hắn sẵn lòng chia sẻ những thông tin này, để họ tự mình lựa chọn. Nghe vậy, Tiêu Huyền là người đầu tiên từ chối, dù sao trước đó ông đã nói sẽ không dùng đế phẩm đan dược để tấn thăng. Mộ Linh cũng vậy, thế là chỉ còn lại Thiên La, Hoàng Cửu Cực và Tiêu Thanh. Lúc này, Hoàng Cửu Cực chắp tay nói, tộc trưởng, lão phu thì sao cũng được, dùng cách nào tấn thăng đấu đế cũng xong. Chỉ có điều, lão phu hiện chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, muốn đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong e là còn cần không ít thời gian. Tiêu Thanh và Thiên La liếc nhìn nhau, cả hai đều tỏ ý có thể chấp nhận dùng đế phẩm đan dược để tấn thăng. Có điều, họ mới chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nên dù có được đế phẩm đan dược ngay bây giờ cũng không thể tấn thăng đấu đế. Ngồi trên chủ vị, Tiêu Thiên sách dây Thái Dương, rồi khoát tay nói, nếu đã vậy, chúng ta cứ làm từng bước một. Thứ nhất, 3 ngày nữa sau khi Thanh Nhi tiếp nhận chức tộc trưởng Tiêu tộc, mọi người sẽ cùng đến cổ đế động phủ trong thiên mộ, ai nấy đều thử xem có được cổ đế truyền thừa thừa nhận không. Thứ hai, ta sẽ đi phá giải phong ấn của đà xá cổ đế, đợi đến khi có người trong chúng ta đột phá đấu đế rồi hãy đến giúp ta. Thứ ba, Huyền Hoàng phụ trách luyện chế đế phẩm sồ đan thành đế phẩm đan dược. Thứ tư, những ai chưa đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì hãy vào thiên mộ tu luyện. Sau khi Thanh Nhi tiếp nhận chức tộc trưởng, ta sẽ đến tầng thứ ba của thiên mộ bố trí một tòa tông sư cấp tụ linh trận để giúp mọi người tu luyện nhanh hơn. Ngoài 4 điểm trên, Thiên La, Mộ Linh, Huyền Hoàng và Hoàng Lão, ta hy vọng trước khi Thanh Nhi tiếp nhận chức tộc trưởng Tiêu tộc, có thể thấy được Thái Hư Cổ Long tộc và Cổ tộc Quy Hàng. Vâng, thưa tộc trưởng. Mọi người nghe hắn hạ tử lệnh, liền đồng thanh chấp tay đáp lời. Dù Tiêu Thiên Sách không nói nếu không Quy Hàng thì sẽ ra sao, nhưng ai cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh. Không Hàng thì diệt tộc. Ngồi trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lấy ra 4 miếng ngọc bội màu tím từ trong nạp giới. Hắn vung tay trái, 4 miếng ngọc bội lần lượt bay đến trước mặt mọi người. Trong 4 miếng ngọc bội này, ta đều đã bố trí một tòa linh trận cấp tông sư có sức sát thương mạnh nhất. Bất luận là Cổ Nguyên hay Chúc Hôn, chỉ cần bị linh trận bên trong khóa lại, chắc chắn phải chết. Lời vừa dứt, mọi người đều hít một hơi thật sâu, rồi nhìn miếng ngọc bội trước mặt với ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nhất định sẽ không để tộc trưởng thất vọng. Việc chiêu hàng Thái Hư Cổ Long tộc cứ giao cho lão phu và Thiên La. Hoàng Cửu Cực nhận lấy ngọc bội, cung kính chắp tay nói. Còn cổ tộc, ta và Mộ Linh sẽ đích thân đi một chuyến. Tiêu Huyền cũng nhận lấy ngọc bội, chắp tay. Vất vả cho mọi người rồi. Về phần lễ kế vị tộc trưởng của Thanh Nhi, ta sẽ tự mình sắp xếp. Cứ vậy đi, mọi người ai về việc nấy, ta mong sớm nhận được tin tốt từ các vị. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Tộc trưởng yên tâm. Sau đó, 2 vòng xoáy không gian xuất hiện. Thiên La và Hoàng Cửu Cực cùng bước vào 1 vòng xoáy rồi biến mất, Tiêu Huyền và Mộ Linh cũng tương tự, biến mất trong vòng xoáy không gian còn lại. Chỉ trong chốc lát, tầng chính của Thiên Sách phủ chỉ còn lại Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Sách. Nhìn đứa cháu đã mang phong thái trầm ổn, tỉnh táo của bậc thượng vị, Tiêu Thiên Sách vui mừng nói với Tiêu Thanh, Thanh Nhi, con quả nhiên không làm Tam Thúc thất vọng. Những năm qua con đã làm rất tốt, Tam Thúc rất vui mừng. Tuy nhiên, khi con tiếp nhận vị trí tộc trưởng Tiêu tộc, con sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Với năng lực của con, Tam Thúc không lo con không làm tốt. Nhưng mà, tâm của con vẫn chưa đủ cứng rắn, chưa đủ tàn nhẫn. Nghe vậy, Tiêu Thanh vội vàng chắp tay cung kính, Thanh Nhi làm Tam Thúc thất vọng rồi. Không thể nói là thất vọng, ta vừa nói rồi, ta rất hài lòng về con, không có chuyện thất vọng. Dĩ nhiên, cũng không phải trách cứ con. Thực ra, chuyện sinh tử của Thái Hư Cổ Long tộc và Cổ tộc, ta vốn muốn giao cho con quyết định. Nhưng Huyền Hoàng và Hoàng Lão đã đề nghị cho họ một con đường sống, ta cũng không tiện nói gì. Nhưng với tư cách là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, vấn đề này con phải cân nhắc. Hôm nay, Tam Thúc sẽ dạy con đạo lý cuối cùng, Cổ tộc và Thái Hư Cổ Long tộc có thể sống, nhưng phải sống trong phạm vi khống chế của con. Nói cách khác, con có thể để 2 tộc họ tồn tại, nhưng cũng phải nắm giữ năng lực hủy diệt họ. Bên giường há lại cho người khác ngủ say. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ôn tồn nói. Tam Thúc, dụng tâm của người Thanh Nhi đã hiểu. Xin Tam Thúc yên tâm, trước khi Tam Thúc phi thăng đại thiên thế giới, bất luận là cổ tộc hay Thái Hư Cổ Long tộc, Thanh Nhi đều sẽ làm suy yếu sức mạnh của họ. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, đảm bảo. Ha ha, không cần đâu. Cổ Nguyên cũng tốt, Chúc Hôn cũng được, trước khi phi thăng thượng giới, ta đều sẽ xử lý ổn thỏa. Dù sao, ta cũng sẽ không để lại một mớ hỗn độn không thể dọn dẹp cho con. Cho nên, con không cần lo lắng những chuyện này. Việc con cần làm, là sau khi chúng ta phi thăng đại thiên thế giới, phải đảm bảo tiêu tộc có thể mãi mãi đứng vững trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay. Vâng, Thanh Nhi nhất định sẽ không để Tam Thúc thất vọng. Tiêu Thanh cung kính nói. Ừ, ta tin con có năng lực đó. Vốn dĩ hắn còn định nhắc nhở Tiêu Thanh, nếu cổ tộc quy hàng thì giữ cổ nguyệt lại, còn nếu không hàng thì một người của cổ tộc không thích hợp làm phu nhân tộc trưởng tiêu tộc. Nhưng nghĩ lại, nếu Tiêu Thanh ngay cả chuyện này cũng xử lý không xong, vậy hắn cũng mặc kệ. Con cháu tự có phúc của con cháu, thật sự không được thì vẫn còn thằng nhóc Tiêu Viêm kia. Được rồi, không cần nghiêm túc như vậy. Sắp tới con sẽ là tộc trưởng tiêu tộc rồi, con về nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện khác cứ đợi sau khi con kế vị rồi nói. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Vậy Tam Thúc cũng nghỉ ngơi cho tốt, Thanh Nhi xin cáo lui trước. Đi đi. Một lát sau, Tiêu Thanh rời đi. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Thiên La không có ở đây, hắn cần phải chọn người khác để sắp xếp lễ kế vị tộc trưởng của Tiêu Thanh. Biệt Ly, đi mời Tiêu Thuần Thái Thượng trưởng lão và Tiêu Thiên Minh trưởng lão đến đây một chuyến. Sau đó, hắn truyền tin cho Tiêu Biệt Ly. Dưới lầu, Tiêu Biệt Ly nhận được truyền âm, lập tức cung kính chắp tay về phía Thiên Sách Phủ, rồi nhanh chóng đi mời Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh đến. Khoảng mười mấy phút sau, Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh đều đã tới. Sau khi tự mình rót trà cho họ, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói với Tiêu Thuần, Nhị Thúc, Thiên Minh, ba ngày nữa Thanh Nhi sẽ tiếp nhận chức tộc trưởng tiêu tộc, ta hy vọng Nhị Thúc có thể sắp xếp ổn thỏa. Hả? Nhanh vậy sao? Có sớm quá không? Tiêu Thuần sững sờ, rồi có chút kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, nghe Tiêu Thuần nói vậy, Tiêu Thiên Minh cười nhẹ, phụ thân, không sớm đâu. Sách ca đã lập Thanh Nhi làm thiếu tộc trưởng được cả nghìn năm rồi, hơn nửa nghìn năm qua, Sách ca gần như không quan tâm đến mọi việc lớn nhỏ trong tộc, đều do Thanh Nhi xử lý. Năng lực của Thanh Nhi mọi người đều thấy rõ. Cộng thêm thực lực hiện tại của nó đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, lại có cả con thiên yêu khôi trong tay, trong toàn bộ tiêu tộc, ngoại trừ Sách ca ra thì không ai là đối thủ của Thanh Nhi. Cho nên, thời cơ bây giờ vừa vặn. Dù sao thì, kể cả Sách ca có giao chức tộc trưởng cho Thanh Nhi, có huynh ấy tạm thời trông chừng, cũng không thể xảy ra nhiễu loạn gì được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, Nhị Thúc, Thiên Minh nói không sai. Thanh Nhi bất luận thực lực hay năng lực đều đủ để gánh vác chức tộc trưởng tiêu tộc, trong tộc sẽ không có ai không phục. Nếu đã vậy, chuyện đại điển kế vị cứ giao cho lão phu xử lý. Tiêu Thuần chắp tay cười nói. Phiền Nhị Thúc rồi. Ngoài ra, xin Nhị Thúc hãy gửi thư mời đến Lôi tộc, Dược tộc, Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, cùng với các thế lực nhất lưu, nhị lưu ở Trung Châu chưa bị hồn tộc diệt sạch, mời họ ba ngày sau đến tham dự điển lễ. Tiêu Thiên Sách nói bổ sung. Được, Thiên Sách cứ yên tâm, lão phu sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà, lão phu cần dùng người của Thiên Cơ Lâu để đưa tin và Long Đằng Quân để phụ trách bảo vệ. Tiêu Thuần gật đầu cười, sau đó đưa ra yêu cầu của mình. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, trực tiếp lấy ra hai lệnh bài từ trong nạp giới, một là lâu chủ lệnh của Thiên Cơ Lâu, một cái là lệnh bài tộc trưởng đại diện cho thân phận của hắn. Nhận lấy hai lệnh bài, Tiêu Thuần chắp tay, cười nói, cứ giao hết cho lão phu. Vất vả cho Nhị Thúc rồi. Tiêu Thiên Sách chắp tay đáp lễ. Sau đó, Tiêu Thuần rời đi. Thời gian khá gấp, nên phải bắt tay vào việc ngay. Đợi Tiêu Thuần đi rồi, Tiêu Thiên Minh liền dựa vào ghế, cười hì hì nói, Sách ca, vừa nãy có phụ thân ở đây nên em không hỏi. Anh nhanh như vậy đã giao chức tộc trưởng cho Thanh Nhi, có phải là chuẩn bị rời khỏi đấu khí đại lục không? Nhìn cái dáng ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng của hắn, Tiêu Thiên Sách cười mắng, cái thằng nhóc này, Nhị Thúc vừa đi là lộ nguyên hình ngay, nhìn cái dáng vẻ của ngươi kìa. He he, ở trước mặt Sách ca thì cần gì mấy cái đó? Anh vẫn chưa nói cho em biết có phải anh sắp rời khỏi đấu khí đại lục không đấy? Tiêu Thiên Minh cười hắc hắc, vẻ bất cần đời pha lẫn chút mong đợi. Ngươi muốn đi cùng ta? Tiêu Thiên Sách cũng không ngốc, lập tức hiểu ý hắn. Phụ thân cứ thúc em thành gia, nhưng em vẫn chưa chơi chán. Mà đấu khí đại lục cũng chẳng còn gì vui nữa, nên em muốn nhờ Sách ca dẫn em đi cùng. Tiêu Thiên Minh gật đầu cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười. Đấu khí đại lục lớn như vậy mà chưa đủ cho ngươi chơi à, thượng giới nguy hiểm lắm đấy, chính ta còn chẳng dám đảm bảo an toàn cho mình đâu. Đấu khí đại lục lớn như vậy mà chưa đủ cho ngươi chơi à, thượng giới nguy hiểm lắm đấy, chính ta còn chẳng dám đảm bảo an toàn cho mình đâu. Ở tầng chính Thiên Sách Phủ trong Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thiên Minh nhếch miệng cười rồi khoát tay nói, nguy hiểm cũng không sợ, chỉ cần có thể để phụ thân không nhìn thấy ta, không thúc ta thành thân nữa là được. Nghe thế, Tiêu Thiên Sách thấy hơi buồn cười. Gã này đúng là bị Nhị Thúc ép đến phát điên rồi, vì muốn tránh bị thúc cưới mà lại muốn chạy tới đại thiên thế giới. Ây, có cảm giác như cha mẹ ở thế kỷ 21 trên trái đất thúc cưới vậy. cái thằng nhóc nhà ngươi, nhị thúc mà biết được, không đánh gãy chân ngươi mới lạ. Tiêu Thiên Sách cười mắng. Sách ca, nhờ anh đấy, lúc anh đi thượng giới thì mang em theo với. Tiêu Thiên Minh chắp hai tay trước ngực, khẩn khoản. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười rồi nói, cũng không phải là không được. Nhưng muốn ta dẫn ngươi đi thượng giới, ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Sách ca, chỉ cần anh đồng ý, đừng nói là hai, dù là 20 điều kiện em cũng chịu. Tiêu Thiên Minh nghe xong, mừng rỡ ra mặt, vỗ ngực đảm bảo. Ha ha, thằng nhóc ngươi đừng mừng vội. Điều kiện thứ nhất, bất kể là nam hay nữ, ngươi phải để lại cho nhị thúc một dòng máu. Thứ hai, nhị thúc phải đồng ý cho ngươi theo ta rời khỏi đấu khí đại lục. Chỉ cần ngươi hoàn thành hai điều kiện này, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi cùng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Hả? Sách ca, sao anh cũng thế? Phụ thân em cũng bắt em để lại huyết mạch rồi mặc kệ em. Nhưng em biết đi đâu mà để lại huyết mạch bây giờ? Mặt Tiêu Thiên Minh lập tức xịu xuống, trông như sắp khóc. Vốn tưởng Sách ca là người thông tình đạt lý, lại còn nghìn năm chưa thành thân, chắc sẽ hiểu cho mình. Ai ngờ lại y hệt phụ thân, tục, đúng là tục không chịu nổi. Cái đó ta mặc kệ, ngươi không giải quyết được thì lúc đi thượng giới ta không mang ngươi theo, chuyện này không thương lượng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bó tay. Đùa chứ, mỗi lần nói chuyện với nhị thúc, không chỉ nhắc đến đại sự hôn nhân của mình, mà cả gã Tiêu Thiên Minh này cũng bị lôi vào. Nếu không phải là ruột thịt, cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nhị thúc, nói không chừng đã trói thằng nhóc Thiên Minh này lại rồi dùng roi da nhúng nước lạnh mà quất. Nếu hai điều này mà Thiên Minh cũng không giải quyết được, vậy thì hắn cũng đành lực bất tòng tâm. Thấy bộ dạng ai oán của hắn, Tiêu Thiên Sách cười mắng, thằng nhóc nhà ngươi đừng có làm bộ dạng đó. Ngươi xem ngươi đi, dáng dấp đẹp trai, thực lực cũng là đấu thánh, gia thế thì khỏi phải bàn, cả đấu khí đại lục này nhà ai so được với Tiêu tộc chúng ta. Hiện giờ, ở đấu khí đại lục, Tiêu tộc ta độc chiếm ngôi đầu, không ai sánh bằng. Nói một câu không biết ngượng, ngươi coi cả đấu khí đại lục này là chốn săn tình của ngươi cũng được. Cho nên, điều kiện ta đưa ra không hề khó. Ngươi mà ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong thì thôi bỏ đi. Hừ, Sách ca còn không biết ngượng mà nói em à, em là noi gương anh đấy. Anh lớn hơn em, thực lực mạnh hơn em, lại còn là đệ nhất nhân của đấu khí đại lục hiện nay, chẳng phải anh cũng chưa tìm cho em một chị dâu, sinh cho em một đứa cháu trai cháu gái sao? He he, hai anh em mình mèo khen mèo dài đuôi, như nhau cả thôi. Hơn nữa, Sách ca mà không mang em đi, em sẽ đi tìm các trưởng lão trong tộc, đến lúc đó cho anh một trận thúc cưới tập thể, xem anh có đau đầu không. Mà anh có thể không biết đâu, các trưởng lão sớm đã hứng thú với huyết mạch trong người anh rồi, nếu không phải anh là tộc trưởng Tiêu tộc, nói không chừng họ đã trói phụ nữ ném lên giường anh rồi. Tiêu Thiên Minh đầu tiên là khinh thường hừ một tiếng, sau đó liền bắt đầu uy hiếp. Hửm. Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên Sách khẽ nheo lại, khí tức trở nên có chút nguy hiểm, đoạn cười hiếp mắt nhìn Tiêu Thiên Minh, "Thiên Minh, ngươi khá lắm, dám nói chuyện với ta như vậy à, vừa hay, chúng ta cũng mấy trăm năm chưa so tài rồi, lại đây, để ta thử xem ngươi nặng bao nhiêu cân." "Em sai rồi." Lời còn chưa dứt, cả sợ chết Tiêu Thiên Minh này đã lập tức cung kính cúi đầu xin lỗi, nhận thua ngay tấp lự. Thái độ phải gọi là cực kỳ đoan chính, cứ như những lời vừa rồi không phải do hắn nói ra vậy. "Ha ha ha, thằng nhóc nhà ngươi, nhát cái. Cút đi, muốn ta dẫn ngươi đi thượng giới thì đi hoàn thành hai điều kiện ta đưa ra, không thì đừng bàn nữa. Ta cũng không muốn bị nhị thúc tìm đến gây phiền phức. Lão nhân gia ngày thường ra vẻ hiền lành, chứ nổi giận thật thì ta không chịu nổi đâu." Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi khoát tay, ra hiệu cho Tiêu Thiên Minh biến đi. "Vâng vâng, em không chọc nổi các anh, em đi đây." Tiêu Thiên Minh nhìn tình hình, biết hắn chắc hẳn có việc cần xử lý nên nhân cơ hội đứng dậy, cười hì hì rời đi. Đợi hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười, lẩm bẩm, cả Thiên Minh này coi như là kẻ ham chơi nhất trong thế hệ chúng ta. Trước đây nó sợ nhất là Tiêu Thần, có lẽ Tiêu Thần ở đây sẽ trị được thằng nhóc này. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng, xem ra cũng đến lúc đi đưa Tiêu Thần từ trong không gian của Tịnh Liên Yêu Thánh ra ngoài rồi. Dứt lời, thân ảnh hắn chợt lóe lên, rồi hóa thành hư ảnh tan biến. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong một vùng không gian hỗn loạn, trước mặt ngoài những dòng loạn lưu không gian kinh khủng dị thường và bảo hư không ra thì không còn gì khác. Đứng ở đây, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được sự khủng bố của dòng loạn lưu hư không, dù là cường giả đấu thánh cấp thấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là thân thể sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất là dòng loạn lưu hư không này còn có thể hủy diệt linh hồn, một khi rơi vào trong đó, trừ phi thực lực cường đại, nếu không chỉ có một con đường chết. Chật chật, không hổ là Tịnh Liên Yêu Thánh, lại giấu động phủ của mình trong dòng loạn lưu hư không này. Trong nguyên tắc, nếu không phải Tiêu Viêm có bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, e rằng cũng có đi mà không có về. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn không trì hoãn, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Ầm. Đấu khí kinh khủng ngưng tụ, một chiêu đấu kỹ thiên giai đánh ra, trực tiếp xé toạc không gian đối diện. Kèm theo một tiếng nổ lớn, một phong ấn khổng lồ cũng dần dần hiện ra. Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Lần này hắn tới chỉ để mang Tiêu Thần đi, dĩ nhiên, nếu Tịnh Liên yêu hỏa không biết điều, vậy thì hắn cũng đành mang nó về Tiêu tộc. Còn về phần Tiêu Viêm sau này có nhận được Tịnh Liên yêu hỏa hay không, thì phải xem tạo hóa của cậu ta. Quan sát sơ qua, Tiêu Thiên Sách liền phát hiện ra sơ hở của phong ấn. Nhưng, như đã nghĩ từ trước, hắn chỉ đến để mang Tiêu Thần đi, chứ không phải lấy Tịnh Liên yêu hỏa, nên chỉ cần phá hỏng một điểm nhỏ của phong ấn là đủ. Tìm được sơ hở, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đến đó, rồi điểm ra một ngón tay. Phất. Theo luồng đấu khí trên ngón tay phá vỡ một điểm của phong ấn, hắn liền bay thẳng vào trong. Trong nguyên tắc, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Cảnh tượng này từng xuất hiện nhiều lần, ngay cả sau khi Tiêu Thiên Sách tiếp nhận chức tộc trưởng Tiêu tộc cũng đã xuất hiện một lần. Nhưng lần đó Tiêu Thiên Sách vì đang bế quan nên đã bỏ lỡ thời cơ. Đợi khi hắn đến nơi, không gian yêu hỏa đã đóng lại và không còn tung tích. Mãi đến mấy năm gần đây, qua sự tìm hiểu của các thành viên Thiên Cơ Lâu, mới xác định được vị trí cụ thể. Bây giờ, cảm nhận được hỏa nguyên tố nồng đậm, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia kinh ngạc. Xem ra, sau khi Tịnh Liên yêu thánh ngã xuống, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Trước kia, Tịnh Liên yêu hỏa đã phản phệ Tịnh Liên yêu thánh và nhận được truyền thừa của ông ta, Ác Mộng Thiên Vụ. Tịnh Liên yêu thánh từng dùng Ác Mộng Thiên Vụ để khiến hơn trăm vạn người trong một thành thị sống trong ảo cảnh suốt mấy trăm năm, đợi đến khi sương mù tan đi, mọi người mới phát hiện ra trăm năm trải nghiệm chỉ là một giấc mộng nam kha. Cảnh tượng này cũng được ghi lại trong tài liệu của Tiêu tộc. Tịnh Liên yêu thánh cũng là một người kinh tài tuyệt diễm, trong thời đại của ông ta có đấu đế tồn tại, mà ông ta được xưng là đệ nhất nhân dưới đấu đế. Nếu phát huy tốt, ngay cả cường giả vừa tấn thăng đấu đế cũng có thể bại trong tay ông ta. Có chút hương vị của dưới đấu đế ta vô địch, trên đấu đế một đổi một. Trở lại chuyện chính, Tiêu Thiên Sách vừa quan sát không gian dị hỏa, vừa đi sâu vào trong. Bất chợt, một nam tử áo trắng tuấn mỹ đang đứng ở quảng trường phía trước. Hắn có thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, cộng thêm năng lực kỳ dị của yêu hỏa, dù đối mặt với lục tinh đấu thánh, e rằng cũng có thể giành thắng lợi. Ngươi là ai? Nam tử áo trắng lạnh lùng hỏi. Tiêu Thiên Sách không hề thấy lạ, vì ngay khi vừa tiến vào không gian yêu hỏa, đã có một tia linh hồn lực lướt qua người hắn. Là một cường giả có linh hồn cảnh giới đế cảnh, có thể xưng là tồn tại mạnh nhất thế giới này, Tiêu Thiên Sách dĩ nhiên không thể không phát hiện ra điều đó. Bản tọa, Tiêu Thiên Sách. Đến đây làm gì? Bây giờ không phải lúc không gian dị hỏa mở ra, ngươi vào đây bằng cách nào? Nam tử áo trắng trầm giọng hỏi. Ha ha, toàn bộ đấu khí đại lục, bất kể nơi nào, bản tọa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ một đạo phong ấn, há có thể ngăn được bước chân của bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Hắn nói ra như một chuyện hết sức bình thường, nhưng sự tự tin toát ra từ lời nói lại khiến nam tử áo trắng đối diện không khỏi nhíu chặt mày. Kẻ thật cuồng vọng, ngay cả bản tọa cũng không dám nói lời này. Tuy nhiên, ngươi đã đến đây, thấy bản tọa sao còn không quỳ xuống? Nam tử áo trắng lạnh mặt trầm giọng nói. Ồ, ngươi là ai? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Hừ, ngươi đến không gian yêu hỏa của bản tọa mà lại hỏi bản tọa là ai? Thôi được, ngươi nghe cho kỹ đây, bản tọa chính là Tịnh Liên yêu thánh. Tiểu tử hậu bối, ngươi tên Tiêu Thiên Sách phải không? Đã từng nghe danh hào của bản tọa chưa? Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, hắn không biết lai lịch của Tiêu Thiên Sách, cũng không dò xét được thực lực của đối phương nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lời hắn vừa dứt, Tiêu Thiên Sách đã mỉm cười khoát tay, danh hào Tịnh Liên yêu thánh, bản tọa tự nhiên biết. Nhưng mà, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi dám ở trước mặt bản tọa giả bộ, tin bản tọa đánh cho ngươi ra bả không? Kẻ trước kia dám giả bộ trước mặt bản tọa là hư vô thôn viêm, bây giờ đã trở thành một ngọn lửa vô ý thức. Sao nào? Ngươi thật sự muốn bản tọa ra tay thu thập ngươi? Lời này vừa ra, nam tử áo trắng trợn tròn mắt. Trước đây không phải không có cường giả đến, kẻ mạnh hơn hắn cũng có, nhưng đều bị hắn dọa cho sợ, cuối cùng dùng chút thủ đoạn nhỏ là thu thập được hết. Không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ khó chơi. Khốn kiếp, ngươi! Nam tử áo trắng tức giận không thôi, nhưng hắn vừa định quát mắng Tiêu Thiên Sách thì nghe đối phương cười nhẹ, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói tiếp. Nhắc nhở ngươi một câu, tính khí của bản tọa không tốt lắm, nổi nóng là sẽ tát đấy. Ngươi hừ, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Còn nữa, những gì ngươi vừa nói đều là thật sao? Gã hư vô kia thật sự bị ngươi diệt đi linh hồn rồi à? Nam tử áo trắng tức giận, nhưng trước khi làm rõ được Tiêu Thiên Sách chỉ đang khoác lác hay thật sự lợi hại, hắn không dám đắc tội. Hơn nữa, một kẻ có thể âm thầm tiến vào không gian yêu hỏa, hắn cũng không dám khinh thường. Dù là dị hỏa hóa hình, nhưng mấy nghìn năm qua đã giúp hắn có được trí tuệ không thua kém con người. Gừng càng già càng cay, không phải là câu nói đùa. Cũng được, ngươi rất thức thời, không giống gã hư vô thôn viêm kia, rất ngông cuồng, mỗi lần thấy bản tọa đều hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Về phần linh hồn của hư vô thôn viêm, không phải do ta tiêu diệt, mà là do hắn chọn nhầm chủ, đi theo một kẻ lòng dạ độc ác, bị ta vây khốn, sau đó thì hai người chúng nó tự cắn xé nhau. À mà, ngươi hỏi vậy, ngươi và hư vô thôn viêm quan hệ rất tốt à? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Không có, ta không có quan hệ gì với hắn. Ngươi đã có thể một mắt nhìn thấu thân phận của ta, chắc hẳn ở bên ngoài ngươi cũng là một cường giả hàng đầu. Đối với người như ngươi, ta không muốn trêu chọc. Nếu có gì cần giúp đỡ, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Tịnh Liên yêu hỏa rất thức thời nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng rồi cũng hiểu ra. Được, vậy mang tiêu thần bị ngươi biến thành hỏa nô đến gặp bản tọa đi. Mục đích chuyến này của bản tọa chỉ là vì hắn mà thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Hỏa nô tiêu thần. Nam tử áo trắng xác định, người đàn ông sâu không lường được trước mắt này thực sự quá mạnh. Hắn biết cả hỏa nô, lại còn có thể nói chính xác tên của tiêu thần, xem ra người ta đã có chuẩn bị mà đến. Ngươi không định nói với bản tọa là ngươi không có ấn tượng đấy chứ? Tiêu Thiên Sách cao mày nói. Bán đế cường giả không, ngài chờ một lát, ta sẽ điều tiêu thần tới. Thấy Tiêu Thiên Sách nhíu mày, trên người còn tỏa ra một luồng khí tức cường đại, nam tử áo trắng vội vàng khoát tay. Vừa rồi hắn còn có ý định dùng tiêu thần để thăm dò sâu cạn của đối phương, nhưng bây giờ, ý nghĩ không thực tế đó đã tan thành mây khói. Đùa à, bán đế cường giả muốn nhào nặng hắn thật sự không có chút biện pháp nào chống cự. Bản thân hắn tuy có thể khống chế được 10 cường giả đấu thánh cấp thấp, nhưng người đàn ông trước mắt này đã không còn là kẻ có thể dùng số lượng để chống lại. Phải biết, thực lực đạt đến đấu thánh, mỗi khi tăng một cấp bậc là một trời một vực. Mà hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể đối kháng với cường giả thất tinh đấu thánh mà thôi. Ha ha, đi đi, mang tiêu thần đến đây. Sau đó, trên người nam tử áo trắng tỏa ra một ít sương mù màu đỏ, rồi một tia sương mù bay thẳng vào sâu trong không gian. Chưa đến 10 phút sau, Tiêu Thiên Sách đã thấy tiêu thần với đôi mắt đỏ ngầu, dường như không còn chút linh trí nào, vác chiếc rìu khổng lồ đi tới. Thần ca! Thần ca! Trong không gian yêu hỏa giữa dòng loạn lưu hư không, khoảnh khắc nhìn thấy tiêu thần xuất hiện, tâm tình Tiêu Thiên Sách kích động vô cùng. Hơn 1000 năm không gặp, từ biệt năm xưa, vậy mà đến hôm nay mới chính thức tái ngộ. Nhưng hắn vừa chuẩn bị lại gần, đột nhiên thấy trong mắt tiêu thần lóe lên một tia huyết quang, ngay sau đó tiêu thần vung chiếc rìu trong tay bổ thẳng về phía hắn. Sát khí nồng nặc, đòn tấn công uy mãnh, đủ để chém một cường giả đấu thánh nhập môn thành hai mảnh. Keng. Tuy nhiên, một búa này của tiêu thần, khi chạm vào ngón tay của Tiêu Thiên Sách lại không hề nhúc nhích. Không chỉ vậy, ngay cả khi tiêu thần muốn thu lại chiếc rìu cũng không thể làm được. Giết. Lúc này, mặt tiêu thần lộ vẻ dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng, đấu khí trên người cũng bắt đầu vận chuyển. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng điểm một ngón tay lên trán tiêu thần, trong nháy mắt, tiêu thần đang nóng nảy lập tức yên tĩnh trở lại. Ác mộng thiên vụ thật bá đạo, lại có thể ảnh hưởng đến cả tâm trí của cường giả đấu thánh. Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực cảm nhận tình hình cơ thể của tiêu thần, không khỏi thốt lên cảm thán. Chiêu này là đòn sát thủ của Tịnh Liên yêu thánh, dù Tịnh Liên yêu thánh đã vẫn lạc, nhưng khi được Tịnh Liên yêu hỏa thi triển, uy lực cũng không thể xem thường. Một bên, nhìn thấy tiêu thần bị một chiêu chế phục và không thể động đậy, nam tử áo trắng con ngươi co rút lại. Vì sợ Tiêu Thiên Sách giận lây sang mình, nam tử áo trắng vội nói, thần trí của hắn vẫn còn, chỉ là bị ảnh hưởng quá lâu nên cơ thể bị tổn hại, cái này ta cũng không có cách nào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn nam tử áo trắng, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, không cần giải thích, bản tọa sẽ không vì chuyện này mà giận lây sang ngươi. Vậy thì tốt. Thực lực của ngài rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ, nên ta không muốn trêu chọc một cường giả như ngài. Về phần hắn, ta có thể thu hồi ác mộng thiên vụ trong cơ thể hắn, ngài có thể mang người đi. Nam tử áo trắng rất thức thời nói. Ồ, tự giác như vậy, rất tốt. Nhưng mà, ngươi bị nhốt ở đây mấy nghìn năm, không định ra ngoài xem thế giới bên ngoài sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Ra ngoài? Không cần, ta ở đây rất tốt, hơn nữa thế giới bên ngoài thế nào ta cũng không tò mò. Mặt khác, ngài rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nói thật, đi cùng ngài, ta không có cảm giác an toàn. Nam tử áo trắng thẳng thắn nói. Hắn vốn không muốn ra ngoài. Ở đây hắn có thể xưng vương xưng bá, hơn nữa đối với loại thiên địa kỳ vật như hắn, thời gian căn bản không là gì. Trời đất trường tồn thì hắn trường tồn, ở đây hắn là chúa tể tuyệt đối. Nhưng ra ngoài thì sao? Hắn tuy đã tu luyện đến mức có thể so với cường giả lục tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng người mạnh hơn hắn cũng không thiếu. Người trước mắt này dù không nhòm ngó bản nguyên chi hỏa của hắn, nhưng cả đấu khí đại lục này, có bao nhiêu người dám nói không nhòm ngó dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa chứ? Ha ha ha, cũng được, đã ngươi không muốn ra ngoài, vậy thì hữu duyên tương kiến. Bản tọa có linh cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó liền trực tiếp mang Tiêu Thần rời khỏi không gian yêu hỏa. Hù! Hai người vừa rời khỏi không gian yêu hỏa, nam tử áo trắng liền thở hổn hển từng ngụm. Cảm giác áp bức mà Tiêu Thiên Sách mang lại cho hắn quá mạnh mẽ, đó là một loại cảm giác bất lực, rằng nếu đối phương muốn ra tay, dù hắn có dốc hết vốn liếng cũng không có mảy may biện pháp chống cự. Người này thực sự quá kinh khủng. Nam tử áo trắng vẫn còn sợ hãi nói. Lại nói, trong dòng loạn lưu hư không, sau khi Tiêu Thiên Sách mang Tiêu Thần đang ngơ ngác ra khỏi không gian yêu hỏa, hắn liền vá lại phong ấn mà mình đã phá hỏng trước đó. Thật đáng tiếc, Tịnh Liên yêu hỏa không ngông cuồng như Hư Vô Thôn Viêm, nếu không hắn cũng không ngại thu thêm một loại dị hỏa. Sửa xong phong ấn, Tiêu Thiên Sách quay người mang Tiêu Thần hướng về phía Thiên Ngoại Thiên. Nhưng hắn vừa chuẩn bị khởi hành, liền nhận được tin tức từ đà chủ của phân đà Thiên Cơ Lâu đóng tại Gia Mã Đế Quốc. Thằng nhóc Tiêu Viêm này đúng là không chịu thiệt chút nào, không ngờ vừa chạy về Gia Mã Đế Quốc đã lập tức mang theo Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa đánh lên Vân Lam Tông. Đọc xong tin tức, hắn không nhịn được cảm thán. Dù trong nguyên tắc Tiêu Viêm đã lật đổ toàn bộ Vân Lam Tông, nhưng cậu ta cũng phải chịu đả kích không nhỏ, Dược Trần bị vụ hộ pháp bắt đi ngay trước mặt, quả thực khiến cậu ta vô cùng khó chịu. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa, cả khổng lồ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc đã sụp đổ, không có chút sức phản kháng nào. Chỉ có điều, khác với nguyên tắc, Tiêu Viêm không đuổi tận giết tuyệt Vân Lam Tông. Vì mối quan hệ với Vân Vận, cậu ta không chỉ giữ lại một mạng cho Vân Sơn, mà còn không giải tán Vân Lam Tông. Ngoài ra, sau khi giải quyết Vân Lam Tông, Tiêu Viêm còn tìm được Tiêu Lịch đã tấn thăng đến ngũ tinh đấu linh ở Hắc Giác Vực, và mang Tiêu Lịch cùng đến Già Nam Học Viện nội viện, trả lại ấu sinh vẫn lạc tâm viêm mà Diệu Thiên Hỏa đã lấy đi cho Già Nam Học Viện. Hiện tại, bên trong Già Nam Học Viện, trong văn phòng của Tô Thiên Đại Trưởng Lão, Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Lịch và cả Tiêu Đỉnh mà cậu ta tìm về từ Gia Mã Đế Quốc đều có mặt. Ngoài ra, người nắm quyền hoàng thất Gia Mã Đế Quốc là Yêu Dạ cũng đi theo bên cạnh Tiêu Đỉnh. Đại trưởng lão, trước khi lấy đi vẫn lạc tâm viêm của học viện đúng là chuyện bất đắc dĩ, vô cùng xin lỗi. Tiêu Viêm chắp tay cung kính. Mặc dù bây giờ Tô Thiên đã không còn là đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng cậu ta vẫn vô cùng kính trọng ông. Thấy vậy, Tô Thiên khoát tay, mỉm cười nói, đây là lời dặn của viện trưởng, hơn nữa, vì vẫn lạc tâm viêm bị con lấy đi mà học viện chúng ta còn trong họa có phúc đấy. Nghe thế, Tiêu Viêm nghi hoặc, liền nghe Tô Thiên cười nói tiếp, chuyện này xảy ra không lâu, một thời gian trước, tộc trưởng Tiêu tộc của con, Thiên Sách tiền bối, đã từng đến nội viện, giúp học viện xây dựng một tòa tụ linh trận tam cấp. Tụ linh trận này hiệu quả tu luyện rất tốt, lại không có nguy cơ bị hỏa độc xâm nhập cơ thể như khi tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Giá trị của tòa tụ linh trận này không phải vẫn lạc tâm viêm có thể so sánh được. Hơn nữa, lúc đó chúng ta đã sắp không trấn áp nổi con hỏa mãn do vẫn lạc tâm viêm biến thành trong thiên phần luyện khí tháp nữa. Nếu không có con, e rằng vài năm nữa nó cũng sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó, toàn bộ nội viện sẽ hóa thành biển lửa. Nghe vậy, Tiêu Viêm, Diệu Thiên Hỏa và Tiểu Y Tiên cùng nhau nhìn về phía ngọn núi sau nội viện. Khi cảm nhận được vô số đấu khí trong thiên địa không ngừng hội tụ về một nơi, cả ba người đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Tiểu Y Tiên, nàng từng chứng kiến uy lực của tụ linh trận ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng không biết có phải do Tiêu Thiên Sách xây dựng hay không. Tốc độ hấp thu thật khủng khiếp, đại trưởng lão, chúng ta có thể đến xem không? Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, lập tức quay đầu hỏi Tô Thiên. Dĩ nhiên, cứ theo lão phu. Tô Thiên không từ chối, đứng dậy dẫn mấy người cùng bay về phía sau núi. Không bao lâu, họ nhìn thấy một tòa bảo tháp hùng vĩ sừng sững trên mặt đất, và đấu khí trong thiên địa đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hội tụ về đỉnh tháp rồi đi vào trong tháp. Đúng là thủ đoạn quỷ phủ thần công, mặc dù đã thấy ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng không ngờ lại là bút tích của tiên sinh. Tiểu Y Tiên cảm khái. Bên cạnh, trong mắt Diệu Thiên Hỏa cũng lộ ra một tia sùng bái, hắn hưng phấn nói, thủ đoạn của tiên sinh cường đại, sao chúng ta có thể tưởng tượng được. Đi thôi, Tiêu Viêm, đã đến rồi thì vào xem thử. Ta còn chưa từng vào tụ linh trận bao giờ, phiền đại trưởng lão rồi. Tiêu Viêm gật đầu, rồi quay người chắp tay với Tô Thiên. Không sao, mời. Rất nhanh, mọi người theo sự dẫn dắt của Tô Thiên đi vào từ cổng lớn. Vừa bước vào, họ liền thấy đấu khí không thuộc tính gần như ngưng tụ thành sương mù tràn ngập toàn bộ đại điện. Dù mấy chục học viên nội viện ngồi xung quanh đang không ngừng hấp thu đấu khí, nhưng dù họ có hấp thu thế nào cũng không hề giảm bớt chút nào. Tiêu Viêm, các con có thể thử xem. Mặc dù đây chỉ là một tòa tụ linh trận tam cấp, tốt nhất cho người dưới đấu vương tu luyện, nhưng với tu vi trên đấu vương, cũng có thể hấp thu đấu khí ở đây. Tô Thiên mỉm cười giới thiệu. Nghe vậy, mọi người đều vận chuyển công pháp, hấp thu đấu khí. Một lát sau, trên mặt ai cũng lộ vẻ say mê, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Thế nào? Có phải bị thủ đoạn như vậy dọa sợ rồi không? Tô Thiên cười ha hả. Quả nhiên thần kỳ, không hổ là thủ đoạn của Thiên Sách lão tổ. Không biết lão nhân gia có thể truyền dạy thủ đoạn này cho chúng ta không? Nếu học được, thì có thể tùy thời tùy chỗ xây dựng một tòa tụ linh trận, hiệu quả còn tốt hơn cả cái máy gia tốc tu luyện như Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm cảm khái. Ha ha, cái này lão phu cũng không biết. Dù sao các con cũng là người Tiêu tộc, chắc là có thể học được. Đi thôi, đừng làm phiền các học viên tu luyện, chúng ta trở về nội viện. Tô Thiên cười ha hả. Sau khi mọi người ra khỏi tụ linh trận, Tiêu Viêm nghe Tô Thiên nói về tin tức Tiêu Thanh sắp kế vị tộc trưởng Tiêu tộc. Sau khi hỏi rõ, vừa hay nghe nói Mang Thiên Xích cũng muốn đến dự, thế là Tiêu Viêm liền nhờ Tô Thiên dẫn tiến, họ cũng muốn đi theo. Rất nhanh, trong văn phòng của viện trưởng, Mang Thiên Xích sau khi biết ý định của mọi người, cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Thực lực của ông đã đạt đến cấp bán thánh, tốc độ rất nhanh, có thể đến kịp Thiên Ngoại Thiên trước khi đại điển kế vị bắt đầu. Thời gian quay lại một ngày trước, tại cổ giới. Khi Tiêu Huyền và Mộ Linh xuất hiện, Cổ Nguyên và người của cổ tộc lập tức như lâm đại địch. Kẻ nào đến? Cảm nhận được khí tức của hai người Tiêu Huyền, Cổ Nguyên cảnh giác quát lớn vào hư không. Ha ha, không hổ là cổ huynh, vẫn nhạy bén như vậy. Tiêu Huyền cười ha hả, cùng Mộ Linh từ trong hư không bước ra. Khí tức của họ không hề che giấu, nên vừa xuất hiện, Cổ Nguyên và các cường giả khác của cổ tộc đã biết ngay, có hai cường giả cấp cửu tinh đấu thánh đến. Thấy vậy, Cổ Nguyên hơi híp mắt, trầm giọng hỏi, các vị là ai, tại sao lại xông vào địa giới cổ tộc của ta? Từ biệt ngàn năm, cổ huynh vẫn phong độ như xưa. Nhưng mà, cổ huynh không định mời chúng ta đến chỗ ở của ngài uống một chén trà sao? Tiêu Huyền mỉm cười hỏi. Vì cả hắn và Mộ Linh đều đeo mặt nạ nên Cổ Nguyên không biết hắn là ai. Chỉ là có cảm giác quen thuộc, nhưng không nghĩ ra người đang nói trước mặt lại là Tiêu Huyền đã ngã xuống từ ngàn năm trước. Tộc trưởng. Lúc này, Cổ Liệt vẻ mặt ngưng trọng hô một tiếng. Hắn vừa chuẩn bị mở miệng thì bị Cổ Nguyên khoát tay ngắt lời. Sau đó, Cổ Nguyên chấp tay với Tiêu Huyền và Mộ Linh, đã là người quen cũ, sao không qua minh chính đại lộ diện. Dứt lời, Tiêu Huyền lắc đầu, mỉm cười nói, thân phận của chúng ta, lát nữa sẽ nói rõ với cổ huynh. Dĩ nhiên, chúng ta đại diện cho Tiêu tộc, đặc biệt đến đây yêu cầu cổ tộc thần phục. Thần phục? Khốn kiếp, người của Tiêu tộc. Tiêu tộc quá cuồng vọng, cùng là đế tộc, sao họ dám khinh thường cổ tộc ta như vậy? Trong phút chốc, toàn bộ người của cổ tộc đều nhao nhao gào thét. Nhưng đúng lúc này, một nam tử với khí tức cường hoành, toàn thân bao bọc bởi dị hỏa, phi tốc lao đến, không nói một lời, trực tiếp tấn công về phía hai người Tiêu Huyền. Thấy vậy, Mộ Linh hừ lạnh một tiếng, vừa định động thủ thì Tiêu Huyền đã ra tay trước. Dị hỏa đối dị hỏa, hai người trực tiếp va chạm một chưởng. Ầm. Trong nháy mắt, Tiêu Huyền đứng yên giữa không trung không hề nhúc nhích, còn người vừa khí thế hung hăng tấn công đã bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài, khóe miệng còn rỉ máu. Khốn kiếp, lũ ma quỷ Tiêu tộc các ngươi diệt Viêm tộc của ta, còn lấy đi dị hỏa của tộc ta. Đáng chết, bản tọa và các ngươi không đội trời chung. Hóa ra, người này không ai khác chính là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Lúc trước hắn cùng Cổ Nguyên, Lôi Doanh và Chúc Khôn đi theo Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đến không gian quan ảnh. Kết quả, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã gài bẫy họ, mặc cho họ công kích thế nào cũng không phá nổi phong ấn. Sau khi thử hết mọi cách, mọi người đành ai về tộc nấy. Nhưng khi Viêm Tẩn trở về Viêm giới, cả Viêm giới như một vùng đất chết, như chốn luyện ngục trần gian. Hắn cố tình đến nơi đặt hồn bài, mấy chục vạn hồn bài ban đầu đều đã vỡ nát từng mảnh. Hồn bài vỡ, nghĩa là người đã vẫn lạc. Hắn lật tung cả Viêm giới, cuối cùng tìm được hơn 10 tộc nhân Viêm tộc trong một hầm trú ẩn. Khi biết là Tiêu tộc ra tay, Viêm Tẩn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hơn 10 tộc nhân đó, liền nhanh chóng đến cổ giới, muốn tìm Cổ Nguyên giúp đỡ để báo thù Tiêu tộc. Chỉ có điều, Cổ Nguyên không dám đồng ý, bây giờ hồn tộc đã bị diệt, Viêm tộc cũng coi như phế, tuy chưa diệt tộc nhưng cũng không khác là bao. Hơn nữa, sau khi từ không gian quan ảnh trở về, Lôi Doanh đã tuyên bố Lôi tộc muốn rút khỏi liên minh bốn tộc. Cho nên, trong tình huống này, trừ phi Cổ Nguyên bị điên, nếu không ông ta không thể nào đồng ý yêu cầu của Viêm Tẩn. Thật không ngờ, Cổ Nguyên vừa tốn bao lời lẽ dỗ dành Viêm Tẩn xong, thì hai người này đã đến. Khi Tiêu Huyền nói đại diện cho Tiêu tộc đến đây, Viêm Tẩn đã mất hết lý trí, đó là lý do hắn vừa đến đã không nói một lời, trực tiếp tấn công. lại một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Sau một chưởng đối đầu, hai mắt Viêm Tẩn đỏ ngầu. Hắn vốn tưởng ngoài Tiêu Thiên sách ra, Tiêu tộc không còn cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nào nữa, không ngờ thực lực của người đến lại mạnh như vậy. Viêm huynh, đã là kẻ địch, chúng ta diệt Viêm tộc của ngươi thì có gì không được? Tiêu Huyền trầm giọng hỏi. Bên cạnh, đấu khí trên người Mộ Linh chợt khuấy động, hắn lạnh lùng nhìn Viêm Tẩn đã bị thương, cười lạnh nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, hận không thể chém chúng ta thành trăm mảnh. Chỉ tiếc, không phải bản tọa xem thường ngươi, chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi mà muốn báo thù, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn bộ dạng này của ngươi, hận không thể chém chúng ta thành trăm mảnh. Chỉ tiếc, không phải bản tọa xem thường ngươi, chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi mà muốn báo thù, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tại cổ giới, khi Mộ Linh dứt lời, sắc mặt Viêm Tẩn đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Hắn gầm lên một tiếng, rồi giận dữ hét, các ngươi là lũ đao phủ, ta muốn giết các ngươi. Vút. Chỉ thấy Viêm Tẩn khẽ nhúng chân, cả người lập tức như một viên đạn pháo, vèo một tiếng bay ra. Trong lúc bay với tốc độ cao, cơ bắp hai tay hắn nhanh chóng phồng lên. Ầm. Một quyền tung ra, uy lực này còn mạnh hơn cả tên lửa đạn đạo. Nhưng đối mặt với cú đấm hung hãn của Viêm Tẩn, trong mắt cả Mộ Linh và Tiêu Huyền đều thoáng qua một tia khinh thường. Không dùng đấu kỹ mà lại chọn dùng nắm đấm để tấn công, đủ để chứng minh Viêm Tẩn bây giờ đã mất hết lý trí. Nếu đối mặt với kẻ có thực lực thấp hơn hắn, cú đấm này tự nhiên không là gì. Dù sao thân thể của cường giả đấu thánh rất cứng rắn, một quyền này đánh chết một hai đấu thánh cấp thấp không có gì khó. Chỉ có điều, kẻ địch của hắn lại là Mộ Linh và Tiêu Huyền, những người mạnh hơn hắn, thực lực đều ở cấp cửu tinh đấu thánh. Đặc biệt là Tiêu Huyền, còn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Lúc này, Tiêu Huyền vừa định ra tay nghênh địch thì bị Mộ Linh bên cạnh ngăn lại. Vừa hay, đối tượng tấn công lần này của Viêm Tẩn chính là Mộ Linh. Trong chớp mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cú đấm của Viêm Tẩn chỉ còn cách đầu Mộ Linh chưa đến nửa mét, Viêm Tẩn lại lần nữa tăng thêm uy lực cho nắm đấm, giận dữ hét, hỗn đản, đi chết đi. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Không sử dụng đấu kỹ, ngươi thật sự quá yếu. Mộ Linh cười lạnh, ngay sau đó đấu khí trên người ầm ầm khuấy động. Mọi người chỉ thấy thân thể Viêm Tẩn bị dừng lại, hoặc có lẽ là bị Mộ Linh làm cho chậm đi. Keng. Nắm đấm va chạm với nắm đấm, cả đất trời rung chuyển, sau đó là một tiếng nổ vang không gì sánh bằng. Vút. Trong nháy mắt, thân thể Viêm Tẩn như bị trọng kích, bắt đầu nhanh chóng lùi về sau. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Mộ Linh chợt lóe lên, thoáng một cái đã đến sau lưng Viêm Tẩn, lập tức tung ra một chiêu đấu kỹ thiên giai trung cấp với thế sét đánh không kịp bưng tai, giáng mạnh vào sau vai hắn. Phục. Trúng chiêu trong nháy mắt, Viêm Tẩn phun ra một ngụm máu tươi. Nếu vừa rồi Tiêu Huyền ra tay còn lưu lại mấy phần lực đạo, thì cú đấm này của Mộ Linh là toàn lực ứng phó. Ầm. Máu thịt văng tung tóe. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy nửa người của Viêm Tẩn đã bị đánh nát, để lộ cả ngũ tạng lục phủ. Bịch. Viêm Tẩn lập tức mất đi ý thức, rơi thẳng từ trên không xuống. Hòa. Trong phút chốc, tất cả mọi người của cổ tộc đều sững sờ. Cảnh tượng thê thảm như vậy thật quá mức chấn động. Viêm huynh. Cổ Nguyên cũng không nhịn được nữa, ông nhanh chóng bay lên, đẩy lùi Mộ Linh đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, rồi ôm chặt lấy thân thể Viêm Tẩn. Hừ. Thấy Cổ Nguyên nhúng tay vào trận chiến của mình với Viêm Tẩn, Mộ Linh rất khó chịu. Hắn vừa định giao chiến với Cổ Nguyên thì bị Tiêu Huyền cản lại, đồng thời nói, Mộ Linh, đừng vội, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian để chơi với họ. Cũng được, tạm tha cho hắn một mạng. Mộ Linh thở hắt ra một hơi. Cổ Nguyên rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Vừa rồi nếu không phải vì cứu Viêm Tẩn, e rằng trong khoảnh khắc va chạm đó, mình nhất định sẽ chịu thiệt. Viêm huynh, huynh không sao chứ? Phía dưới, sau khi Cổ Nguyên cứu được Viêm Tẩn, vội vàng hỏi. Khụ khụ, khinh địch rồi. Viêm Tẩn ho nhẹ hai tiếng, máu tươi lại lần nữa trào ra từ miệng. Cảnh tượng thê thảm của Viêm Tẩn lúc này khiến lòng Cổ Nguyên lại lần nữa chùng xuống. Ông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mộ Linh và Tiêu Huyền đang lơ lửng trên không, lạnh giọng nói, hai vị có phải đã quá đáng rồi không? Các vị ra tay trong cổ giới của ta, còn làm trọng thương bằng hữu của cổ tộc ta, có phải là quá không coi chúng ta ra gì rồi không? Ha ha ha! Phía trên, nghe lời chất vấn đầy tức giận của Cổ Nguyên, Tiêu Huyền đột nhiên cười phá lên. Ngay sau đó, ý cười trong mắt biến mất, thay vào đó là sự băng lãnh vô tận. Nói như vậy, Cổ Huynh vẫn lựa chọn đứng về phía đối lập với Tiêu tộc, muốn là địch với Tiêu tộc của ta sao? Tiêu Huyền lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, lòng người của cổ tộc đều thót lên. Tiêu tộc quá cường đại, chỉ riêng cường giả cấp cửu tinh đấu thánh thôi cũng đủ để xưng bá toàn bộ đấu khí đại lục. Họ không dám nói lời nào, chỉ sợ sẽ khiến hai tộc trực tiếp khai chiến. Vì vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cổ Nguyên. Thân là tộc trưởng, Cổ Nguyên mới là người lãnh đạo của họ lúc này. Dù ngày thường, một đám trưởng lão quyền lực không nhỏ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cổ Nguyên, đôi khi ngay cả Cổ Nguyên cũng phải nghe theo họ. Nhưng bây giờ, cổ tộc rõ ràng đã đứng trước bờ vực sinh tử, họ không gánh nổi hậu quả này, chỉ có Cổ Nguyên mới có thể. Đưa mắt lướt qua ánh nhìn của mọi người, lòng Cổ Nguyên lại lần nữa chùng xuống. Đại tộc có cái tốt của đại tộc, cũng có cái không tốt. Thân là tộc trưởng, Cổ Nguyên rất rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai mình. Nếu chỉ có một mình ông, e rằng ngay khi Tiêu Huyền và Mộ Linh xuất hiện đã xông lên chiến đấu. Nhưng ông không thể. Vừa rồi nếu không phải động lòng trắc ẩn, Thế Viêm Tẩn quá thê thảm mà ra tay cứu giúp, thì đó đã là giới hạn của ông. Người khác không biết, chứ Cổ Nguyên chắc chắn rõ ràng. Hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh trước mắt này căn bản không phải là mấy người đã xuất hiện trước kia của Tiêu tộc. Trước đây, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, đã có Thiên La, Tiêu Thanh và một con thiên yêu khôi cấp cửu tinh đấu thánh, vốn đã vô cùng cường đại. Bây giờ lại xuất hiện thêm hai vị này, phải chăng có nghĩa là Tiêu tộc còn có những cường giả cửu tinh đấu thánh khác? Hay là, dù chỉ tăng thêm hai vị này, nhưng đây chính là cường giả cấp cửu tinh đấu thánh? Vậy thì, là Tiêu tộc vốn đã có, hay là sau này mới bồi dưỡng? Nếu là vế trước thì còn đỡ, Tiêu tộc che giấu ác chủ bài, nhưng thực lực tổng hợp sẽ không có tăng trưởng quá lớn, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng nếu là vế sau, thì thật sự quá đáng sợ. Tiêu tộc có thể bồi dưỡng cường giả cấp cửu tinh đấu thánh mới, vậy có khả năng sẽ còn có những cường giả khác không? Đối mặt với ánh mắt mong chờ của đám người cổ tộc, Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền và Mộ Linh, trầm giọng nói, cổ tộc ta từ trước đến nay đều giao hảo với Tiêu tộc, trước đây cũng là bất đắc dĩ, chỉ vì cầu tự vệ mà thôi. Lời này vừa ra, dù trong lòng người cổ tộc cảm thấy uất ức, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ sự bất mãn nào. Họ cũng hiểu rõ, Tiêu tộc có thể diệt Viêm tộc trong thời gian ngắn như vậy, nếu thật sự muốn khai chiến với cổ tộc, thì thời gian họ cầm cự e rằng cũng không hơn bao nhiêu. Nếu đã như vậy, cổ huynh không ngại thể hiện chút thành ý chứ? Tiêu Huyền gật đầu, trầm giọng nói. Thành ý, Tiêu tộc muốn tộc ta thể hiện thành ý gì? Cổ Nguyên hỏi. Lúc này, ánh mắt Tiêu Huyền nhìn chằm chằm vào Viêm Tẩn, rồi lạnh giọng nói, cổ huynh hà tất phải giả vờ không biết. Viêm Tẩn không phải người cổ tộc, hơn nữa còn là kẻ thù của Tiêu tộc ta. Giết hắn, giữa chúng ta còn có thể hòa đàm. Với trạng thái hiện tại của hắn, dù có cứu sống, thực lực cũng không thể khôi phục như trước. Dĩ nhiên, nếu cổ huynh không muốn tự mình động thủ, hai người chúng ta rất sẵn lòng ra tay. Chỉ cần giải quyết Viêm Tẩn, hai bên chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hòa. Trong nháy mắt, nghe xong lời của Tiêu Huyền, đám người cổ tộc xôn xao. Nếu thật sự chỉ cần giải quyết một Viêm Tẩn là có thể hòa giải với Tiêu tộc, họ thật sự không ngại. Viêm Tẩn nói là minh hữu của cổ tộc, nhưng bây giờ Viêm tộc chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, đã mất đi khả năng tiếp tục kết minh với cổ tộc. Tộc trưởng. Một bên, Cổ Liệt hô một tiếng. Nghe tiếng gọi của Cổ Liệt, Cổ Nguyên nhíu chặt mày, ông biết, các tộc nhân đã động lòng. Ít nhất, trong lòng các tộc nhân, một Viêm Tẩn không đáng để họ phải trả giá. Nhưng mà, sau khi giết Viêm Tẩn thì sao? Vạn nhất Tiêu tộc lại đưa ra điều kiện khác, cổ tộc có phải lại tiếp tục nghe theo không? Một khi không nghe, lại sẽ có hậu quả gì? Phía trên, thấy Cổ Nguyên chậm chạp không trả lời, Mộ Linh hừ lạnh một tiếng, ha ha, xem ra cổ tộc không có ý định hòa đàm, hay là chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Hai tộc khai chiến, diệt cổ tộc, nói cho cùng cũng chẳng phải việc gì khó. Vừa hay, mấy ngày trước đi Viêm giới giết người, ta cũng chỉ giết được mười mấy đấu thánh, mấy đấu tôn, tay còn ngứa ngáy, lại giết thêm mấy đấu thánh, đấu tôn của cổ tộc, chắc hẳn sẽ càng thêm mỹ diệu. Nói rồi, Mộ Linh không khỏi lè lưỡi, liếm môi, sát khí trên người cũng không ngừng dâng lên, khiến đám người cổ tộc phía dưới câm như hến. Lời này vừa ra, sắc mặt Cổ Nguyên băng lãnh, lòng ông vẫn luôn do dự. Đối với ông, giết chết Viêm Tẩn dù có thể đáp ứng điều kiện hòa đàm của Tiêu tộc, nhưng trong lòng ông nhất định sẽ rất không thoải mái. Dù từ đầu ông đã biết, Viêm Tẩn sở dĩ đồng ý liên minh với cổ tộc, và mọi chuyện đều do ông đứng đầu, là để cổ tộc xông lên trước, còn Viêm tộc có thể vớt được bao nhiêu lợi ích thì vớt. Có thể nói, cũng không có hảo tâm gì. Nhưng dù sao đi nữa, cổ tộc cũng chưa từng giải trừ đồng minh với Viêm tộc. Nếu thật sự giết Viêm Tẩn ở đây, sau này cổ tộc phải tự xử thế nào? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên thở dài một hơi, lập tức truyền âm cho Viêm Tẩn, Viêm huynh, việc đã đến nước này, ta không bảo vệ được huynh. Lát nữa ta sẽ cùng Cổ Liệt và những người khác chặn hai người kia lại, Viêm huynh hãy nhân cơ hội rời đi. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hôm nay Viêm huynh có thể rời đi, Viêm tộc sẽ luôn có ngày tái tạo huy hoàng. Thân là minh hữu, không bảo vệ được Viêm huynh, Cổ Nguyên trong lòng rất khổ sở, nhưng thế mạnh hơn người, cổ tộc không có năng lực này, mong Viêm huynh thứ lỗi. Nghe vậy, lòng Viêm Tẫn rất cảm động. Trong tình thế này, Cổ Nguyên có thể không ra tay với hắn, ngược lại còn nguyện ý mang người cổ tộc chặn hai người kia lại, hắn biết Cổ Nguyên đã tận lực. Nghĩ vậy, Viêm Tẫn cũng truyền âm lại, Cổ huynh, đa tạ huynh. Nhưng ta vừa rồi đã bị thương tổn đến ngũ tạng lục phủ, dù có sống sót, cũng không thể tiến thêm một bước. Cho nên, ta sẽ không đào tẩu. Lát nữa, xin Cổ huynh trực tiếp ra tay giết ta, lấy nạp giới trên tay ta xuống. Ngoài ra, trong cơ thể ta có hai loại dị hỏa, những thứ này cũng có thể đưa cho Cổ huynh. Chỉ có điều, ta có một việc muốn thỉnh cầu Cổ huynh, hy vọng Cổ huynh đồng ý, nếu không ta chết không nhắm mắt. Chuyện gì, Viêm huynh cứ mở miệng, chỉ cần Cổ Nguyên có thể làm được, tất sẽ không chối từ. Cổ Nguyên vội vàng hỏi. Ông biết Viêm Tẫn đã mang lòng muốn chết, hơn nữa, hôm nay dù cổ tộc có ra tay để Viêm Tẫn chạy trốn, nhưng Viêm Tẫn có trốn thoát được hay không vẫn là một ẩn số. Cổ huynh, lần này Viêm tộc ta thua rồi, trong ngàn năm đừng mong xoay người. Nhưng mà, trong thành bình yên của cổ giới, có hơn 10 tộc nhân còn lại của Viêm tộc ta, bên cạnh họ có hai đấu thánh của ta bảo vệ. Chỉ cần không bị Tiêu tộc tìm thấy, họ có thể bảo tồn huyết mạch của Viêm tộc. Nhưng nếu họ bị Tiêu tộc phát hiện, ta hy vọng cổ huynh có thể ra tay tương trợ, cứu họ, hoặc trực tiếp thu nhận vào cổ tộc cũng được. Xin nhờ cổ huynh. Viêm Tẫn chân thành khẩn cầu. Nghe vậy, Cổ Nguyên không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, Viêm huynh yên tâm, ta hứa với huynh, chỉ cần cổ tộc bất diệt, mấy đứa trẻ của Viêm tộc ta đều sẽ giúp đỡ trông nom. Ngoài ra, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, mấy đứa trẻ đó là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của tộc ta, và sẽ đón chúng về tộc chăm sóc. Đa tạ cổ huynh, khụ khụ, ân tình của cổ huynh, Viêm Tẫn kiếp sau xin báo. Viêm Tẫn truyền âm xong, liền trực tiếp đẩy Cổ Nguyên ra, sau đó gắng gượng chống đỡ thân thể trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Huyền và Mộ Linh trên cao, lạnh giọng nói, các ngươi thật hèn hạ vô sĩ, muốn mạng của ta thì tự mình đến lấy, sao phải bức bách cổ tộc. Ha ha ha, lão phu đã sớm biết Tiêu tộc các ngươi lòng lang dạ thú, nên sớm đã liên minh với cổ tộc, bây giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Đến đây đi, lão phu ở ngay đây, chờ các ngươi đến lấy. Nghe lời này, Cổ Nguyên thở dài một hơi, đồng thời trong lòng càng thêm áy náy. Phía trên, Tiêu Huyền và Mộ Linh cũng không phải kẻ ngốc. Vừa rồi Cổ Nguyên chắc chắn đã đạt thành một thỏa thuận nào đó với Viêm Tẫn, nếu không Viêm Tẫn không thể nào có thái độ như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, liền nghe Tiêu Huyền truyền âm cho Mộ Linh. Mộ Linh, lát nữa ngươi cẩn thận một chút, đề phòng gã Viêm Tẫn này trước khi chết phản công. Người này dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng Viêm tộc, thủ đoạn không thể nào chỉ có bấy nhiêu. Yên tâm đi, Tiêu Huyền. Nhưng mà, ngươi đợi một lát, giao cho ta xử lý là được. Mộ Linh truyền âm, mỉm cười. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Cổ Nguyên, trầm giọng nói, tộc trưởng cổ tộc, xem ra các ngươi thật sự quyết định muốn là địch với Tiêu tộc. Chỉ một Viêm Tẫn mà các ngươi cũng không nguyện ý xử lý giúp Tiêu tộc chúng ta, đủ để chứng minh cổ tộc các ngươi không có ý định hòa đàm. Vậy thì, hôm nay chúng ta cũng lười động thủ. Bản tọa sẽ truyền tin về tộc, đến lúc đó đại quân Tiêu tộc áp cảnh, cổ tộc hãy cùng Viêm tộc diệt vong đi. Nghe lời này, Tiêu Huyền không nhịn được cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, cả Mộ Linh này thật đúng là nham hiểm, để phòng vạn nhất, lại trực tiếp ném vấn đề khó cho cổ tộc. Tên Mộ Linh này đúng là tai hại, để đề phòng vạn nhất, lại ném thẳng vấn đề nan giải này cho cổ tộc. Bên trong cổ giới, khi Mộ Linh vừa dứt lời, quả nhiên đúng như Tiêu Huyền dự đoán. Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này vô cùng khó coi. Vốn dĩ hắn định tạm thời cầm chân hai người, sau đó tạo cơ hội cho Viêm Tẫn trốn thoát, nào ngờ tên khốn Mộ Linh này lại đẩy vấn đề vào tay mình. Đối với Cổ Nguyên, Viêm Tẫn chết cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay mình hay người của cổ tộc. Nếu không, sau này tin đồn lan ra, còn ai dám kết giao với cổ tộc nữa. Nghĩ vậy, sắc mặt Cổ Nguyên dần dịu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Linh, hỏi, chỉ một Viêm Tẫn thôi ư, nói thì hay lắm. Viêm huynh là minh hữu của tộc ta, gia tộc hai bên cũng đã giao hảo nhiều đời, chưa từng làm gì có lỗi với chúng ta, Cổ Nguyên ta há có thể ra tay hãm hại huynh ấy. Đúng là Tiêu tộc các ngươi bây giờ hùng mạnh, có thể ép diệt Viêm tộc, vậy ta có thể cho rằng, các ngươi cũng có ý định diệt cả cổ tộc chúng ta không? Hay nói đúng hơn, giết Viêm huynh chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn diệt cổ tộc chúng ta. Cổ Nguyên là một người thông minh, chỉ vì tính tình mềm mỏng nên trí tuệ của hắn thường bị người khác xem nhẹ. Nếu không phải Tiêu tộc đã mạnh đến một mức độ nhất định và xuất hiện một kẻ dị số như Tiêu Thiên Sách, thì sách lược liên hợp tứ tộc của hắn thực tế vô cùng hiệu quả. Bây giờ, hắn nói thẳng ra như vậy, Mộ Linh vẫn chưa cảm thấy gì, dù sao ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, trước mặt kẻ mạnh, kẻ yếu làm gì có quyền lên tiếng. Nhưng Tiêu Huyền lại không thể nghĩ như vậy. Năm xưa hắn nợ Cổ Nguyên một ân tình, Hơn nửa ngàn năm trước quan hệ giữa Tiêu tộc và Cổ tộc quả thực rất tốt, nếu không đã chẳng có chuyện hai tộc hợp lực tạo ra Thiên Mộ, rồi lại còn mỗi trăm năm thay phiên nhau trấn giữ. Tiêu Huyền bình tĩnh giải thích, Cổ huynh, nếu chúng ta có ý định diệt Cổ tộc, hôm nay đến đây đã không chỉ có hai người. Không ngại nói thật cho huynh biết, bên tộc Thái Hư Cổ Long cũng đã có hai vị cửu tinh đấu thánh đến viếng thăm, còn Tiêu tộc ta, ít nhất vẫn còn ba cường giả cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Cho nên, nếu thật sự muốn lấy thế đè người, chúng ta căn bản không cần phải nói nhiều với các người. Nhưng Viêm tộc thì khác, Viêm tộc gần như bị diệt toàn tộc dưới tay Tiêu tộc ta, Cổ huynh hẳn phải hiểu đạo lý nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mà Viêm Tẩn thân là tộc trưởng Viêm tộc, lại là cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu thật sự thả hắn đi, sau này không biết bao nhiêu tộc nhân Tiêu tộc sẽ phải bỏ mạng trong tay hắn. Vì vậy, hôm nay dù Cổ huynh có đồng ý hay không, Viêm Tẩn cũng phải chết ở đây. Đương nhiên, lời của Mộ Linh ban nãy, chẳng qua chỉ là muốn xác nhận xem, Cổ huynh có còn muốn tiếp tục hòa giải với Tiêu tộc hay không. Nếu có, thì Viêm Tẩn chính là lễ vật nhập bọn tốt nhất. Chỉ cần Viêm Tẩn chết dưới tay Cổ huynh, ta có thể đảm bảo, quan hệ giữa Tiêu tộc và Cổ tộc nhất định có thể quay về như xưa, dù sao hai tộc chúng ta vốn là thế giao. Hắn thực sự nghĩ như vậy. Đúng là đối với Tiêu tộc, diệt Cổ tộc không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần đại quân áp sát, rồi dùng một linh trận phong tỏa cửa vào cổ giới là có thể tàn sát toàn bộ Cổ tộc. Nhưng hắn thật sự không muốn đối đầu với Cổ tộc, nếu không lúc trước ở Thiên Sách Phủ, hắn đã không lên tiếng trước cả khi Tiêu Thiên Sách đưa ra ý kiến. Nghe lời Tiêu Huyền, vẻ mặt Cổ Nguyên vô cùng dằn vặt. Đúng như lời Tiêu Huyền nói, Cổ tộc và Tiêu tộc đúng là thế giao, ngàn năm trước, quan hệ giữa hai tộc vô cùng tốt đẹp. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Viêm Tẩn thật sự không thể chết trong tay người của Cổ tộc. Trong phút chốc, không khí tại hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên trầm giọng nói, Viêm huynh là minh hữu của Cổ tộc, ta không thể xuống tay với huynh ấy. Hôm nay đừng nói chỉ có hai vị ở đây, cho dù Tiêu Thiên Sách có đích thân giáng lâm, thái độ của ta vẫn là như vậy. Nghe câu trả lời của Cổ Nguyên, Tiêu Huyền tỏ vẻ có thể thấu hiểu, sau đó hắn truyền âm cho Mộ Linh, Mộ Linh, ta muốn bảo vệ Cổ tộc, nhưng chuyện hôm nay nếu nói cho Thiên Sách biết, e rằng hắn sẽ đích thân dẫn người tới diệt Cổ tộc. Ngươi và ta đã quen biết ngàn năm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Nghe vậy, Mộ Linh gật đầu, suy nghĩ một lát rồi truyền âm lại cho Tiêu Huyền, dù sao đi nữa, hôm nay Viêm Tẩn phải chết. Vậy đi, lát nữa Tiêu Huyền ngươi ngăn những người khác của Cổ tộc lại, ta sẽ ra tay đối phó Viêm Tẩn. Chỉ cần Viêm Tẩn chết, sau khi trở về, ta nghĩ dù là tộc trưởng cũng không thể nói gì được. Hơn nữa, dẫu trong lòng hắn có không thoải mái, nể mặt ngươi, chắc chắn hắn cũng sẽ không truy cứu chuyện của Cổ tộc. Được. Tiêu Huyền lập tức đồng ý, ngay sau đó hắn truyền âm cho Cổ Nguyên, Cổ huynh, ta là Tiêu Huyền. Lời của ta, huynh nên tin tưởng chứ. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên như bị sét đánh, hắn nhìn sang với ánh mắt không thể tin nổi. Tiêu Huyền tiếp tục truyền âm, ta sống lại rồi, là Thiên Sách đã phục sinh ta, chỉ vì một vài lý do nên bây giờ ta chưa thể để lộ thân phận. Vốn dĩ Thiên Sách đã chuẩn bị hủy diệt Cổ tộc, nhưng đã bị ta ngăn lại. Huynh hẳn biết rằng, với quyết định của ta, Thiên Sách sẽ không phản đối. Hôm nay ta tới đây, chính là vì cân nhắc đến tình thế giao giữa hai tộc chúng ta, ta không muốn hai tộc khai chiến. Ngươi thật sự là Tiêu Huyền. Cổ Nguyên vẫn có chút khó tin. Ngàn năm trước Tiêu Huyền vẫn lạc, linh hồn tiến vào thi mộ. Sau đó, một vài hậu bối ưu tú của Cổ tộc khi tiến vào thi mộ cũng từng nói với hắn rằng, Tiêu Huyền vẫn luôn ở tầng thứ ba của thiên mộ. Bây giờ, một Tiêu Huyền đã chết lại sờ sờ xuất hiện trước mắt, chuyện này quá mức kinh khủng. Tiêu Huyền kiên nhẫn truyền âm, đương nhiên, ta không cần phải nói dối. Nói một câu khó nghe, nếu không phải nể tình huynh đệ giữa ta và huynh, hôm nay đến đây chắc chắn không phải chỉ có hai người chúng ta. Tiêu tộc dưới sự dẫn dắt của Thiên Sách đã trở nên vô cùng hùng mạnh, còn bản thân hắn thì càng sở hữu thực lực sánh ngang cường giả đấu đế. Cho nên, Cổ huynh, hãy từ bỏ Viêm Tẩn đi, hắn không chết, Cổ tộc ắt sẽ bị diệt. Cổ Nguyên bất đắc dĩ thở dài, truyền âm giải thích, Tiêu huynh, nhưng huynh cũng phải biết rằng, Viêm Tẩn không thể chết trong tay ta, cũng không thể chết dưới tay người của Cổ tộc. Nếu không, danh tiếng của Cổ tộc sẽ tan thành mây khói. Huynh và ta đều là người của đế tộc, hẳn phải biết tội danh bội bạc là nỗi sỉ nhục đến nhường nào. Dù sau này chúng ta có thể nói là vì bị Tiêu tộc các người lấy thế ép người nên mới bất đắc dĩ giết Viêm Tẩn, nhưng lời này nói ra dễ, nghe lại không dễ chút nào. Thân là tộc trưởng Cổ tộc, huynh phải hiểu cho ta mới đúng. Ta hiểu rồi. Nếu đã vậy, cứ giao cho chúng ta. Tiêu Huyền kết thúc truyền âm, rồi quay sang Mộ Linh nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, Mộ Linh và Tiêu Huyền đồng thời ra tay. Tiêu Huyền nhắm thẳng Cổ Nguyên, còn Mộ Linh lao đến chỗ Viêm Tẩn. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, chiến sự nổ ra. Chỉ thấy một mình Tiêu Huyền đã kéo được Cổ Nguyên, cổ tộc Tam Tiên, và cả cổ liệt vào vòng chiến, trong khi đó Viêm Tẩn thì bị Mộ Linh đơn phương áp đảo. 5 phút sau, Viêm Tẩn tung ra hết mọi át chủ bài nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới tay Mộ Linh. Khi Viêm Tẩn ngã xuống, Cổ Nguyên cũng giả vờ không địch lại nổi, rồi nhận thua trước Tiêu Huyền. 10 phút sau, tại nơi ở của Cổ Nguyên, Tiêu Huyền gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Khi nhìn thấy dung mạo của Tiêu Huyền, Cổ Nguyên cuối cùng cũng tin rằng Tiêu Huyền thật sự đã phục sinh. Cổ Nguyên kinh ngạc nói, Tiêu Huynh, thật không thể tin nổi, ta không ngờ lại có ngày được gặp lại Huynh. Tiêu Huyền cảm khái đáp, ha ha, ta cũng không ngờ có ngày được phục sinh, tất cả đều là nhờ thiên sách, nếu không có nó, e rằng bây giờ ta vẫn còn bị nhốt trong thiên mộ. Nghe vậy, Cổ Nguyên gật đầu, rồi nhìn sang Mộ Linh bên cạnh, hỏi, vị này là Thiên Mộ Chi Linh, cũng giống như ta, đều nhờ thiên sách mà được phục sinh. Bây giờ hắn tên là Mộ Linh, là thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc ta. Tiêu Huyền giới thiệu. Mộ Linh gỡ mặt nạ xuống, khẽ cười nói, gặp qua cổ tộc trưởng, lúc trước đã đắc tội rồi. Cổ Nguyên đáp lễ, gặp qua Mộ Huynh, thực sự là quá sức tưởng tượng. Sau đó, Cổ Nguyên rót cho hai người một tách trà, rồi nhìn Tiêu Huyền cười khổ, nếu Tiêu Huynh phục sinh sớm hơn một chút, hai tộc chúng ta đã không đi đến bước đường này. Thiên sách không phải là Huynh, nên ta trước nay chưa từng tin tưởng nó. Những lời hứa hẹn của nó dù có hấp dẫn đến đâu, ta cũng không dám tin. Nhưng Tiêu Huynh thì khác, ta hiểu tính tình của Huynh, lời Huynh nói ta tin. Ai? Đối diện, Tiêu Huyền cũng thở dài một hơi, rồi khoát tay nói, ta đã nói chuyện với thiên sách rồi, thực ra nó vẫn luôn không muốn đối đầu với cổ tộc các người, nó không hề có ác ý, chỉ là cổ Huynh không tin nó, sau này còn đứng về phía đối lập với Tiêu tộc, nên nó mới hết cách. Thiên sách là kiểu người không đụng đến nó thì nó không đụng đến ai, ngay từ đầu nó đã không hề có ý định đối đầu với cổ tộc. Bất quá, ta có thể hiểu cách làm của cổ Huynh, dù sao, nếu đổi lại là ta cũng không dám thật sự đặt hy vọng vào người khác. Nói đến đây, Tiêu Huyền nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi nói tiếp, đương nhiên, bây giờ mọi chuyện đã qua, Viêm Tẩn đã chết, chỉ cần cổ Huynh đồng ý, Tiêu cổ hai tộc có thể nối lại tình xưa. Có ta ở đây, ta sẽ không để thiên sách ra tay với cổ tộc các người. Đa tạ Tiêu Huynh. Có Huynh ở đây, ta tự nhiên không cần lo lắng những chuyện này nữa. Cổ Nguyên yên lòng nói. Lời của Tiêu Huyền, từ trước đến nay luôn là một lời nói đáng giá ngàn vàng, danh dự của hắn là sự bảo chứng tốt nhất. Tiêu Huyền chắp tay, ngay sau đó lại nói với Cổ Nguyên, ba ngày sau, thiên sách sẽ từ nhiệm chức tộc trưởng Tiêu tộc, giao lại cho Tiêu Thanh đảm nhiệm. Tiêu Thanh cũng xem như là con rể của cổ tộc các người, sau này quan hệ giữa hai tộc chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Cái gì? Tiêu Thiên Sách chuẩn bị từ nhiệm. Cổ Nguyên vô cùng kinh ngạc. Theo hắn thấy, Tiêu Thiên Sách bây giờ đang như mặt trời ban trưa, hơn nữa, nếu hắn tiếp tục đảm nhiệm chức tộc trưởng, thực lực của Tiêu tộc chỉ có thể ngày càng mạnh hơn mới đúng. Thật không ngờ, hắn lại nhường vị trí cho Tiêu Thanh nhanh như vậy, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Cổ Nguyên, Tiêu Huyền mỉm cười nói, Cổ Huynh, thực ra chuyện này rất bình thường. Thiên Sách tuy đảm nhiệm chức tộc trưởng từ ngàn năm trước, nhưng đó chẳng qua là vì lúc đó Tiêu tộc cần một người lãnh đạo, mà nó lại vừa vặn có thực lực và năng lực đó, nên mới bất đắc dĩ tiếp nhận. Hơn nữa, chắc hẳn Cổ Huynh cũng biết, sau khi Thiên Sách thượng vị, mọi việc lớn nhỏ trong tộc, ngoại trừ những chuyện trọng đại, còn lại đều do Tiêu Thanh phụ trách. Ngàn năm qua, dưới sự bồi dưỡng của nó, Tiêu Thanh đã trở thành một tộc trưởng đủ tiêu chuẩn, cho nên, việc Thiên Sách thoái vị cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây, Tiêu Huyền cười ha ha, con rể của cổ tộc đảm nhiệm chức tộc trưởng Tiêu tộc, lần này Cổ Huynh hẳn là không còn băn khoăn gì nữa chứ. Nghe lời này, Cổ Nguyên mỉm cười gật đầu, năng lực và thực lực của Tiêu Thanh thì không cần phải bàn, nó đảm nhiệm vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc cũng là danh chính ngôn thuận. Bất quá, đó không phải là lý do ta đồng ý tái lập quan hệ với Tiêu tộc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Tiêu Huynh. Có Huynh ở đây, ta mới có thể yên tâm. Nếu không có Huynh, dù hôm nay Tiêu Thiên Sách có hứa hẹn với ta bao nhiêu đi nữa, ta cũng không thể đồng ý. À phải rồi, với hệ thống tình báo của Thiên Cơ Lâu, ta tin Tiêu Huynh đã biết về những tộc nhân còn lại của Viêm tộc rồi chứ. Chuyện này Tiêu Huyền quả thật có biết. Hệ thống tình báo của Thiên Cơ Lâu, sau khi Nhã Phi tiếp quản, gần như có thể nói là không đâu không vào được. Cho dù là tin tức trong các đế tộc, chỉ cần Thiên Cơ Lâu muốn biết, về cơ bản không có gì là không thể biết. Trước khi họ đến cổ giới, Tiêu Huyền đã biết tin này từ một thành viên của Thiên Cơ Lâu. Chỉ có điều, Tiêu Huyền cũng không để tâm, Viêm Tẩn vừa chết, Viêm tộc có thể nói là đã diệt vong. Dù Viêm tộc còn lại hai cường giả đấu thánh, nhưng điều đó cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Tiêu tộc. Nếu họ thật sự có gan trả thù, thứ chờ đợi họ sẽ chỉ là thủ đoạn sấm sét của Tiêu tộc. Tiêu Huyền gật đầu, mỉm cười, ta biết. Cổ Nguyên chắp tay hành lễ nói, nếu có thể, ta hy vọng Tiêu tộc có thể tha cho họ. Viêm tộc tuy đã đắc tội với Tiêu tộc, nhưng cái giá họ phải trả đã đủ rồi. Yên tâm đi, sau khi Viêm Tẩn ngã xuống, chúng ta sẽ không làm gì những người đó nữa. Cổ huynh nếu không ngại, có thể đón họ vào cổ giới sinh sống. Tiêu Huyền mỉm cười nói. Cổ Nguyên lắc đầu, đón về thì thôi vậy, âm thầm giúp đỡ chăm sóc một chút thì được. Hắn cũng không muốn để Tiêu Thiên Sách hiểu lầm. Nếu chưa đầu hàng thì còn dễ nói, đón những người còn lại của Viêm tộc về còn có thể được tiếng tốt. Nhưng bây giờ đón về, chẳng phải là đang biểu đạt sự bất mãn với Tiêu tộc sao? Đúng như lời hắn nói lúc trước, hắn chỉ tin tưởng Tiêu Huyền. Dù là Tiêu Thanh, người con rể của cổ tộc, hắn cũng không tin. Tiêu Thanh từ ngàn năm trước đã được Tiêu Thiên Sách mang bên mình tự tay dạy dỗ, sau đó lại trải qua đủ loại khảo hạch. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của hắn, có thể nói, Tiêu Thanh ngoại trừ thực lực, về cơ bản chính là một Tiêu Thiên Sách thứ hai. Tiêu Huyền khẽ cười nói, cũng tốt. À phải rồi, ba ngày sau tại đại điển kế nhiệm tộc trưởng của Tiêu tộc, cổ huynh cần dẫn theo các cường giả đấu thánh rảnh rỗi trong cổ tộc đến dự lễ. Cổ huynh không cần lo có cạm bẫy gì, ta đoán ý của Thiên Sách chắc là muốn phô diễn cơ bắp, lập uy một chút thôi. Nghe vậy, Cổ Nguyên trầm mặc một lúc, hồi lâu sau, hắn mới nhìn Tiêu Huyền rồi gật đầu nói, không vấn đề gì, có Tiêu huynh ở đây, ta yên tâm. Ba ngày sau, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật, đích thân đến Thiên Ngoại Thiên của Tiêu tộc để chúc mừng. Ha ha ha, nếu đã vậy, ta sẽ ở Thiên Ngoại Thiên, chờ Cổ huynh đại giá quang lâm. Hết chương 237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.